Chương 3018, khổ cực mãi ba. Chương 3018, khổ cực mãi ba. Nói nhảm, này thái cổ còn có ta không quen biết đồ vật à? Cửu Thiên Mẫu Thần không có tốt tính nói. Lập tức nàng thân thể đột nhiên thì xuất hiện ở Hạng Trần trước người, vẫn như cũng là tỏa ra nồng đậm thần quang, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nàng nhíu mày nhìn qua Hắc Đản, vuốt ve nó, ánh mắt có chút thất thần, lẩm bẩm nói, không ngờ rằng ngươi lại đến rồi cửu thiên của ta. Hạng Trần mở to chính mình hợp kim titan mắt chó muốn nhìn rõ ràng đoàn đoàn trưởng đại sau cửu thiên mẫu thần là dạng gì, chẳng qua hắn đồng lực hoàn toàn không cách nào xuyên tấu mẫu thần quan mang. Hạng tiểu thổ cầu hoài nghi hỏi, mẫu thần, tên vương bắt đạn này đến cùng là cái gì? Cửu thiên mẫu thần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn phía Hạng Trần cao mày nói, ngươi gọi nó cái gì? Vương bắt đạn a. Bụp một tiếng, Hạng Trần lập tức ngao một tiếng kêu gọi, cái mông trong nháy mắt lại nổ tung, đau trông hắn che lấy mông trực tiếp xông lên rồi thiên. Hạng Trần khóc không ra nước mắt, ta đã làm sai điều gì? Quá ghê tởm, nàng nhất định tại báo hồi nhỏ chính mình là đoàn đoàn lúc, không nghe chính mình lời nói bị chính mình đánh đoàn thủ. Hồi nhỏ buộc đoàn tử học cầu đạo tam tự kinh, học y thuật, tu hành, đoàn tử không nghe lời, Hạng Trần rồi sẽ đánh đoàn tử cái mông, dù sao cũng là đại hoa, điểm ấy thân tình đánh đập tàn nhẫn quyền lực hắn vẫn phải có, bởi vì cái gọi là có nhân tất có quả, nhị cầu báo ứng cuối cùng đến rồi. Không lớn không nhỏ, ngươi cũng không thể gọi hắn vương bắt đạn, chẳng qua các ngươi gặp phải cũng là duyên phận, về sau liền để hắn đi theo ngươi đi. Cửu Thiên Mẫu Thần thở dài nói, đừng à, hắn quá tham ăn rồi, ta xuất thân mỏng, trà đạm không nổi à, ta nuôi không nổi, tiễn ngươi đi. Hạng Trần che lấy cái mông nội vàng từ chối. Lúc trước một cái linh thạch một thanh kiếm đem tiểu bạch hổ thật không dễ dàng lôi kéo lớn lên hóa hình rồi, Hạng Trần có thể không muốn tiếp tục làm mãi ba bế con nít rồi, cái này đốt tiền hàng không còn nghi ngờ gì nữa đây tiểu bạch năng lực ăn. Cửu Thiên Mẫu Thần thản nhiên nói, ngươi không mang theo lẽ nào nhường lão nương mang à, ta mới lười nhắc vào nó. Là mụ mụ thật lớn nhân huynh liền đến gánh chịu trách nhiệm này đi, ta giúp ngươi đem nó ấp. Cửu Thiên Mẫu Thần đang khi nói chuyện trong tay liền có thêm một cái bình ngọc, trong bình ngọc một cỗ thần luận bản nguyên lập tức tuôn ra, sau đó bị tên vương bắt đản này vui sướng hấp thu lại. Hạng Trần nóng mắt nhìn qua kia liên tục không ngừng bị hấp thu thần luận bản nguyên, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Mẫu thần à, bây giờ ngài cũng thấy tỉnh rồi, thần đạo bản nguyên tỉnh bên trong thần luận bản nguyên ta có thể khai thác đi." "Ngươi nghĩ hay lắm." Cửu Thiên Mẫu Thần bàn tay trắng như ngọc cách một cái tát đập vào Hạng Trần cầu đầu bên trên, tức giận nói: "Ta bây giờ tại suy yếu kỳ, càng không thể cho phép các ngươi khai thác thần đạo bản nguyên tỉnh rồi, với lại ngươi đem Thái Dương hoạch cho nổ, ngươi biết khôi phục viên kia Thái Dương lại muốn hao phí lao nương công lực à?" Hạng Trần hắc hắc cười bị ổi nói, lúc đó cũng là bước đến không có cách, cũng là vì rồi bảo hộ Cửu Thiên bảo hộ ngài không phải. "Hừ, chính vì vậy ta mới không có một cái bóp trên ngươi." Lại nói, "Gia hỏa này rốt cục lai lịch gì, ngươi muốn ta đến nuôi nó, vậy ta dù sao cũng phải hiểu rõ hắn là cái quái gì đi." Hạng Trần lại dò hỏi. Cửu Thiên Mẫu Thần trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, cười nói, "Ngươi về sau sẽ biết, hiện tại hiểu rõ rồi không có chỗ tốt, chẳng qua gia hỏa này ấp ra đây nên rất thú vị hẳn là sẽ để ngươi vô cùng kinh hỉ, yên tâm, đây cũng không phải là một vương hữu, về sau đúng ngươi giúp đỡ rất lớn." Hạng Trần nghe vậy không còn gì để nói, sao những đại lão này cũng thích giả bộ như vậy âm thầm, cái gì đều là ta về sau sẽ biết, lao tử là hiện tại liền muốn biết ta, hy vọng là kinh hỉ, không phải kinh hãi đi. Hạng Trần nhìn qua thôn vệ không ít thần luận bản nguyên hắc đạn, lúc này hắc đạn tách ra rồi ánh sáng rực rỡ mang, phóng xuất ra rồi kinh khủng sức sống. Răng rắc một tiếng, kia hắc đạn cuối cùng đã nứt ra. Hạng Trần trừng lớn mắt chó nhìn, chính mình nuôi hơn ngàn năm thứ gì đó, theo phàm giới nuôi đến cửu thiên, đây rốt cuộc là cái quái gì? Hắc đạn phá vỡ một cái hố, lập tức bên trong leo ra đồ vật đường Hạng Trần trợn mắt há hốc mồm a này, hắn khó có thể tin nhìn qua, ánh mắt bên trong viết đầy kinh ngạc, không phải kinh hỉ, là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cùng im lặng. Mạn mạn, vật kia phát ra một đạo ý niệm, lập tức đông chốc thì nhào về phía rồi Hạng Trần, nào Hạng Trần vẻ mặt, này rõ ràng là một đầu to lớn sâu gióm. Này sâu gióm toàn thân đều là thải sắc lông tơ, nhu hồ hồ lông xù có một con mèo như thế lớn. Dưới thân thể đều là mũm mĩm hồng hồng chân nhỏ, đầu tròn tròn não một đôi đậu xanh lớn mắt nhỏ con mắt đen như mực vô cùng óng ánh xinh đẹp. Mặc dù là cái chủng, chẳng qua lại không dọa người, ngược lại vô cùng đáng yêu. Nó nằm sấp Hạng Trần trên mặt, hung hăng ma sát Hạng Trần mặt. Mà Hạng Trần người đã cứng ngắc ngã trên mặt đất, thân thể rút rút. Chính mình nuôi nấng rồi như thế nhiều năm, hao tốn nhiều như vậy tài nguyên uy ra tới đồ vật, lại là cái chủng, hay là sâu gióm? Trời ạ, ngươi tại sao muốn như thế đúng ta? Ngươi ra đây cái long a phượng a cũng tốt à? Hạng Trần nằm trên mặt đất, bị này sâu gióm ma sát, hốc mắt cũng ẩm ướt. Như vậy cũng tốt đây, đầu tư vất vả cả đời ra sản nâng một vóc hồng, kết quả gia đạo ngày này còn chưa bắt đầu kiếm tiền, liền bị cấm sóng rồi cảm giác. Hay không đúng? Hạng Trần lại lập tức một lý ngư đả đĩnh ngồi dậy, hai tay ôm sâu gióm, nói, không thể nào là bình thường sâu gióm, cái gì sâu gióm sẽ có thể ăn như vậy, còn có thể phóng xuất ra uy lực kinh người không gian thần thông, ngươi chẳng lẽ truyền thuyết chung cái gì thôn tiên trùng, hoặc là không gian thần điệp, lại hoặc là độc hoàng cổ trùng. Hạng Trần đánh giá này sâu gióm tự lẩm bẩm, mà sâu gióm con mắt đen như mực nhìn qua Hạng Trần, sau đó rũa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp Hạng Trần mặt, trên mặt lập tức xên xệ. Thật đáng tiếc, ngươi đoán một đều không phải là, ngươi bây giờ thì coi nó là bình thường sâu gióm dưỡng hảo, ta trở về tiếp tục ngủ rồi, không có chuyện trọng yếu không được kêu ta à? Cửu Thiên Mẫu Thần một câu giống nước lạnh rội tại Hạng Trần trong lòng, lập tức người nàng lại đột nhiên biến mất. Mẫu Thần, nó rốt cục là cái gì a? Hạng Trần kêu rên không có đạt được đáp lại, mà một người một chủng tại đây tu hành trong phòng lẫn nhau nhìn nhau. Mạ mạ, sâu gióm ý niệm truyền đạt. Hừ, không thể để cho mạ mạ gọi cha. Cũng không đúng, ngươi chỉ là cái côn trùng, cũng không thể gọi ta gọi cha, gọi đại ca. Đại Hoa, sâu gióm đáp lại. Hạng Trần thở dài, này côn trùng có thể làm cái gì? Hắn hỏi, ngươi sẽ cái gì thần thông a? Ta sẽ ăn a, sâu gióm nhu nhu đáp lại. Ta biết ngươi năng lực ăn, đây không phải thần thông, còn có đây này. Ta sẽ thả cái rắm, nổ nước miếng. Hạng Trần, hắn đột nhiên tuyệt vọng hô, mẫu thần, ta muốn trả hàng. Ta không muốn làm mãi ba a, ta hiện tại nuôi sống chính mình cũng khó khăn, lão nhân gia ngài thông cảm vũ trụ đặc cấp nghèo khó hộ đi. Tiểu Quyết Đức đột nhiên xuất hiện hữu tình nhắc nhở, chủ nhân, ngài hiện tại là người không có đồng nào, vũ trụ đặc cấp nghèo khó hộ cũng không tính a, người không có đồng nào vũ trụ cùng điệu ti là ngài hiện tại tài nguyên giai đoạn. Ngươi, a phốc, khai tiệc rồi khai tiệc rồi. Chương 3019, đây ba hảo thiếu chương 3019, đây ba hảo thiếu tuyệt vọng nhị cầu đem cái này sâu gióm ném vào chính mình nội càn khôn rồi, đồng thời cho nó lấy cái vô cùng tùy tiện tên, nhị mau. A, nhị mau, ngươi đây tam mau thiếu một hảo. Vì sao gọi nhị mau đâu? Vì tên xấu dễ nuôi. Hắn xuất sinh bộ tộc, không phải cũng có một nhũ danh là nhị cầu à? Cái này cùng cầu thạo, cầu đàn đều là một cái đạo lý. Chẳng qua vừa đem nhị mau ném vào nội càn khôn trong, Hạng Trần thì sợ ngây người. Hắn trong nội càn khôn phát ra cạch thanh âm ca ca, phản phất là thủy tinh bị nhai nát rồi giống nhau. Sau đó liền phát hiện trước mắt hắn xuất hiện một đen nhánh lỗ sâu không gian. Nhị mau vậy mà liền theo Hạng Trần trong nội càn khôn bỏ ra ngoài, lại cắn mở hắn nội càn khôn, từ trong càn khôn trong bỏ ra ngoài, sau đó thân thể một khúc bắn ra, đông chốc thì hô tại rồi Hạng Trần trên mặt, ý niệm kêu đại hoa. Này, lại năng lực cắn nát nội càn khôn của ta không gian bích trướng. Hạng Trần ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc, hắn nội càn khôn không gian bích trướng cứng rắn, cho dù là thượng cổ thần quân đều khó mà cưỡng ép phá vỡ, lại bị này sâu gióm tùy tiện cắn nát. Mà không gian bích trướng thuộc về không gian vật chất, lại năng lực cắn mở. Hạng Trần liền tranh thủ nhị mao bế lên, sau đó giật ra rồi nhị mao miệng nhìn xem, kia thịt đô đô trong cái miệng nhỏ nhắn có một loạt sắc bén hàm răng nhỏ, nhìn lên tới không có cái gì hiếm lạ. Hạng Trần lại thí nghiệm dưới, đem nhị mao ném vào chính mình nội càn khôn, kết quả phát hiện nhị mao vẫn có thể cắn thủng không gian bích trướng ra đây, dính ở trên người hắn. Nay miệng lợi hại, lại có thể đem không gian khai ra lỗ sâu không gian đến. Hạng Trần ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng nhìn qua nhị mao. Không gian kia trong pháp trận đâu? Hạng Trần trong lòng lập tức sinh ra hứng thú, sau đó hắn lấy ra từng trôi trận kỳ, đây là hắn luyện chế một môn không gian trận pháp trận kỳ. Phất tay trận kỳ dựa theo trong bát quái không gian phương hướng cắm tốt, Hạng Trần trên ngón tay thần nguyên pháp lực ngưng tụ, trên mặt đất viết ra từng đạo trận văn, rất nhanh một cái trận pháp bố trí xong. Đây là một tứ phẩm không gian trận pháp, đủ để vây khốn một tên thượng cổ thần quân thật lâu. Hạng Trần đem nhị mao ném vào, sau đó trực tiếp kích hoạt trận pháp phóng thích thần quang, kia không gian chi lực tràn ngập, bao phủ trong trận pháp. Phía trước khả năng nhìn lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản, lại năng lực trông thấy không gian có chút mà mẹo, đưa tay tới rồi sẽ cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn trở mình tay đụng vào bên trong, đồ vật bên trong cũng là như thế ra không được. Ai mà biết được nhị mao đậu đen con mắt nhìn xuống Hạng Trần, sau đó thân thể bắn ra, mở cái miệng rộng tại phía trước không gian dừng lại nhai dáng vẻ, chỉ nghe thấy không gian phát ra tiếng cạch cạch, sau đó đột nhiên xuất hiện một cái không gian trùng động, nó từ bên trong trực tiếp thì nhảy nhót ra đây, nhảy tại rồi Hạng Trần trên bờ bay, lượn quanh tại trên cổ của hắn. Tất cả phá trận thời gian, dường như có thể nói là một giây đồng hồ đều vô dụng đến. Ô thảo, Hạng Trần kinh ngạc, đây là cái gì không gian thiên phú, chính mình không gian thiên phú cũng rất mạnh, thì làm không được loại chuyện này à, có thể ngốc ngư ba nàng có thể làm được. Nay miệng, lợi hại. Hạng Trần sờ lên quấn quanh ở trên cổ mình lông mềm như nhung nhị mao, ánh mắt dần dần trở nên vô cùng hưng phấn lên. Hắn thu không gian trận kỳ, lại bố trí một hỏa thuộc tính pháp trận phòng ngự, đem nhị mao ném vào. Kết quả nhị mao vẫn có thể tại hỏa thuộc tính pháp trận phòng ngự trên gầm ra một cái hố ra đầy tìm thấy hắn. Hạng Trần thí nghiệm mấy loại pháp trận, phát hiện cũng khốn không được nhị mao. Trên mặt hắn dần dần nổi lên mừng như điên thần sắc. Nhị mao năng lực ăn là thật có thể ăn, thì là chân chính thần thông. Hắn phát hiện nhị mao là đem bên trong pháp tắc lực lượng cho trực tiếp thôn vệ, sau đó liền từ giữa phá xuất không gian trận pháp là như thế này. Hỏa thuộc tính trận pháp là như thế này, nhị mao năng lực thôn phệ pháp tắc lực lượng. Bất luận cái gì thần trận, cũng có pháp tắc mà thần văn đều là pháp tắc vận dẫn, đem pháp tắc uy lực vận dụng chuyển hóa phát huy ra. Nếu là trực tiếp đem hạch tâm pháp tắc nuốt, cái kia trận pháp tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Ha ha, thật là thần thông, ăn ngon hàng, có này ăn hàng nơi tay, về sau trận pháp gì, pháp trận năng lực làm khó được ta Hạng Trần. Đại gia về sau trộm bảo khố, đoạt tài nguyên, là cái này của ta gian lận thần khí à? Hạng Trần cười ha ha, ôm lấy nhị mao, tại nhị mao lông mềm như nhung trên mặt mánh hôn một cái. Nhị mao đậu đèn con mắt nghi ngờ nhìn qua Hạng Trần, đại hoa vì sao lái như vậy sông? Không thể không nói Hạng nhị cậu quá thực tế, phát hiện nhị mao cái con tham ăn này thần thông như thế nghịch thiên, sau hắn này thái độ là lập tức đến rồi 180 độ bước ngoặt lớn. Ôm nhị mao chuyển rồi vài vòng, nguyên bản ăn sạch rồi hắn kim khố nhị mao giờ khắc này tại hắn ánh mắt bên trong là như thế có thể lại, đáng yêu, Hạng Trần trông thấy ánh mắt nó cũng tại tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy một cái thông hướng vô số bảo khố cửa lớn chìa khóa. Căn cứ nhiều năm thiết cách ngõ lạc bảo khố kinh nghiệm, thiên hạ bảo khố hệ thống phòng ngự đơn giản chính là mấy loại, trận pháp cấm chế bảo hộ, cường giả trấn thủ. Chính là vì năng lực thuận tiện quan tâm chăm sóc người ta bảo khố ngắm cảnh du lịch, Hạng Trần giao đấu đạo luôn luôn vô cùng để bụng, thường xuyên nghiên cứu tu hành, tất cả thiên bảy trận phá trận năng lực cũng rất lợi hại. Thế nhưng thì có vượt qua hắn phạm vi năng lực bên ngoài trận pháp, kia bây giờ nhị mao là có thể sửa đổi cục diện này rồi. Như vậy cũng tốt đây, ngân hàng bảo khố cửa lớn chìa khóa đã trong tay rồi, còn lại cho dù như thế nào giải quyết trông coi vấn đề, chẳng qua đối với phương diện này Hạng Trần là phi thường có kinh nghiệm. Ngươi nói ngươi sẽ ăn sẽ nôn sẽ thả cái rắm, ăn ta đã thấy được, nôn đâu? Hạng Trần hưng phấn hỏi. Nhị Mao chớp chớp mắt nhỏ, Hạng Trần tiếp tục nói, "Đến, nôn một nhường đại hòa xem xét." Nhị Mao vừa ra đời trí thông minh rốt cuộc để ý mở thấu triệt, sau đó nó hít thở sâu một hơi dáng vẻ, sau đó đối Hạng Trần thì nôn. Vốn cho rằng là nhổ nước miếng, ai mà biết được Nhị Mao trực tiếp phun ra một hỏa cầu này ẩn chứa kinh người pháp tắc thần lực, trực tiếp đối Hạng Trần mặt thì hô quá khứ. "Oeng!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống đạn hạt nhân nổ bình thường, hỏa cầu này đánh vào Hạng Trần trên mặt, Hạng Trần đầu lâu trực tiếp thì nổ tung nát, hỏa diễm quét sạch tất cả to lớn tu hành trong phòng. Hạng Trần không đầu thi thể ngơ ngác đứng tại chỗ, kia nguyên thần vẻ mặt sững sờ bị đánh bay. "Ta..." Hạng Trần trong lòng có một vạn câu mua cái biểu, không phải đã nói nổ nước miếng sao? "Đại Hoa, người đầu hết rồi." Nhị Mao kêu lên, trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần cổ. Hạng Trần nguyên thần bay trở về, bước vào cơ thể, nổ đầu lâu trên cổ huyết nhục lúc đích, cơ hồ là nháy mắt sinh trưởng ra một khỏa mới cầu đầu. Hạng Trần cảm thụ lấy Nhị Mao nổ ra lưu lại lực lượng, rơi vào trầm tư. Lực lượng này rất quen thuộc, là hắn vừa mới bố trí, hỏa thuộc tính trong trận pháp tắc lực lượng. Nhị Mao có thể đem pháp tắc lực lượng thôn phệ, sau đó nổ ra. Nay nổ nước miếng kỹ năng không phải bình thường mạnh a, Hạng Trần giờ phút này cũng có chủng muốn đem Nhị Mao giải phẫu rồi xúc động, xem xét Nhị Mao huyết mạch, kinh mạch, nguyên thần cấu thành huyền bí. Nổ nước miếng mạnh như vậy, kia đánh giám đâu? Hạng Trần trong lòng hứng thú lớn hơn, ôm Nhị Mao, nhường hắn cái mông đúng bên kia phương hướng, lần này không dám đối với chính mình rồi. "Nhị Mao, đến, đánh giám, băng một." Chương 3020, cái giám băng 9 thiên chương 3020, cái giám băng 9 thiên đánh giám vô cùng bất và không nghĩ đánh giám. Nhị Mao lại lắc đầu liên tục, không vui. Hạng Trần lắc lư nói, "Nhị Mao à, bây giờ vũ trụ khí nitơ mê tan thiếu nghiêm trọng, nguyên tố thiếu thốn có thể biết dẫn đến vũ trụ không công bằng, ngươi một cái giám, ta một cái giám, vũ trụ của chúng ta có lẽ rồi sẽ bởi vì cái này cái giám mà tốt đẹp hơn một chút, đến đây đi, băng một." Nhị Mao mắt nhỏ đều là một bức, "Ngươi nói ý gì, ta cũng nghe không hiểu." Hạng Trần bất đắc dĩ nói, "Chỉ cần ngươi phóng một cái giám, đại hoa ban thưởng ngươi 100 vạn cực phẩm thần ngọc." Lời vừa nói ra, Nhị Mao con mắt thì lập tức tỏa sáng. "Tốt, đại hoa ngươi nói, không cho phép lựa gạt trùng." "Yên tâm đi, đại hoa chưa bao giờ gạt người, đồng đầu vô khi." Hạng Trần từ ái sờ lên đầu của nó. Nhị Mao hít thở sâu một hơi, sau đó hung hăng nhẫn nhịn một chút, tựa hồ tại ấp ủ mà nó thể nội, một nguồn sức mạnh mênh mông tại tập kết, Hạng Trần trông thấy cái mông của nó bắt đầu phát sáng rồi. Sẽ có hiệu quả như thế nào đâu? Hạng Trần có chút chờ mong cùng đợi. "Oeng!" Một tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy một cỗ kinh khủng không gian lực lượng theo Nhị Mao phía sau cái mông bộc phát. "Bạch!" Lực lượng này bộc phát không gian động lực đạt đến mức nghe nói kinh người, sau đó nó xung kích trên người Hạng Trần, Hạng Trần bạch một chút va chạm ở trên vách tường, xô ra rồi một cái độc lớn. Lưỡng Nghi Thần Sơn bên trên, một vệt ánh sáng dùng tốc độ khó mà tin nổi xông lên tinh không, trong nháy mắt thì biến mất tại rồi trong bầu trời đêm. Trong tinh không, từng đạo tinh thần bị đạo ánh sáng này dùng tốc độ khó mà tin nổi va chạm nổ tung, Hạng Trần người đều sắp bị đụng cho váng, này tốc độ nhanh đến, cảm giác người đã bị một cái giám toát ra rồi tinh hà bình thường, không gian chung quanh, thời gian giống như cũng ngưng giống nhau. Sau một hồi, Hạng Trần dừng lại, nhưng mà người thì cho váng, người lơ lửng trong tinh không, trong ánh mắt đều là những vì sao, người tiến nhập mê muội trạng thái, toàn thân mình đầy thương tích, áo bào rách dưới, phảng phất là bị xé nứt qua một lần. Mà Nhị Mao trùng vẻ mặt suy yếu bỏ tới Hạng Trần trên cổ, tinh thần có chút hề bại suy sụp, tựa như là một cái giám đem nó phóng hư thoát. Sau một hồi, Hạng Trần cuối cùng lấy lại tinh thần, toàn thân một hồi kịch liệt đau đớn, nhục thân đều nhanh hỏng mất, đã là gần như binh giải tình trạng. "Này quá sao, này cái giám cũng quá mạnh liệt đi." Hạng Trần tự lẩm bẩm, thể nội lập tức lại hiện ra rồi hàng loạt sức sống khôi phục thương thế, hắn ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn qua Nhị Mao trùng. Hắn sử dụng Cửu Thiên Ấn ký cảm ứng chính mình cùng Lượng Nghi Thần Sơn khoảng cách. Nay không cảm ứng không biết, một cảm ứng dần mình. Nửa năm ánh sáng khoảng cách, trời ơi, này cái gì cái giám à, lại một cái giám đem ta toát ra rồi thiên bực. Hạng Trần ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, này một cái giám chi uy lại khủng bố như vậy. Nửa năm ánh sáng khoảng cách, khái niệm gì, qua một giây mấy chục vạn cây số tả hữu đi, đây là quang hành xứ nửa năm khoảng cách. Một cái giám, đem Hạng Trần toát ra rồi nửa năm ánh sáng, đây là cái gì thần tiên cái giám a? Hạng Trần tam quan cũng nát, này cái giám hắn vui lòng xưng là mạnh nhất. Năm đó Bát Ca đã từng nói hắn một cái giám có thể toát ra ngân hà hệ, bây giờ nhìn tới chỉ sợ nói không qua. "Đại Hoa, đói, thần ngọc. Nhị Mao quấn quanh ở rồi Hạng Trần trên cổ suy yếu nói. Hạng Trần lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn quái vật ngắm nhìn Nhị Mao, nói: "Đại Hoa không có thần ngọc đi." "Ngươi gạt người, gạt người." Nhị Mao không làm, một cái kia cái dám thả ra năng lượng nhiều, đem nó băng nói bụng. Hạng Trần cười hắc hắc nói: "Đại ca cũng không gạt người, ngươi cũng không phải người, ngươi chỉ là côn trùng a, chẳng qua không có thần ngọc, còn có đây thần ngọc càng ăn ngon hơn." Hạng Trần đem kỳ lân thần quả lấy ra mấy cái uy Nhị Mao, Nhị Mao ăn chưa đủ, lại liên tiếp ăn 8 cái kỳ lân thần quả mới bỏ qua. "Ha ha, đích thật là cái nghịch thiên vật nhỏ, tập hợp chìa khóa bản năng, công kích, chạy trốn trang bị làm một thể a." Nhìn Nhị Mao, Hạng Trần trong lòng đã có một hoàn toàn mới bên đánh cược án, Nhị Mao năng lực chế tạo lỗ sâu không gian năng lực thích hợp vào xem bà khố, vào xem sau đó, nếu là bị phát hiện thì dùng cái không gian kia cái giám đảm mệnh. Tôn Nộ Không một bổ nào lật ra cách xa vạn dặm đều là đệ, Nhị Mao một cái giám toát ra nửa năm ánh sáng, đây mới là cường hãn. Hạng Trần nghĩ, khẳng định là chính mình cứu vớt Cửu Thiên Đại Công Đức cảm động lên trời, trời cao ban cho rồi hắn như thế một nghịch thiên sâu gióng. Hạng Trần cảm thán nói, người này a hay là nhiều lắm làm việc thiện chuyện tích lũy khí vận, người tốt chuyện tốt làm nhiều rồi, ta này nghịch thiên khí vận liền đến rồi, đó là cản thì ngăn không được a, ha ha, đây là ta nhân sinh bên trong chính xác nhất một bút đầu tư. Trước đó cũng bởi vì nhị mao phẩm tướng ăn hàng cấp mà tan vỡ Hạng Trần, bây giờ là lập tức thì bình thường trở lại, ngược lại cao hứng, may mắn chính mình nhiều năm như vậy không có bỏ cuộc Vương Bát Đản, cuối cùng ấp ra như vậy một đầu nghịch tiên sâu gióm. Chúng không nhìn tướng mạo thì không thể đem cân đo bằng đầu à, tinh không không hỏi đi được người, trời không phụ người có lòng, ha ha, hôm nay tâm tình tốt nên uống cạn một chén lớn. Hạng Trần kích hoạt Cửu Thiên Bản Nguyên Ấn Ký, người thuấn gian di động biến mất, thời điểm xuất hiện lại người đã hồi lưỡng nghi thần sơn rồi. Đây cũng chính là Cửu Thiên Ấn Ký uy lực, như là chính hắn bay kia đoán chừng phải bay nửa năm, mà hắn cung điện của mình thì vì nhị mao cái đó cái dám cho rằng rồi đất bằng. Giờ phút này rất nhiều người đều khiếp sợ hội tụ tại vành ra một cái hố to Hạng Trần cung điện bên cạnh, trong không khí còn tràn ngập một cỗ đặc thù hương vị kia chính mình phong cái dám liền biết rồi. Mẹ, cậu tử, ngươi đang dở trò quỷ gì? Sao túi như vậy? Hạ Hầu Võ bị kinh động đến, nắm lỗ mũi, phất tay kích động chúng quanh lượn lờ cái dám vụ. Mùi vị kia, Thiên Bằng đệ quân dùng sức ngửi hai cái, bên trên, xung kích linh hồn tiêu hồn hương vị, tao mày nói, thật quái dị. Ngươi cái ngu ngốc tiểu tử, tất nhiên quái dị, đây là cái dám hương vị, tám thành là tên Vương Bát Đản này phóng cho má. Hạ Hầu Võ tức giận cho Thiên Bằng đệ quân trên đầu một cái tát. Cái gì? Thiên Bằng đệ quân mắt trừng điểm ngốc, đều thành thần nhân rồi lại còn năng lực phóng ngũ cốc luân hồi chi khí. Mẹ, lập tức hắn lại nhịn không được nôn khan lên. Vừa nay chính mình hút mạnh rồi mấy ngụm lớn, đây không phải là đang ăn cái rắm. Hạng Trần cười hát hát nói, ngại quá, vừa tu hành xảy ra chút bất ngờ thì sợ một. Hạ Hầu Võ ngắm nhìn Hạng Trần trên cổ quấn quanh sâu gióm, nghi ngờ nói, ngươi toàn bộ khăn quàng cổ vây quanh làm gì, xanh xanh đỏ đỏ, nữ trong nữ khí. Nhị mao quấn quanh ở Hạng Trần trên cổ, quả thực tượng một cái khăn quàng cổ. Ngươi biết cái đấy gì, đây là vũ trụ mới thời thượng, ngươi dạng này quê mùa là vĩnh viễn không hiểu tốt, tất cả giải tán tản đi đi, này cái rắm vị mờ mịt các ngươi ở lại đây không khó bị ạ. Hạng Trần cơ cơ ống tay áo, cuốn phong quét sạch đem cái giám vụ thổi ra. Vừa nôn chết ra rồi, về sau khác làm loạn, đại ca không chỉ là ngươi ở tại Lưỡng Nghi Thần Sơn a, đây là mẫu thần hành cung, nàng nếu hiểu rõ ngươi đang nàng hành cung bên trong như thế đánh giám, cướp chó cũng cho ngươi đánh ra tới. Hạ Hầu Võ đám người vẻ mặt buồn nôn đi rồi. Chương 3021, Vũ Triều Thánh Quân. Chương 3021, Vũ Triều Thánh Quân xua tán đi cái giám vụ lượn lờ, Hạng Trần đi đem Thiên Bằng đế quân tu hành thất chiếm, bởi vì hắn tu hành thất đã bị nhị mao một cái giám sợ. Cửu Thiên Tử mới hợp thành, cầu chiếm bằng tổ. Tu hành trong phòng, Hạng Trần tiến nhập cổ đỉnh trong. Trong cổ đỉnh, hắn lấy ra một bộ thương long thi thể. Đây là thi thể của Long Hải, đánh nổ đầu lâu đều bị Hạng Trần chữa trị. Long Hải Long Hồn Nguyên Thần bị Hạng Trần rút ra, trấn áp tại Lưỡng Nghi Thần Sơn Dương Tuyển bên trong, mỗi ngày bị thiêu đốt. Hắn đã từng nói sẽ để cho Long Hải sống không bằng chết, vậy khẳng định chính là nói được thì làm được. Cỗ này thương long thi, Hạng Trần không có ý định nấu, hắn đã nếm qua thương long. Ngũ hành cương thần đại trận, còn kém một đầu một cứng, thương long thuộc tính chủ yếu thuộc mục, vừa vặn đền bù này một đầu. Hạng Trần ngắm nhìn bên cạnh trông mong ngồi xổm bốn con chó, không, bốn cái hống. Theo thứ tự là sớm nhất Khôn Linh, sau đó có Huyền Linh, Viêm Linh, Kim Linh. Vừa vận đại biểu thổ, thủy, hỏa, kim. Vũ hành duy trì có thiếu một. Sớm nhất nhặt sát tiểu phân đội. Mấy cái này Hạng Trần không chút cần dùng đến bọn hắn, mặc dù cũng đều đạt đến thiên thần cảnh giới, chẳng qua thực lực không đáng chú ý nhưng mà, bố trí thành ngũ hành cương thần đại trận vậy liền không đồng dạng. Về phần luyện thi đại trận, Hạng Trần đã là lô hỏa thuần thanh, chế tạo trận kỳ. Hắn vung tay lên, 9981 trôi trận kỳ bay ra, cắm trên mặt đất, trực tiếp kích hoạt, một phương tràn ngập tử khí luyện thi đại trận trực tiếp bị bố trí ra. Hạng Trần một cước đem thương long thi đá vào đại trận bên trong, đại trận kia bên trong tử khí thì chui vào bên trong. Hạng Trần lại lấy ra hàng loạt một thuộc tính bảo vật, một thuộc tính tiên tinh, thụ tâm loại hình ném vào trong trận, cuối cùng trực tiếp buộc phát thái âm chi lực hội tụ trong đó, bắt đầu giúp đỡ cùng nhau luyện thi. Này thương long thi luyện ra long hống, nhất định là năm cương bên trong một người cường đại nhất, cái khác mấy cái vật liệu đều không có nó tốt. Cửu Thiên bên ngoài, thái cổ tinh không, hống. Trong tinh không, từng đợt tiếng long ngâm quanh quẩn. Chỉ thấy cửu đầu thương long lôi kéo một cỗ cực kỳ hoa lệ bảo xa dùng tốc độ khó mà tin nổi đi xuyên qua tinh không. Chiếc này bảo xa trên điêu khắc cửu long đoạt châu đồ văn, hỏa hồng sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà này cửu long bảo xa trung quanh rừng ở một chiếc thế lực bá chủ bình thường trên tinh hạm, này tinh hạm to như tinh thần, phía trên bỏ neo vô số chiến đấu thần hạm, còn có rất nhiều đứng thẳng chỉnh tề, từng dãy giáp sĩ, toàn bộ người mặc hoàng kim giáp, khí tức khủng bố. Này to lớn tinh tế thần hạm tốc độ, cơ hồ là không gian khiêu dược thức tiến lên. Tinh tế thần hạm đi vào cửu thiên bên ngoài khu vực tinh không lúc, Tư Đồ Khấu, Tiêu Duân Nam, Phùng Thiên Cận, Long Tranh đám người đã mang theo hàng loạt tộc nhân, cung kính quỳ lệ trong tinh không. Kia tinh tế thần hạm dừng lại lúc, tứ đại thế lực tất cả mọi người cung kính nói, cung nên thánh thượng thọ cùng trời đất. Kia tinh tế thần hạm bên trên, người mặc hoàng kim thần giáp thần vệ toàn bộ phi thân lên, đứng thành hai hàng trong tinh không tạo thành một cái người được lối đi. Thần quang ngưng tụ, trong tinh không ngưng tụ ra một vệt ánh sáng đường, giống to lớn cầu vồng tiểu. Kia tinh tế thần hạm bên trên, chín cái thương long lôi kéo bảo xa chậm rãi đi ra, nhìn như chậm chạp, thực chất một bước vào trượng, cửu long bảo xa đi tại con đường ánh sáng bên trên. Con đường ánh sáng luôn luôn lan tràn đến rồi Cửu Thiên Tinh Không cổ lộ. Mà Cửu Long Bảo Sa chung quanh, xuất hiện 12 tên khí tức phi thường khủng bố thân ảnh. Bọn hắn tỏa ra thánh quang, thấy không rõ thân ảnh diện mạo, giống 12 vị đại Phật trấn áp tại tinh không, hộ vệ kia Cửu Long Bảo Sa. Bọn hắn đều là Vu Thần Hoàng Triều thập nhị bộ bên trong đại thần, nhân vật trọng yếu. Mà kia tứ đại thế lực người đem đầu quỳ xuống đất được càng sâu. Cửu Nhi, lão bằng hưu đến đây, ngươi không ra gặp một lần sao? Cửu Long Bảo Sa bên trong, truyền đến một tên nam tử vì vũ thanh âm hùng hậu quanh quần tinh không, thì truyền tới Cửu Thiên. cựu thiên vô số sinh linh cũng nghe thấy được thanh âm này, sau đó liền cảm giác được một cỗ huy hoàng thiên uy chèn ép ở trên người, cực kỳ khó chịu. Cựu nhi cũng là ngươi bây giờ có thể gọi. Trên tinh không cổ lộ nổi lên kia khó gần nữ tử âm thanh. Một đạo toàn thân bao phủ thải sắc quang mang thân ảnh xuất hiện trên tinh không cổ lộ. Nàng vừa xuất hiện, kia thập nhị bộ các cường giả từng cái đều là như lâm đại địch bình thường, phóng xuất ra rồi chấn áp tinh không khí tức khủng bố. Cựu thiên mẫu thần, tứ đại thế lực thủ lĩnh, Tư Đồ Khấu mấy người cũng lộ ra chột dạ thân sắc sợ hãi. Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, bọn hắn phản bội Cửu Thiên Mẫu Thần, bây giờ Cửu Thiên Mẫu Thần thức tỉnh, bọn hắn sợ nhất dĩ nhiên chính là bị Cửu Thiên Mẫu Thần trả thù. Kia Cửu Long Bảo xa bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Mà kia hai bên hoàng kim các thần vệ toàn bộ nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính. Đây là người rất anh tuấn nam nhân, nhìn lên tới cùng nam nhân bình thường không có gì khác biệt, ấn đường có một đạo đặc biệt hỏa diễm ký hiệu giống nhau thần văn, người mặc do áo bào màu vàng, trên người giật mình một cỗ mãnh liệt đế vương long khí. Nam nhân này vừa xuất hiện, trung quanh thiên địa pháp tắc cũng xuất hiện hỗn loạn. Thái cổ Vu Thần Hoàng Triều Đế Quân, Vu Hoàng Thánh Quân, thì xưng Vu Thần Thánh Quân. Vu Hoàng Thánh Quân nhìn qua kia thải sắc thần quang bên trong thân ảnh, thở dài, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hoàng hậu vị trí ta thế nhưng luôn luôn vì ngươi giữ lại. Hừ, chẳng biết xấu hổ thứ gì đó, một lòng muốn giết ta được đến Hồng Mông Chí Bảo, làm gì giả trang ra một bộ giả mù sa mưa dáng vẻ ra đây? Chỉ bằng ngươi giết yêu tiên, chiếm đoạt thái cổ vũ trụ điểm này, chúng ta chính là vĩnh sinh cửu địch. Cửu Thiên Mẫu Thần lạnh như băng nói, đều là chủng tộc nhu đồ, tổ đình nguyện vọng cũng không phải bản ý của ta. Ngươi biết chúng ta Vu Thần tộc cường đại cỡ nào? Thế lực trải rộng nhiều như vậy vũ trụ, sự chống cự của ngươi căn bản không có ý nghĩa. Ngươi nếu là có thể đem Hồng Mông Chí Bảo giao ra đây, gia nhập chúng ta Vu Thần trận doanh, ta bảo đảm, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi Cửu Thiên phát triển văn minh. Vu Hoàng Thánh Quân tràn đầy sức hấp dẫn cùng làm cho người tin phục mị lực. Cửu Thiên Mẫu Thần lạnh lùng nói, sự việc cũng phát triển tới hôm nay, ta nhiều như vậy hải tử cũng vì Vu Thần mà chết, mối thù của chúng ta hận đã vĩnh viễn không thể nào hóa giải. Vu Thần cường đại tới đâu, thế nhưng ta không sợ. Ngươi mặc dù để các ngươi tổ đình các cường giả đi thử một chút ta Cửu Thiên thần cấm uy lực, xem xét ta vì sẽ hủy diệt Cửu Thiên làm đại giá có thể hay không mang đi mấy người các ngươi lão tổ đệm lưng, Hồng Hoang yêu tộc còn chưa bị các ngươi đánh hạ đi, càng có Tạo Hóa Thiên Đế nhìn chằm chằm, các ngươi có thể dứt khoát đi thử một chút. Vu Thần Thánh Quân lắc đầu, nói, ngươi đối với tộc ta hiểu quá ít rồi, các ngươi biết đến cũng bất quá một góc của băng sơn, tộc ta căn bản cũng không có đem các ngươi những địch nhân này thật sự để ở trong mắt. Hồng Hoang yêu tộc cũng tốt, Hỗn Độn chủng tộc cũng được, hay là kia Tạo Hóa Thiên Đình, các ngươi cũng không phải chúng ta Vu Thần trong mắt đối thủ chân chính. Cửu Nhi, quá nhiều ta cũng thế không thể lộ ra, tóm lại ngươi muốn sống, ngươi muốn Cửu Thiên sinh tồn được, đầu nhập vào chúng ta là ngươi đường ra duy nhất. Ta phát hiện một thú vị biến số, vậy liền vì trăm vạn năm làm giới hạn, ngươi nhìn ta Cửu Thiên có thể hay không giết ra các ngươi phong tỏa. Cửu Thiên Mẫu Thần nói xong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không tiếp tục phản ứng Vu Thần Thánh Quân. Chương 3022, biến số. Chương 3022, biến số. Thánh thượng, nàng đây là đang kéo dài thời gian à? Thập nhị bộ đại thần bên trong, trong đó một giọng giản mua nói. Vu Thần Thánh Quân đạm mạc nói, biết rõ nàng đang chỉ hoãn thời gian lại có thể thế nào? Cửu Thiên Thần Cấm đã đem tất cả Cửu Thiên biến thành một đáng sợ trường năng lượng, nếu bị nàng kéo lấy ngọc nát tâm toàn diện dẫn bạo, kia tất cả thái cổ vũ trụ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cửu Thiên trong mắt bọn hắn chính là một khoả năng lực bộc phát uy hiếp được bọn hắn khủng bố bom, hết lần này tới lần khác viên này bom bọn hắn không có cách nào diệt trừ. Nguyên bản tứ đại thế lực bố trí phong ấn có thể đem viên này vũ trụ bom trở thành cơm viên đạn, bây giờ cũng bị phá cục rồi. Không phải bạn bất đắc dĩ cần bỏ qua tất cả thái cổ vũ trụ lúc, chúng ta đều không có cách đối nàng tiến hành cưỡng ép xâm lấn, nàng nói cái đó biến số là ai? Vu Thần Thánh Quân hỏi. Có phải hay không là chỉ Tạo Hóa Thiên Đỉnh? Có người hoài nghi nói, không thể nào là Tạo Hóa Thiên Đỉnh, Tạo Hóa Thiên Đỉnh cách nơi này là khoảng cách xa xôi, bọn hắn ngoài tầm tay với. Một tên khác đại thần phủ định nói, Chư Thiên Vũ Đế am hiểu nhất bố cục, ai biết được, Tạo Hóa Thiên Đỉnh là gần mấy trăm triệu năm qua biến số lớn nhất rồi, bây giờ yên tĩnh rồi nhiều năm như vậy, ai cũng không biết bọn hắn đang mưu đồ thứ gì. Một đám đại thần thảo luận thời điểm, Vu Thần Thánh Quân phất phất tay, nói, nàng nói biến số bất kể là ai, tóm lại Cửu Thiên đều muốn cho ta phong tỏa chết rồi. Không thể để cho một Cửu Thiên sinh linh từ Cửu Thiên trốn hướng thái cổ vũ trụ, tứ đại bá tước, các ngươi ngàn vạn năm lưu đồ công thua thiệt một bại, nói thế nào? Vu Thần Thánh Quân ánh mắt nhìn phía những người kia, Tư Đồ Khấu, Phùng Thiên Cẩn, Tiêu Duân Nam, Long Tranh. Bốn người quỳ lạy, luôn luôn chưa lên, nói, thần có tội, mời thánh thượng giáng tội. Bốn người cũng không dám nói gì mời bệ hạ thứ tội các loại lời nói. Vu Thần Thánh Quân sắc mặt lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ, nói, mặc dù các ngươi kế hoạch thất bại rồi, chẳng qua trấn thủ Cửu Thiên ngàn vạn năm, khổ lao cũng là có, nhưng mà cô phụ hoàng triều đúng kỳ vọng của các ngươi. Qua khẳng định là phải phạt các ngươi đất phong thu hồi một nửa, đồng thời theo bá tước thế gia xuống làm tử tước bày ra trừng phạt. Đa tạ thánh thượng khai ân. Bốn người dập đầu hành lễ, không có bị hoàn toàn bóc lột quý tộc gia tộc đều là tốt. Mà ở thái cổ vũ trụ, muốn trở thành Vu Thần hoàng triều quý tộc gia tộc không phải một chuyện đơn giản, là phi thường gian nan, cho dù là thái cổ một ít nhất lưu thế lực cũng không nhất định năng lực có tư cách này. Chẳng qua chỉ cần xuất sinh Vu tộc, đó chính là trời sinh quý tộc, thiên sinh khởi điểm, địa vị thì đứng ở vô số đầu người bên trên. Bọn hắn nguyên bản có thể trở thành hầu tước, đây đã là rất chuyện không tầm thường, rất khó. Trước hết nhất bắt đầu bọn hắn phản bội Cửu Thiên, đầu nhập vào Vu Thần, được ban cho rồi nam tước quý tộc. Sau đó hiến kế liên kế, thực hành từ nội bộ phủ kín Cửu Thiên sách lược, lại lập đại công, biến thành tử tước quý tộc, lại bởi vì tại Cửu Thiên tinh không cổ lộ chấn thủ ngàn vạn năm công lao, cuối cùng chỉ còn mấy trăm năm muốn thành công lúc, đã trở thành hầu tước quý tộc. có thể nói biến thành hầu tức quý tộc lúc, bọn hắn đã cảm giác đi lên nhân sinh đỉnh phong, vì có thể trở thành tiểu này cấp quý tộc cơ bản đều là trong tộc có thánh nhân đại năng tại vì Vu Thần Hoàng triều đem sức lực phục vụ. Về phần hầu tước phía trên công tước, vương tước, vậy thì không phải là cái khác ngoại lai chủng tộc có thể thu được rồi, cơ bản đều là Vu Thần chủng tộc. Mà ở Lam Tinh, tiểu này tức vị lai lịch sớm nhất còn không phải thế sao xuất từ Tây Phương, mà là xuất từ chúng ta thời tiên tần kỳ Thương Chu Vương triều thời đại, vì Tây Phương vài chỗ còn đang ở kéo dài loại quý tộc này đẳng cấp hệ thống, một số người khó tránh khỏi cho rằng dạng này tức vị xuất từ Tây Phương, kỳ thực đã sớm bị chúng ta lão tổ tông chơi còn lại đào thải cổ lão quý tộc đẳng cấp. Nếu là ở Long Quốc có người nói chính mình hay là cái gì quý tộc, kia dẫn tới khẳng định đều là xem thường cùng cười nhạo, nhà ai tổ tiên không có xuất hiện qua đại năng người, thậm chí rất nhiều dòng họ còn ra rồi hoàng đế. Trước đó là vô cùng cất cao rồi tứ đại gia tộc quý tộc đẳng cấp, bây giờ Vu Thánh Quân mượn cơ hội này, đống chốc liền chặt đến rồi tử tức rồi. Các ngươi tiếp tục trấn phong Cửu Thiên lối ra lấy công chỗ tội, ta về sau không hy vọng trông thấy có bất kỳ một cái nào từ Cửu Thiên ra tới người. Vu Thần Thánh Quân nói xong, quay người tiến nhập Cửu Long Bảo Xa. Nặc, cung tiên thánh thượng, chúng ta nhất định ở chỗ này tận trung cương vị, không dám có chút lười biếng. Bốn người bái tiễn, mà Cửu Long Bảo Xa trở về tinh tế thần hạm, kia to lớn thần hạm biến mất tại tinh không. Vu Thần Thánh Quân sau khi rời đi, bốn người đưa mắt nhìn nhau, cũng nuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Dạng này trừng phạt còn đang ở bọn hắn may mắn trong phạm vi. Khá tốt trước đó bê bối không có chuyến đi, nếu là trước đó bị Thái Dương vụ nổ hạt nhân bê bối chuyến đi, chúng ta chỉ sợ không chỉ là hàng tức đơn giản như vậy, thánh thượng tất nhiên sẽ cảm thấy chúng ta đã không làm gì cả rồi. Tiêu Duẫn Nam lau mồ hôi lạnh nói. Phùng Thiên Cẩn cười lạnh, nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật giấu giếm được. Quan Thiên các người thế nhưng đến rồi, chỉ là bọn hắn chưa hề nói mà thôi. Tư Đồ Khấu cao mày nói, kia Quan Thiên các biết mà không nói, đó là ý gì? Phùng Thiên Cẩn lắc đầu, nói, ai mà biết được vị lão nhân kia đang suy nghĩ gì, làm tốt chúng ta chính mình sự tình là được rồi, về sau Cửu Thiên ra đây người, bất kể là ai, hết thảy xóa bỏ. Trăm vạn năm làm giới hạn, Cửu Thiên Mẫu Thần từ đâu tới cái này sức lực, trăm vạn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chẳng qua không đủ để nhường nàng tiến hóa đến giai đoạn tiếp theo đi, quang khôi phục nàng tự thân nguyên khí, chỉ sợ đều muốn thời gian lâu như vậy. Long Tranh nhíu mày nói, ai biết được, kia lại không phải chúng ta năng lực quản chuyện. Phùng Thiên Cẩn lắc đầu, cũng là khó hiểu. Biến số, không phải là cái đó tiểu xúc sinh đi. Tư Đồ Khấu trong đầu đột nhiên xuất hiện một người. Ai? Còn có thể là ai? Tự nhiên là phá hủy kế hoạch chúng ta hạ trần. Tư Đồ Khấu nói. Không thể nào. Long Tranh lạnh lùng nói, hắn một con kiến hôi làm sao có khả năng biến thành sửa đổi Cửu Thiên tại vũ trụ thế cục biến số. Tư Đồ Khấu cười lạnh, chính là trong mắt ngươi lâu nghĩ, phá hủy chúng ta ngàn vạn năm đại kế thất bại trong gang tấc, chính là trong miệng ngươi lâu nghĩ, sử dụng Thái Dương vụ nổ hạt nhân để cho chúng ta hung hăng tổn thất một lần, các ngươi tâm tính vĩnh viễn không tha đoan chính, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện lớn. Các ngươi căn bản là không có trải qua chuyện như vậy, trước kia, tạo hóa thiên đế trong mắt ta cũng là lâu nghĩ, bây giờ đâu? Hắn nhìn xem chư vị, đối đãi ta như là lâu nghĩ. Tư Đồ Khấu nhìn về phía Cửu Thiên, giọng nói điềm nhiên nói, ta bị dạng này biến số tra tấn sợ, năm đó theo chư thiên chạy trốn tới Cửu Thiên, từ Cửu Thiên chạy trốn tới Thái Cổ, ta cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm dạng này biến số rồi, hạng chân người này ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Mấy người nghe vậy cũng trầm mặc, Phùng Thiên Cẩn cũng đồng ý nói, chúng ta cường giả tâm tính, quan sát tâm tính cũng là cái kia buông xuống, tâm tính không có phong chính, chúng ta có thể còn có thể tại chúng ta xem thường lâu nghĩ trong mắt ăn thiệt thòi. Tiêu Duẫn Nam nói, kia liền nghĩ biện pháp thiết một cái lồng, diệt trừ hạng chân. Chương 3023, được cương thần chương 3023, được cương thần tuế nguyệt không cư, thời tiết như lưu, nhưng bấm tay tây phong tới lúc nào, lại không ngờ năm xưa âm thầm một biên, thần minh một giấc chiêm bao, phàm nhân mấy đời luân hồi. Bế quan hơn 200 năm, cổ đỉnh tinh không trong. Kia tại luyện thi đại trận bên trong Thương Long đã hình tượng đại biến, bây giờ xuất hiện ở trước mắt là một đầu toàn thân thanh bộ lông màu xanh lục, ngoại hình như cẩu, mọc một đôi cánh, trên đầu có sừng dị thú. Thanh Long hống. Do Thương Long, cũng là Thanh Long luyện hóa ra tới hống. Này Thương Long chuyển biến hống thời gian quá trình vượt quá hạng trần tưởng tượng, dùng nhiều năm như vậy, cụ thể bao nhiêu năm, hắn cũng không biết. Dù sao bên ngoài một năm, bên trong chiếc đỉnh cổ hơn 70 năm. Mà bên ngoài đã qua rồi hơn 200 năm rồi, toán học thực sự vô dụng móc chân, chư thần không chỉ là một lần rõ như ban ngày, thì không ra trêu đến toán học lão sư cười băng rồi. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải một mực nơi này trông coi, thấy thái âm chi khí không đủ thì bổ sung điểm. Hạng nhị cầu nhiều năm như vậy tự nhiên không chỉ là vì luyện như thế một hống, càng nhiều thời gian hắn còn cần tại rồi đúng 9 ngày sau phát triển kế hoạch quy hoạch bên trên, đúng sau này mình phát tài quy hoạch bên trên, cùng với đối với trận pháp nghiên cứu, đối với mình thần thông khai phát lên. Thanh Linh, ta sau này ăn cướp sự nghiệp vượng không vượng. Hạng Trần cười híp mắt vuốt ve Thanh Long hống cầu đầu. Vung, vung vung. Thanh Long hống kêu lên vài tiếng. Ha ha, không sai, thưởng thức ngươi một cái đại long cốt. Hạng Trần cười lấy ném ra bên ngoài một khối xương, kia Thanh Long hống lập tức chạy tới tiếp được. Hào hào hống, sửng sốt bị hắn dưỡng thành cầu. Chẳng qua đối với nhị cậu mà nói, vạn vật đều có thể cậu, chỉ cần người hữu tâm. Mà Hạng Trần bên cạnh, còn ngồi xổm nhìn bốn đầu chảy nước bằng hống, theo thứ tự là Kim Linh, Viêm Linh, Huyền Linh, Khôn Linh bốn đầu hống, trong đó Huyền Linh, Khôn Linh đại biểu là thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Thanh Long hống cắn xương cốt quay bể, rắc rắc mấy ngụm liền đem này cứng rắn có thể so với hạ đẳng thần khí long cốt nhai nát ăn. Hạng Trần nhìn qua ngu hùng nói, "Tốt, bản tọa nuôi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, là lúc nhường ta xem các ngươi uy lực lúc rồi, kết trận." Ngũ Hống nghe vậy lập tức chia ra chạy hướng về phía năm cái phương hướng, mà Hạng Trần người trong ngũ hướng tâm, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân đạp phát trận. Ngũ hành luân chuyển, hộ ta âm dương, ngũ hành bên ngoài là vì thần cương, ngũ hành cương thần đại trận, tụ. Nương theo Hạng Trần một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy trận kia văn khuyết tán ra, năm đầu lống lập tức phóng xuất ra rồi ngũ hành cương thần chi lực. Kim Linh phóng xuất ra rồi canh kim thần lực, Thanh Long hống phóng xuất ra rồi một thần chi lực, Huyền Linh phóng xuất ra rồi thủy thần chi lực, Viêm Linh phóng xuất ra hỏa thần chi lực, Khôn Linh phóng xuất ra rồi thổ thần chi lực. Năm loại thần lực bên trong lại mang theo đến từ minh giới thần lực, trong đó Khôn Linh thần lực là thổ thần chi lực trọng yếu nhất, năng lực gánh chịu mấy hống thần lực. Thổ bao dung tính thậm chí trên thủy chi, vì sao? Vì thủy còn không để cho hỏa, mà thổ đâu, năng lực sinh kim, sinh mộc, năng lực gánh chịu thủy, hỏa. Cho nên có câu nói cũng gọi là địa thế khôn, quân tử hậu đức tái vật. Mà thổ chính là khôn, dùng đức đến khen ngợi thổ gánh chịu tính. Do đó, về sau khích lệ người có thể nói ngươi người này đất tốt à, kỳ thực tức là hắn ngươi người này tốt có đức ý nghĩa, nếu hắn không hiểu, đó chính là hắn không học thức. Cũng được, khen ngợi người khác quê mùa, thổ là đức, mà ba ba trường sinh, thực tế tức là hắn có đức mà trường mệnh mỹ hảo khen ngợi. Tất nhiên, ngu muội vô chi chi đồ khó hiểu, những lời này rất có bị đánh khả năng tính, bị đánh rồi cũng không cần hoảng, trên mặt đất một nằm hô to 10 vạn, phát tài cơ hội đang ở trước mắt, hoàn hoàn đan sen, rượu quá thay. Kia Thanh Long hống, Kim Linh, Viêm Linh, Huyền Linh lực lượng toàn bộ hội tụ hướng về phía Khôn Linh, mấy người bọn hắn thân thể thì biến thành từng đạo quang mang tiến nhập Khôn Linh thể nội. Không chỉ là như thế, kia thuộc về một vị diện khác lực lượng cũng bị mở ra. Minh giới, một thuộc về âm gian vị diện, kia minh giới minh thần chi lực hàng loạt tràn vào rồi năm cương đại trận bên trong. Minh giới hòa luyện ngục có khác biệt, mặc dù đều thuộc về âm gian vị diện, minh giới là người bình thường sau khi chết tiến vào chỗ, có thể bình thường chuyển thế, cũng được, lưu tại minh giới tu hành. Mà luyện ngục là đại hiếu tử sau khi chết bước vào chỗ, cửu thiên người thực tế dễ vào luyện ngục, rốt cuộc cửu thiên coi trọng hiếu đạo, dù sao cũng là cửu thiên đặc sản. Minh giới thần lực bị mở ra, hàng loạt tiến nhập ngũ hành cương thần đại trận. Khôn Linh phát ra rung trời hống, dưới thân xuất hiện một ngũ sắc pháp trận, vòng ánh sáng đồng dạng tại dưới người hắn xoay tròn. Mà Khôn Linh thì lập tức đã xảy ra dị biến. Khôn Linh trên đầu mọc ra rồi một đôi màu xanh long giác, phần lưng cánh biến thành thiêu đốt u minh thần hỏa cánh, là thanh ngọn lửa màu tím, trên người lập tức bao trùm lên rồi một tầng khôi giáp màu đen, trở nên cực kỳ huyễn cốc, khí tức kia thì tại đại trận ra chỉ hạ tăng lên mấy lần, rất nhanh liền xông phá rồi thiên thần cảnh giới cực hạn, hơn nữa còn tại không ngừng tăng lên, tiêu thăng, đây cũng không phải là năm hợp nhất đơn giản được ra, mà là minh giới một phương thần lực gia trì. Vẫn rất xoái. Hạng Trần trông thấy biến hóa sau khi, ngũ hành hợp nhất Khôn Linh ánh mắt sáng rõ cực kỳ tán thưởng. Thời khắc này Khôn Linh, còn không phải thế sao Khôn Linh, mà là ngũ hành thần hống. Hống, ngũ hành thần hống phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, chấn động đến Hạng Trần ốc nhĩ đau. Hạng Trần che thai sói đám, bị này tiếng gầm chấn động đến lui lại không thôi. Nhiều năm như vậy, mặc kệ Hạng Trần lại thế nào biến hóa, bản thể diện mạo cũng có một đôi lông xù thai sói đám, cũng không phải hắn bây giờ không thể biến hóa, chính là từ nhỏ quen thuộc như vậy, vẫn bảo lưu lại cái này là thủ. Rốt cuộc huynh thành thích bóp cái đồ chơi này, nắm chặt lúc thì thuận tay, đồng thời lỗ thai thì có thần thông. Ngũ hành thần hống nhìn phía Hạng Trần, phát ra một đạo ngũ âm hỗn hợp âm thanh. Chủ nhân. Hạng Trần nhìn về phía ngũ hành cương hống, cười ha ha, nói, ngũ hành cương thần đại trận thành công. Nay ngũ hành thần hống chỉ là đại trận trận linh, đại trận uy lực không hề có kích phát ra tới. Hạng Trần cầm đao, nói, đến, mấy người các ngươi công kích ta, toàn lực mà làm. Thật sao? Sẽ không đánh chết chủ nhân a? Ngũ hành thần hống hưng phấn tra hỏi nhìn như lo lắng, thực tế tràn đầy nóng lòng tức thử kích động, tràn đầy hiếu đạo tâm trạng. Hạng Trần nói, không muốn đau lòng chủ nhân ta, đánh không chết của ta, đến đây đi. Tốt đi, ngũ hành thần hống oanh một tiếng xuất thủ, không, là ra chảo rồi, tốc độ thật nhanh, Hạng Trần căn bản là không có phản ứng, kia một móng vuốt thì đập vào Hạng Trần trên đầu. Oanh một tiếng, Hạng Trần cùng đánh cọc gỗ giống nhau, người liền bị đánh vào rồi khắp mặt đất, lực lượng kinh khủng kia truyền lại nhập thể nội, Hạng Trần cơ thể trực tiếp từ đầu đến chân, toàn bộ nước sưng rồi, biến thành một bãi thịt nhão giống như. Hạng Trần nguyên thần sững sờ rồi thật lâu mới thanh tỉnh lại, sau khi tỉnh lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười ha ha, bồi dưỡng nhiều năm như vậy, cuối cùng thành công. Mà ngũ hành thần hống không có dừng tay, một đạo u minh thần hỏa nổ ra, quét sạch Hạng Trần thân thể. Hạng Trần ngao một tiếng rú thảm, nguyên thần nổi giận mắng, ngươi cái ngốc hàng, mau dừng tay. Chương 3024, Tô Nương bi thương. Chương 3024, Tô Nương bi thương. Rất lâu sau đó, Hạng Trần mới từ u minh thần hỏa thương thế bên trong khôi phục lại, ngũ hành thần hống thì khôi phục rồi năm con cương hống. Hạng Trần mặt đen lại nói, tương lai 100 năm, các ngươi đừng nghĩ ăn xương cốt. Năm con cương hống nghe vậy ủ rũ, vẻ mặt tủi thân, này rõ ràng chính là ngươi nói toàn lực ra tay, sao có thể trách chúng ta đấy. Vài ngày sau, Cửu Thiên Đế vực, Cửu Thiên Đế cung bên trong, Hạng Trần tổ chức rồi một lần hội cao cấp nghị. Cái hội nghị này, tham gia chỉ có Cửu Thiên Thần Đỉnh bên trong nhân vật cao tầng, trưởng lão hội Cửu Đại Thiên Vương, bát bộ người, đều là thần minh. Hạng Trần người mặc Cửu Thánh Đế bào, nét mặt khó được vẻ mặt nghiêm túc, nói, bây giờ Cửu Thiên thì tiến nhập bình thường phát triển quỹ đạo, chúng ta cũng nên là chính chúng ta lâu dài hơn tương lai mưu đồ rồi. Cửu Thiên Thần Luận chi khí mặc dù khôi phục rồi, chẳng qua bị phong ấn mấy ngàn năm, bây giờ cuối cùng nội tình mỏng, rất nhiều tài nguyên thiếu hụt, chúng ta trong Cửu Thiên khó mà tiến thêm một bước, chúng ta không thể chờ nhìn mẫu thần chính mình hoàn toàn khôi phục, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình tranh thủ. Mọi người khám phá không nói toạn, là ngươi khó mà tiến bộ đi, chúng ta tu hành đều không có ngươi như thế đốt tiền nạp tiền. Độc Cô Phiêu Tuyết nói, không sai, Cửu Thiên đông chốc quá bình an sinh, ta còn có chút không thích ứng, kiếm tu kiếm đạo đều là tại trong khốn cảnh mài luyện được, luôn luôn hưởng thụ kiểu này an giật quả thực bất lợi cho chúng ta về sau lâu dài hơn tu hành. Hạ Hầu Võ cười nói, vậy liền đi thái cổ thần giới giày vò thôi, quay hắn cái long trời lở đất. Đế quân, ngươi là dự định xuất phát sao? U Minh lão nhân hỏi. Hạng Trần gật đầu, nói, không sai, ta dự định khởi hành tiến về thái cổ thần giới rồi, chỉ có thân vào Thâm Uyên mới có thể hiểu rõ Thâm Uyên, chúng ta cùng Vu Thần Hoàng Triều đã là thế bất lưỡng lập, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta phát triển, vậy chúng ta cũng chỉ có chính mình đi tranh thủ, ta dự định lưu lại phân thân, tiến về thái cổ thần giới, lần này hội nghị chính là muốn nhìn một chút đại gia có bao nhiêu người vui lòng đi thái cổ thần giới. Ta là khẳng định phải đi. Độc Cô Phiêu Tuyết đứng lên nói, ta cũng không cần nói, ở kiếp trước chiến tử tại thái cổ thần giới, một thế này ta muốn đánh hắn cái thiên địa không yên. Hạ Hầu Võ đứng lên nói, còn có ta. Hạ Khuynh Thành đứng dậy, chúng ta cũng đi. Viêm Hoàng Điện người cũng đều đứng dậy rồi, mà ở chàng Cựu Thiên Thần cảnh người cơ bản cũng đứng dậy rồi. Hạng Trần cười nói, nhìn tới tất cả mọi người là đã sớm chuẩn bị, đã như vậy, tốt, vậy chúng ta thì xác định nhân viên, bất quá ta không có ý định chúng ta nhiều người như vậy bỗng chốc toàn bộ quá khứ, vạn nhất xảy ra bất ngờ, Cựu Thiên Văn Minh ai tới phục hưng. Cho nên ta dự định từng nhóm tiến lên, trước đi qua một nhóm người đi thái cổ thần giới sờ sờ tình huống, thời gian thì định tại trong vòng ngàn năm sau nhóm đầu tiên tiến về người, lại mang mọi người chúng ta cũng ra ngoài. Hạng Trần ngắm nhìn người ở chỗ này, nói, trừ ra ta theo Viêm Ngục mang tới người, nhóm người thứ nhất như sau, ta, Hạ Hầu Võ, Hạ Khuynh Thành, Độc Cô Phiêu Tuyết, Đông Môn Nhất Đào, Tô Diễm, Thân Hầu, Khổ Hải, Giả Võ Tu, Bạch Tĩnh, U Minh Lão Nhân, chúng ta nhóm nhân mã này là tiên phong. Nhạc Anh tức giận đến mài răng, nói, Giả Võ Tu nói ai? Tô Diễm cười lạnh, đế quân nói ai trong lòng người không có điểm bút đếm sao, Giả Võ Anh. Vô Liêm Sỉ, lão nương mới không phải Giả Võ Tu, ta đã nghiên cứu ra một bộ vô cùng lợi hại thương pháp. Nhạc Anh một truy cái bản giận nói móc Tô Diễm. Tô Diễm chắp hai tay sau lưng, lỗ mũi trợn mắt nhìn nàng thản nhiên nói, thần đồ cuối cùng ta là đỉnh, Nhạc Anh Giả Võ Tượng nổi điên. Hạng Trần cách không cách cách chính là cho hai người trên đầu một cái tát, mặt đen lại nói, mở cao tầng đại hội đâu, hai người các ngươi cho ta chút nghiêm túc. Hừ. Hai người lúc này mới lẫn nhau hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Bạch Hoàng, Thanh Thu Nặc Lam đám người chân mày to hơi nhíu, chẳng qua thì không có phát biểu cái gì. Hạng Trần nhìn về phía Bạch Hoàng đám người, nói, chúng ta đi ngàn năm thì hồi, tốt nhất là có thể cho chúng ta đến tiếp sau đám người tìm thấy một năng lực an ổn phát triển chỗ, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, Cửu Thiên liền dựa vào các ngươi rồi. Bạch Hoàng gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem trong 9 ngày sự việc xử lý tốt. Hạng Trần chắp tay sau lưng, đi xuống đế tọa, nói, này vừa đi tiền đồ chưa biết, hung hiểm vô số, chỉ hy vọng chư vị mặc kệ đến rồi thái cổ địa phương nào, cũng chớ quên Cửu Thiên, cũng không nên quên rồi chính mình sơ tâm cùng căn bản. Nguyện vì Cửu Thiên phục hưng sông pha khói lửa, không chối từ. Mọi người đứng dậy, trăm miệng một lời nói. Hội nghị kéo dài hơn 2 canh giờ, thương nghị rất nhiều Cửu Thiên phát triển, cùng với đi thái cổ thời chi tiết vấn đề. Trạm vào tối, Hạng Trần cả một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Hắn này cả một nhà, lớn đến bao nhiêu đâu, cũng liền ước điểm điểm đại, Hạng Trần, Tô Đương, sau đó toàn bộ đều là Hạng Trần các lão bà. Hạng gia 3 cái đàn ông, có 2 cái ý thức đều còn tại luyện ngục chưa hồi, người thực vật trạng thái. Trần Nhi A, ta liền không thể yên tĩnh sao, theo phàm giới đánh tới Cửu Thiên, bây giờ lại muốn đánh tới thái cổ, khi nào mới là cái đầu A, hạt dị. Tô Thanh Nhi cho Hạng Trần kẹp một bữa thịt. Nàng bây giờ tu vi thì không thấp, đại đế, chẳng qua này tu vi đều là nằm thắng đi lên, rốt cuộc Hạng Trần năng lực, gặm đan dược cũng có thể đem hắn lao ma tu vi dập đến, về phần thực lực cũng không đáng kể, lại không cần mẹ của hắn trên chiến trường. Vũ trụ không đánh xuyên qua, thế không bay đầu lại, nương, ta có một giấc mộng, chính là có một ngày có thể đem thiên đạo lao nhi bắt tới tách tách rút dừng lại. Hạng Trần ngạo nghễ nói, kết quả Hạ Khuynh Thành tách một đuốt thì chụp trên đầu hắn, liếc hắn một cái nói, bao lớn người, có thể thành hay không quen một ít. Bạch Hoàng cười nói, nương à, nam nhân này có lòng cầu tiến là chuyện tốt, Hạng Trần như thế thích giày vò người, hắn làm sao có khả năng thỏa mãn an giật trạng thái đấy. Thanh Thu Nặc Lam cũng cười nói, đúng vậy à, nương, bây giờ tất cả Cửu Thiên phát triển cũng rơi vào rồi Hạng Lang trên đầu, hắn cũng là bị buộc nhìn tiến lên, cuối cùng vẫn là vì Cửu Thiên. Tô Thanh Nhi thở dài, nói, ta biết các ngươi mỗi một cái đều là hảo hải tử, bất quá ta thực sự lo lắng các ngươi như vậy thường xuyên đầu đào thêm huyết đời sống, nếu là muốn cho ta không lo lắng, để cho ta mang 10 cái 8 cái tôn tử liền tốt. Hạng Trần lao ma nhói một cái con trai mình cánh tay, điên cuồng ra hiệu ngầm bên trong, lúc nào nhường lao nương ôm cái tôn tử, ta này theo phàm giới trông mong tôn tử chờ đến 9 ngày rồi. Đừng nóng đội, về sau còn có thể chờ đến thái cổ. Cách bách ngươi Vương Ưng gia hải tử đều nhanh có hải tử rồi, ngươi chừng nào thì hướng tiểu kê học tập một chút, người ta lại sinh rồi một tổ, huynh đệ ngươi đều nhanh làm ra ra. Ở đây Hạng Trần các lão bà từng cái đều là mặt lộ lúng túng thần sắc, túi đầu ăn cơm, duy chỉ có Hạ Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh như thường. Hạng Trần cười khổ nói, lão ma, đây cũng không phải là ta đối với các nàng làm xét đánh mà không có mưa à, thử qua rất nhiều lần rồi, không mang thai được ra có biện pháp gì, ta đoán chừng là con trai của ngươi ta huyết mạch quá nguy tiên, quá xuyên rồi khó mà sinh sôi. Tô Thanh lão ma nghe vậy vẻ mặt thất lạc, thầm nghĩ đời ta lúc nào mới có thể ôm vào cái tôn tử a, nếu không, ngài cùng cha ta tái tạo cái đáng tin cậy đệ đệ. Hạng Trần thử thăm dò, đừng nói ngươi chết quỷ lão đa, bế quan đã nhiều năm như vậy, còn liên quan đệ đệ ngươi tiểu vũ cũng liên lụy mang tới, nói chuyện mẹ của hắn khí thì không đánh một chỗ tới. Chương 3025, phụ tử tử hiếu. Chương 3025, phụ tử tử hiếu. Ha ha ha ha, nương tử à, ta thế nhưng nghe thấy nói xấu ta rồi. Nhưng mà lúc này, một đạo cởi mở âm thanh cười truyền mà đến. Tô Thanh nghe xong thanh âm này bạch thì đứng lên, hốc mắt đông chốc thì hưởng luận. Một tên dáng người vĩ đại, khuôn mặt vai hùng người mặc áo đen nam tử trung niên long hành hổ bộ mà đến. Lao đa, ngươi xuất quan. Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Tô Thanh bỗng chốc thì nhào vào Hạ Vương trong ngực, tiếng khóc nói, Vương bắt đạn, ngươi còn hiểu được xuất quan à? Hạ Vương ôm Tô Thanh cười nói, đây không phải nghe thấy nương tử của ta nói còn muốn cái lao tam, ta này chẳng phải xuất quan à? Hừ, ngay trước nhiều như vậy tiểu bối mặt nói cái gì đó. Tô Thanh đập Hạ Vương một quyền. Hạ Vương nhìn về phía Hạng Trần bên cạnh một đám phong hoa khác nhau nữ tử. Bạch Hoàng đám người toàn bộ đứng dậy, cung kính kêu một tiếng công công. Hảo gia hỏa, ha ha, tiểu tử ngươi, được à, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, lại cho ta Hạng gia đem lại nhiều như vậy con dâu. Hạ Vương kinh ngạc sau đó cười nói. Hạng Trần nét miệng cười một tiếng, nhân phẩm tốt, năng lực mạnh, luôn có mỹ nữ lấy lại ta, không có cách nào. Chúng nữ cùng kêu lên ổ lên một tiếng, ném một cái xem thường. Tô Thanh hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không chê ngươi lão bà của mình ít, ngươi cũng được, tìm thêm một ít ta, Tam cung lục viện ta cũng không ngại. Hạ Vương cười nói, kia không thể, ta tâm nhắn nhỏ, cả đời chỉ có thể yêu một người. Tô Thanh Nhi nhu tình như nước lườm hắn một cái. Hạng Trần nói, cho nên lão đa ngươi không có vương giả chi tư, nam nhân nhất định phải bắt gái, lòng mang thiên hạ. Cút. Chúng nữ cùng kêu lên mắng. Hạ Vương, Hạng Trần hai cha con đã lâu không gặp, không thể thiếu một trận đại rượu. Không sai, không ngờ rằng nhiều năm như vậy không thấy, Cửu Thiên đều bị ngươi giải quyết, không hổ là lao tử trùng, ha ha, đến, đi một cái. Hạ Vương chủ động nâng chén cùng Hạng Trần đụng phải một. Hạng Trần cười nói, đúng thế, ta nhiều ưu tú, người kia sinh nhất định phải là cầm trong tay thái đao chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang tia chớp, ta nói lao đà, thì ngươi quay về rồi, em ta đâu? Hạ Vương lắc đầu nói, không biết, hắn không cùng ta tại cùng một luyện lại ngục, đoán chừng tại độ kiếp nghiệp hòa đi, ta đúng hai huynh đệ các ngươi từ trước đến giờ đều là nuôi thả, không có quá quan tâm. Ngài thật đúng là đại sở tốt cha, hai đứa con trai, một ném Cửu Thiên chết sống mặc kệ, một ném luyện ngục độ kiếp, thật quá từ rồi, chỉ bằng cái này ta thì lại phải mời ngài một. Hạng Trần một chén rượu lại cho Hạng Vương đổ đầy. Hạng Vương bưng lấy rượu thản nhiên nói, nam nhân đường đều là chính mình dốc sức làm ra tới, thiếu âm dương quái khí, lao đa ta nếu ra tay hộ các ngươi, vậy mọi người về sau sao trưởng thành là đại thụ che trời, mỗi một cây đại thụ đều là trải nghiệm phong vũ, đều là chính mình tranh thủ ánh nắng trưởng thành. Được rồi, khác khoe ra, ta lại không trách ngươi, ta còn không phải thế sao ăn bám người, chẳng qua lao đa, nghe ngươi khẩu khí hiện tại hình như rất lợi hại giống nhau, ngươi là nghĩ tới qua tay. Hạng Trần khiêu khích hỏi. Hạng Vương cười lạnh, tiểu tử thối, ngươi muốn thử xem. Cửu Thiên Đế Quân làm nhẹ nhàng a. Hạng Trần, không phải ta nhẹ nhàng, là nhiều năm là tận hiếu, nghị hiếu thuận hạ lao đa, thử một chút thì thử một chút. Hạ Vương uống cạn rượu trong chén nói, được, thử một chút thì thử một chút, thật nhiều năm không có đánh ngươi rồi, lao đa ta đều nhanh quên đánh cảm giác của ngươi rồi. Phụ từ tử hiếu hai cha con Bạch thì đứng dậy rồi, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại tinh không. Bạch Hoàng kinh ngạc nói, Hạng Trần cùng cha hắn luôn luôn như vậy phải không? Thanh Thu Nặc Lam cũng nói, này hai cha con, cảm giác đều tốt ngây thơ à, này đều có thể đánh nhau. Hạ Khuynh Thành nói khẽ, quen thuộc là được, bọn hắn theo phàm giới cho tới bây giờ luôn luôn như vậy. Hạng Trần cầm đao, trực tiếp trạng thái toàn bộ triển khai, đánh lao đa nhất định phải xuất toàn lực. Hạ Vương một tay lưng đeo, một tay nắm chiến kích, nhẹ tựa gió mây dáng vẻ, đây Hạng Trần sẽ chứa dễ nhiều. Lao đa, nhìn kỹ, ta tự sáng tạo đao pháp, Hạo Thiên. Hạng Trần vung đao, thần lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát, kia làm trái thiên đạo ý chí sinh ra, tràn vào trong đao, giữa thiên địa kiếp lôi quần quần hiện hiện, chém vào Hạng Trần cơ thể, Hạng Trần dẫn lôi vào đao. Hạo Thiên, ừm, tên này không tệ. Hạ Vương chỉ là khẽ gật đầu. Chém. Hạng Trần gầm thét, nhất đao bổ ra, đao khí bộc phát, kia bị diệt thiên đạo tâm ý bẻ gãy nghiền nát khí thế toát ra. Một đao kia hóa thành một đạo thải sắc mũi nhọn rơi xuống, bao phủ Hạ Vương. Hạ Vương sau lưng, một phương to lớn màu đỏ thấm luyện ngục luân hồi vòng xoáy hiện hiện, sau đó trong nháy mắt phóng đại, bao phủ Hạng Trần một đao kia. Một đao kia lưới đao, đao khí lại toàn bộ bị xoắn nát hấp thu. Này, Hạng Trần lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Hạ Vương xuất thủ, một cỗ không cách nào xứng đôi lực lượng nương theo một kích bổ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, siêu việt rồi thiên thần cảnh giới, thậm chí thần quân. Phốc thử một tiếng, Hạng Trần bị này thuần lực lượng một kích bổ ra nhục thân, hóa thành hai nửa. Giết con một kích, khủng bố như vậy. Hạ Vương thu kích, mà Hạng Trần hai nửa cơ thể đoàn tụ, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử thối, có phục hay không? Lão đa vĩnh viễn là cha, nhi tử vĩnh viễn là nhi tử, ngươi còn muốn hiếu ta, thực lực chưa đủ ai nhi tử, còn phải nỗ lực mới có thể trong tương lai ép cha người ta một đầu. Hạ Vương chắp tay sau lưng đi tới thản nhiên nói. Hạng Trần khỏe miệng co giật, nói, cha ngươi làm sao lại như vậy tu hành nhanh như vậy? Ngươi sẽ không thì bật học đi. Bật học bật gì? Chán, đặc biệt là hệ thống, lao đầu dâu bạc, các loại thần khí nghịch thiên phụ trợ và. Hạ Vương cười nhạo, nói, cha ngươi cần nào ngoại lực sao? Ta nói qua, nam nhân đường hay là phải dựa vào chính mình. Nghĩ đánh ngươi một chầu nguyện vọng lại phải sau đó. Hạng Trần vẻ mặt tiếc hận, hai người về tới bàn rượu bên cạnh. Hai người mặc dù nói là phụ tử, kia ở chung cách thức cùng bằng hữu không sai biệt lắm, không có gì giấu nhau. Thời gian dần trôi qua, uống nhiều rượu rồi, Hạng Trần cũng tới đầu, nâng chén hét lên, lao đà, chúng ta kết bái làm huynh đệ đi, ta gọi ngươi đại ca, ngươi gọi ta nhi tử. Hạ Vương mơ hồ tách chính là cho Hạng Trần một cái tát, mắng, tiểu vương bắt đảng, ngươi hỏi trước một chút mẹ ngươi có đáp ứng hay không đi, uống rượu. Làm. Lao đa, lỡ như ta không phải con trai của ngươi làm sao bây giờ? Hạng Trần đột nhiên hỏi. Ngươi là nói ngươi là luân hồi chuyển thế thân sao? Hạ Vương ở rượu trực tiếp hỏi. Ngươi biết? Hạng Trần kinh ngạc. Ta biết cái đấy gì? Chỉ là ta sớm đã nhìn ra, hai ngươi tuổi liền biết đi nhìn lén nha hoàn tắm rửa, đây là bình thường trẻ con cái kia có tâm trí sao? Luân hồi chuyển thế thì luân hồi thôi, thế gian này luân hồi chuyển thế nhiều người, chỉ là phần lớn đều không có túc tuệ không nhớ ra được kiếp trước mà thôi. Cha ngươi ta bản thân liền là tu luyện ngục luân hồi tiểu tử thối, mặc kệ ngươi trước kia là ai, ngươi đời này chính là Hạng Trần, là con ta. Hạ Vương chẳng hề để ý uống chén rượu. Hạng Trần cười hắc hắc, nói, đúng vậy, đời này đúng là ta con của ngài, chính là Hạng Trần, Cửu Thiên Hạng Thiên Đế a, ta luôn luôn hoài nghi ta kiếp trước là cái gì châu bò đại lão nhân vật, liền sợ ngày đó đông chốc thức tỉnh rồi không nhận các ngươi rồi. Chương 3026, sinh mà làm đạo. Chương 3026, sinh mà làm đạo. Điều đó không có khả năng, cho dù ngươi thức tỉnh rồi, ngươi vẫn là ngươi, mặc kệ ngươi kiếp trước cường đại hay không, kia đều sẽ biến thành ngươi một loại trải nghiệm mà quá khứ, thì như trước ngươi nói đại hầu, tiểu hầu thức tỉnh rồi cuộc sống của kiếp trước ký ức, hắn thay đổi sao? Hắn trước kia mặc dù là cựu tiên cái gì thiên đấu chiến thần, chẳng qua hắn hay là hắn, vì kiếp trước quá khứ đều chẳng qua là một loại nhân sinh bên trong trải nghiệm mà thôi, như là đột nhiên nhiều một đoạn nhân sinh ký ức. Hạng Vương sờ lên Hạng Trần cầu đầu nói, có đạo lý, hầu tử ngốc như vậy, ta nhìn hắn thức tỉnh rồi thiên đấu chiến thần ký ức thì không có thông minh đến không có đi đâu, hắn hay là hắn, ngu xuẩn đến tốt. Hạng Trần gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thành. Bất quá ta đến có thể xem xét người kiếp trước kia là cái gì. Hạng Vương đột nhiên ngồi đoan chính, bên ngoài thân hiện từng đạo thần văn. A, lão đa, ngươi năng lực trông thấy ta trước kia nhân sinh. Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Hạng Vương gật đầu nói, ta tu luân hồi, có một tên thần thông gọi ngược dòng tìm hiểu tam sinh, có thể trông thấy ngươi trước ba thế một ít tình huống. Hạng Trần đại hỉ, nói, vậy ngươi mau nhìn xem, ta luôn luôn hoài nghi ta trước kia là cái gì vũ trụ đại lão. Hạng Vương trong đôi mắt phóng xuất ra rồi một đạo kỳ lạ luân hồi thần quang, quang mang này bao phủ Hạng Trần, một cỗ luân hồi lực lượng trên người Hạng Trần lưu chuyển, thời gian dần trôi qua, Hạng Vương nhìn thấy một ít kỳ lạ hình tượng. A, ngươi ở kiếp trước lại là bị sét đánh chết. Hạng Vương kinh ngạc lên tiếng. Hạng Trần mặt tối sầm, nói lên cái này liền nghĩ tới hố cha đỉnh, nói, một thế này ta đã hiểu rõ rồi, tốt nhất một thế đấy. Hạng Vương nói, đừng nóng đội, ta còn đang ở nhìn xem. Nhìn một lát Hạng Vương cười ha ha, Hạng Trần hoài nghi hỏi, ta tốt nhất thế là cái gì? Hạng Vương cười nói, ngươi tốt nhất thế là quả phụ. Cái gì? Hạng Trần sợ ngây người, mục trừng cầu nốc nhìn qua Hạng Vương, quả phụ. Hạng Vương gật đầu, nói, đúng vậy, là tiểu quả phụ, ngươi bị hứa hôn từ trong bụng mẹ, tại 18 tuổi năm đó cùng mình vị hôn phu tại thành thân chi dạ đang muốn uống chén rượu giao bôi lúc, đột nhiên bị trên trời rơi xuống lôi đỉnh chém giết rồi, song song chết tại động phòng. Hạng Trần nghe vậy sắc mặt càng đen hơn, vẫn là bị sét đánh chết, không có chạy, khẳng định lại là cổ định làm. Chẳng qua hắn còn may mắn, đạo này trên trời rơi xuống chính nghĩa sét đánh thật tốt, chính mình trước kiếp trước lại thành nữ nhân, nếu là bị lên, về sau thức tỉnh rồi ký ức đây chẳng phải là nhân sinh bóng tối. Hạng Trần mặt đen lại nói, trước đó tam thế đâu? Đừng nóng đội, ta đang xem đâu. Hạng Vương nhìn hội, thần sắc cổ quái nhìn qua Hạng Trần, nói, một thế này càng đặc biệt. Là cái gì? Hạng Trần liền vội hỏi. Hạng Vương suy nghĩ một lúc, nói, đó là một loại kỳ lạ sinh vật, như là lang, trên trán có ba đạo màu trắng dấu vết, sinh ở băng thiên tuyết địa người ta bên trong, thích cắn đồ hư hỏng, bình thường giúp đỡ kéo trượt tuyết, một đời kia ngươi là thọ hết chết giả, sống 15 năm, đúng loại đó động vật mà nói là trường thọ. Hạng Trần vẻ mặt hóa đá, tượng lang, cái trán ba đạo dấu vết, sinh ở băng thiên tuyết địa người ta, thích cắn đồ hư hỏng, bình thường giúp đỡ kéo trượt tuyết. Tổ thảo, đây không phải là husky sao? Hạng Trần chỉ vào chính mình cái mũi nói, ta ba đời là con chó, hay là husky? Hạng Vương có chút lúng túng, con trai mình lại làm qua cậu, tựa như là con chó, có phải hay không cái gì husky ta cũng không biết, ta đúng cậu không có nghiên cứu. Chẳng qua ngươi không cần chú ý, rất bình thường, người chuyện xấu làm nhiều, luân hồi đời sau coi như không được người, có thể làm trâu làm ngựa làm heo cũng bình thường, biến thành cậu cũng coi là tốt nếu biến thành gà vịt heo loại hình, đó chính là bị tàn sát mệnh, tu sĩ sát nghiệt quá nhiều rồi chính là vào luyện ngục, ngươi đời thứ tư ta thì nhìn không thấy rồi, chẳng qua xen vào ngươi luân hồi thành chó, đời thứ tư hẳn không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ hỏng không đi nơi nào. Hạng Trần một ngụm lao huyết tiêu ra, nằm trên mặt đất hai mắt vô thần. Còn cho là mình trước mấy đời là cái gì châu bò nhân vật, kết quả một đời trước là bị lôi điện đánh chết bàn phím hiệp, hai vị trí đầu thế cũng là bị sét đánh chết nữ nhân, ba đời lại là đầu cầu, là cầu còn chưa tính, hay là hờ kỳ. Vì sao, người khác kiếp trước không phải ra châu mang kia chấp cái gì đại đế trọng sinh chính là thần minh, ta lại là cái bàn phím hiệp, quả phụ, còn có quá sao hờ kỳ, tại sao vậy? Hạng Trần khóc không ra nước mắt, chuyện này nếu như bị Hạ Hầu Võ hiểu rõ rồi chẳng phải là muốn chết người. Đỉnh ca, có phải hay không là ngươi an bài? Hạng Trần đột nhiên phẫn nộ ở trong lòng hỏi. Xem như thế đi. Cổ Đỉnh từ tổ nói. Ta ít ngươi lại ra, ngươi quá không là người. Hạng Trần tức giận đến chửi đồng. Hạ Vương ở rượu, nói, được rồi nhi tử, quá khứ không cách nào vãn hồi, tương lai có thể tranh thủ, cũng đừng có chú ý trước kia là gì. Hạng Trần khổ sở nói, ta vẫn cho là ta là cái gì châu bò đại lão, kết quả không phải à? Ngươi một thế này đã hôn đến rất nhiều xoa rồi, nghĩ thoáng điểm, đến, uống rượu. Hai cha con trận này uống rượu rồi cái suốt đêm. Mà Hạng Trần trong lòng kia từng chút một chờ mong cảm giác cũng đã biến mất. Hắn thậm chí hy vọng chính mình tiếp trước những ký ức kia không muốn thức tỉnh mới tốt, nếu không lỡ như có một đời kia chuyển thế ký ức nghĩ lại mà kinh, vậy liền bi kịch. Tỷ như biến thành husky một đời kia, husky là sủng vật cậu, cũng không ăn cướp ta, Hạng Trần nghĩ thì buồn nôn, cho dù không ăn cướp, cái kia hẳn là thì nếm qua ăn cơm thừa rượu cặn loại hình. Không đúng. Hạng Trần đột nhiên tỉnh táo. Mình nếu là cái hời hợt hạng người, cổ đỉnh này khuyết đức đồ chơi tại sao muốn quấy rầy không ngừng cùng ta nhiều như vậy thế? Hạng Trần sờ lên cằm, nói, đỉnh ca, ra đây tán gẫu. Cổ đỉnh, nói, ta trải qua bao nhiêu đời, cựu thế luân hồi, tính cả ý thức đầu nguồn sinh ra sơ thế, đây là thứ mười sinh. Cổ đỉnh thản nhiên nói, nắm thảo, chết rồi nhiều lần như vậy, tất cả đều do ngươi làm chuyện tốt. Hạng Trần thử thăm dò, không hoàn toàn là, thì có cho người ta mang nón xanh, bị người ta đánh thời điểm chết. Cổ đỉnh khó gần nói, Hạng Trần, mình còn có như thế ưu lương tác phong đi qua. Hắn hỏi, ngươi vì sao không biết xấu hổ như vậy đi theo ta nhiều như vậy thế, ta đời thứ nhất có phải hay không tặc gia châu? Cổ đỉnh trầm mặc một hồi, đạm mạc nói, xem như thế đi. Hạng Trần hưng phấn hỏi, ta đời thứ nhất đang lưu phê. Cổ đỉnh hỏi, ngươi cảm thấy lợi hại nhất là cái gì? Hạng Trần sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, hẳn là thiên đạo đi, thiên đạo lao nhi là ta hiểu bên trong tối thứ lợi hại, mặc dù hắn không phải người. Cổ đỉnh thản nhiên nói, ngươi đời thứ nhất xuất sinh chính là thiên đạo. Hạng Trần kinh ngạc, khó có thể tin, trợn mắt há hốc mồm. Chính mình, đời thứ nhất xuất sinh chính là thiên đạo. Này lợi hại đến mức nhường hắn phản ứng không kịp. Hạng Trần hô hấp cũng dồn dập, hỏi, thiên đạo còn có thể trưởng thành? Cổ đỉnh đạm mạc nói, thiên đạo cũng không phải cái gì tối thứ lợi hại, kinh ngạc cái gì, thiên đạo có hai loại, một loại tự nhiên quy tắc sinh ra thiên đạo, chỉ là một loại trưởng quản một phương thiên địa vạn vật quy tắc. Còn có chính là người tu thành thiên đạo, bản thân ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Chương 3027, chuẩn bị xuất phát. Chương 3027, chuẩn bị xuất phát. Hạng Trần chấn kinh rồi, những thứ này đã vượt ra khỏi trước mắt hắn phạm vi hiểu biết, hỏi, ta xuất sinh thì lợi hại như thế, vậy ta vì sao vẫn phải chết chuyển thế? Cổ đỉnh đạm mạc nói, vì cứu một người. Người nào? Hạng Trần lập tức hỏi. Người yêu nhất. Hạng Trần đột nhiên trầm mặc. Người mình thương nhất. Những lời này quá nặng nề rồi, người mình thương nhất, người hắn yêu rất nhiều, phụ mẫu, khuynh thành, đồng sinh cộng tử các minh đệ, chính mình Nặc Lam Bạch Hoàng nằm nhóm. Nếu là có một ngày cần chính mình vì bọn họ đánh đổi mạng sống, chính mình sẽ nguyện ý không? Hẳn là sẽ đi, sinh linh vô tình, không như cỏ buộc. Cổ đỉnh nói người yêu nhất, kia tình cảm được sâu đến mức nào? Hạng Trần một thế này cũng không dám nói có ai là người mình thương nhất, bởi vì hắn nghĩ thủ hộ quá nhiều người rồi, đương theo đi đường càng ngày càng dài, càng ngày càng xa, người quen biết càng ngày càng nhiều, theo hắn người thì càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, đời này đối với mình tốt nhất chỉ có phụ mẫu, chậm rãi có Minh Thúc, Hồng Tụ, Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ, phía sau xuất hiện càng ngày càng nhiều người. Đời thứ nhất, dạng gì tình cảm được xưng tụng ngươi yêu nhất hai chữ? Lười nhắc hỏi nữa, kính ngươi đi, đời thứ nhất, không ngờ rằng ngươi xuất sinh thì như xoa như vậy, yên tâm đi, ta sẽ đuổi kịp ngươi, thậm chí siêu việt ngươi, ngươi yêu nhất người kia như còn tại thế ở giữa, ta sẽ giúp ngươi một viên bảo vệ. Hạng Trần ung dung thở dài, nâng chén nhìn trời, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một chén kính quá khứ, một chén kính ngày mai. Hai cha con cuối cùng đều uống nhiều, Hạng Vương bị Tô Thanh Diệu đi rồi, mà Hạng Trần thì bị Khuynh Thành nàng nhóm kéo đi rồi. Một đỡ, một kéo, gia đình địa vị lập phán. Hôm nay ta tới chiếu cố Hạng Trần ca ca, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Hạ Khuynh Thành đột nhiên đúng Bạch Hoàng, Nặc Lam và nữ tử nói. Được. Chúng nữ thì không có nói thêm cái gì, quay người rời đi. Nàng nhóm sau khi đi, Hạ Khuynh Thành nhìn qua khò khè đánh cho vang động trời Hạng Trần, cho hắn mở rồi y phục, dùng khăn mặt sát mặt của hắn, thân thể. Cho Hạng Trần trà sát một lần về sau, Hạ Khuynh Thành ghé vào rồi Hạng Trần lồng ngực, nghe tim của hắn đập, đáy mắt mang theo khó tả ôn nhu. Vô cùng mâu thuẫn, có đôi khi vừa hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn thức tỉnh, một thế này làm vui vẻ nhất vui vẻ ngươi mới tốt, lúc trước nếu đổi lại là ta tới cứu ngươi tốt bao nhiêu, ngươi này ngu ngốc, như thế làm tỉnh, ngươi bảo hộ qua được tới sao? Hạ Khuynh Thành tự lẩm bẩm, cứ như vậy tựa ở trên người Hạng Trần từ từ thiếp đi rồi. Hạ Khuynh Thành ngủ về sau, Hạng Trần mở mắt ra, ngắm nhìn dựa vào trên người mình Hạ Khuynh Thành, hai tay ôm lấy trên người nàng, nói khẽ, nếu như là ngươi, lại chết một lần lại có làm sao, vì yêu ngươi, cho nên ta chưa từng có đánh thắng được ngươi, nhiều như vậy nữ nhân, ta ai cũng không sợ, duy chỉ có sợ ngươi, ta nghĩ, đó là ngược dòng tìm hiểu đến rồi đầu nguồn lưu lại yêu thương đi. Hạ Khuynh Thành phát ra rất nhỏ hô hấp tiếng ấy, không có đáp lại, dường như ngủ thiếp đi, khỏe miệng lại là mỉm cười. Hạng Trần ngồi dậy, ôm Hạ Khuynh Thành nằm ở nơi này trong ngực, hắn nhìn qua bên ngoài cửu thiên minh nguyện, nhịn không được móc ra một gói thuốc lá. Không sai, chính là một gói thuốc lá, hắn trước kia hồi làm vành đai hành tinh rồi không ít thứ niêm phong tích trữ, trong đó có đồ gia vị, cùng với rượu thuốc lá những thứ đồ nổn ngang này. Cửu thiên thì có khói, chẳng qua vật liệu đều là hồn lá chế tác mà thành, đó là một loại rất thơm, cũng có thể tẩm bổ nhân thần hồn dược liệu. Hạng Trần là không hút thuốc lá, chẳng qua hắn cảm giác lúc này chính mình được đến một cái quá hạn hơn ngàn năm hóa tử. Làm ngọn lửa đốt bình thường thuốc lá, Hạng Trần cái thứ nhất thì sập lên, rất khó rút, hương vị đây cửu thiên dưỡng hồn yên kém quá xa, thích ứng trong chốc lát, Hạng Trần nhìn qua bên ngoài cửu thiên minh nguyệt chậm rãi phun ra một ngụm sương trắng, suy nghĩ không khỏi về tới ở kiếp trước. Ở kiếp trước, thu dưỡng rồi mẹ của mình nên đều đã chết mấy trăm năm đi. Thời gian thứ này, đúng phàm nhân tới nói thật là đáng sợ. Thần minh một giấc chiêm bao, phàm nhân trăm năm. Ta của quá khứ quả thực không có cách nào sửa đổi, chẳng qua hiện nay có, ta chết cũng sẽ cuốn chặt, chín vị trí đầu thế, mặc kệ các ngươi đều là chút ít lộn xộn cái gì như quỷ sát thần, mà một thế này đúng là ta Hạng Trần. Hạng Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt trở nên rất kiên định, mặc kệ con đường phía trước đều là cái gì bụi gai, con đường này bản tọa cũng mở định. Hạng Trần trong tay thiêu đốt hỏa diễm, thuốc lá hóa thành cho tàn rơi trên mặt đất, hắn nhìn qua này quá hạng ngàn năm khói hóa thành cho tàn, chính như hắn đối với kiếp trước chờ mong cùng thất vọng, tàn, người dù sao cũng phải phóng quá khứ thứ gì đó mới có thể trong tương lai đi được càng xa. Hạng Trần ca ca, hát một bài cho ta nghe. Trong ngực hắn Hạ Khuynh Thành đột nhiên nói khẽ: "Người sao tỉnh rồi? Mùi khói gây mũi, khó ngửi. Muốn nghe cái gì?" "Hồi nhỏ ngươi hống ta đi ngủ hát ca." "Được." Hạ Trần nhẹ giọng ngâm nga dậy rồi kiếp trước một ca khúc dao, nguyệt hoa rơi vào trên thân hai người, cực kỳ tĩnh mịch. Hạ Trần hình như mặc kệ tại sao lang thang, Hạ Khuynh Thành vĩnh viễn cũng là trong lòng của hắn bạch nguyệt quang, không phải bạch hoàng. Nặc Lam nàng nhóm kém ở đâu, là bởi vì các nàng ra sân đã trễ rồi. Có đôi khi người sinh ra chẳng thời gian, trình tự cùng chỗ, liền đã quyết định cả đời phương hướng. Mà Hạ Trần trong cuộc đời này, làm bạn hắn đến nay nữ nhân, trước hết nhất đăng chẳng là Hạ Khuynh Thành. Hạ Trần không e ngại Hạ Khuynh Thành bên ngoài bất kỳ một cái nào nữ nhân, lại vẫn cứ luôn luôn sợ nàng, cái này cũng phản ứng rất nhiều thứ, tình đến sâu vô cùng, mới biết kiêng kỵ. Đảo mắt lại là 2 năm qua đi. Ngày này, kia tinh không cổ lộ trước, lần lượt từng thân ảnh tụ đến. Đến rất nhiều người, có Viêm Ngục một đám người, Diệp Chính Phong đám người. Còn có Hạ Khuynh Thành, Hạ Hầu Võ, Nhất Hạt, Giả Võ Tu, Phiêu Tuyết, Tô Diễm, Thân Hầu, Khổ Hải, U Minh Lão Nhân, Tử Ma Cơ Bạch Tĩnh đám người. Hạ Trần ngay cả mình Viêm Hoàng Điện các huynh đệ đều không có mang, rốt cuộc có thể phòng ngừa bám nhất, bọn hắn lỡ như cũng ở ra rắm rồi, Cửu Thiên còn có phục hưng hy vọng. Hạ Trần ngắm nhìn người tới, nói, người đều tới đông đủ, vậy liền nói mấy cái chú ý điểm. Thái Cổ Thần Giới, chúng ta không có chen chân qua chỗ, đây Cửu Thiên ầm ầm sóng dậy thế giới mới, chúng ta lần này đi Thái Cổ Thần Giới, chính là vì thích ứng, tăng lên chính mình, còn có phát triển thế lực. Sau khi tiến vào, mọi người chúng ta riêng phần mình tách ra hành động, đỡ phải đã xảy ra chuyện gì về sau bị một mẹ hốt gọn. Ngoài ra, Thái Cổ Thần Giới thông tin mạng phát đạt, dường như bao trùm vũ trụ, khống chế tin tức chính là đối thủ của chúng ta, cho nên chúng ta trong lúc đó có cái gì quan trọng liên hệ sẽ phơi sáng thân phận của mình thông tin, không thể dùng thần cơ pháp kính, dùng nguyên thủy nhất truyền âm phụ lục là được rồi. Đã hiểu. Mọi người gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hạng Trần cười nói, như vậy chư vị, cùng đi đem Thái Cổ Quái Long trời lở đất đi, lần nữa nhường Cửu Thiên danh khí chấn động vũ trụ. Ha ha, và ngày này rất lâu. Hạ Hầu Võ cười nói. Phiêu Tuyết cầm kiếm nói ra, ta cũng rất muốn trải nghiệm dưới Thái Cổ kiếm đạo. Hạng Trần thầm nghĩ, ta còn muốn trải nghiệm hạ Thái Cổ thần giới nàng đâu, chẳng qua lời này không dám nói ra. Chương 3028, câu cá chương 3028, câu cá Hạng Trần trực tiếp sử dụng Cửu Thiên bản nguyên ấn ký uy lực đem mọi người truyền tống đến rồi Cửu Thiên tinh không cổ lộ cuối cùng khu vực, chẳng qua còn chưa thoát ly Cửu Thiên vị diện phạm vi. Mà thoát ly Cửu Thiên, đó chính là Thái Cổ thần giới, thần võng bao trùm chỗ, cũng tại giám sát phạm vi bên trong. Mọi người nhìn qua bên ngoài càng bao la hơn tinh không, không có rời khỏi Cửu Thiên trong lòng người cũng có điểm chờ mong cùng hướng tới. Tại Cửu Thiên, bọn hắn đều là có thành tựu cường giả, kia đối môi trường thích ứng lực tất nhiên là phi thường cường đại, thiên phú cũng là kinh người, rất chờ mong chính mình năng lực tại Thái Cổ thần giới cái này càng lớn thiên địa bên trong lấy được thành tựu ra sao. Hạng Trần nói, hiện tại có 2 lựa chọn, một cái là sau khi rời khỏi đây, ta huyễn hóa thành tư đồ khấu dáng vẻ, mang theo các ngươi kiếm ra đi, còn có một cái cách chính là ta sử dụng Cửu Thiên bản nguyên ấn ký uy lực, đem mọi người chúng ta truyền tống ra ngoài. Chẳng qua xen vào Thái Cổ thoát ly Cửu Thiên phạm vi, điều này truyền tống ta là không có cách nào khống chế địa điểm chúng ta sẽ xuất hiện điểm truyền tống không cố định trạng thái, thì cũng không cách nào tình chuẩn truyền tống, có rơi xuống đất thành hộp mạo hiểm. Hai loại phương pháp cũng tràn đầy không xác định tính nguy hiểm, loại thứ nhất, nếu bị phát hiện rồi, lại thoát ly Cửu Thiên phạm vi, bằng vào chúng ta tu vi, kia đoán chừng chính là lành lạnh rồi. Mà loại thứ hai, nếu là bị truyền tống đến cái gì địa phương nguy hiểm, vậy cũng vô cùng thảm. Hạ Trần đem hai loại lựa chọn lợi và hại cũng cho đại gia nói cái hiểu rõ. Hạ Khuynh Thành nói, Hạ Trần ca ca, ngươi tu vi quá thấp, ngươi huyền hóa thành tư đồ khấu, cho dù khí tức, dung mạo những thứ này có thể giống nhau, chẳng qua tu vi chúng quy là chính ngươi tu vi, bị đối phương thần niệm tra một cái có thể nhìn ra được. Hạ Hầu Võ cười khổ nói, thế nhưng cậu tử này phá bất khí, nếu dùng truyền tống lời nói, ta sợ trực tiếp bị hắn truyền tống được rơi xuống đất thành hộp rồi. Hạ Trần mặt tối sầm, vận khí ta có kém như vậy sao? Có. Mọi người chăm miệng một lời. Hạ Trần thở dài, bất lực phản bác, Cửu Thiên bản nguyên ấn ký uy lực mặc dù mạnh, chẳng qua thoát ly Cửu Thiên thì uổng công rồi. Hạ Trần suy nghĩ một chút, nói, vậy liền đến cái ngẫu nhiên nhảy dù đi, năng lực truyền tống đến địa phương nào, như vậy tùy duyên. Được, vận khí ta luôn luôn rất tốt, nên không có vấn đề gì. Độc Cô Phiêu Tuyết tán đồng nói, chúng ta vận đạo cũng rất tốt, trừ ra cậu tử, hắn là biến số. Hạ Hầu Võ đâm cầu trong lòng tự đủ nói. Hạng Trần nghiến răng nghiến lợi nói, nếu có thể xác định vị trí truyền tống, ta khẳng định đem ngươi con hàng này truyền tống đến Hắc Quáng Xưởng đi làm đảo quáng nô lệ, hoặc là trực tiếp truyền tống nhập giám ngục. Hạ Hầu Võ cười hắc hắc nói, ngươi này phá miệng khai quang rồi ngươi cũng đừng nói mò, lỡ như chính ngươi bị truyền tống đi nơi nào ngươi làm sao bây giờ? Hạng Trần nghe vậy trong lòng mát lạnh, thật là có thể, hắn thật không tin mình bất khí. Đã như vậy, vậy liền trộn lẫn đi qua đi, bằng vào ta nhất lưu biểu diễn kỹ xảo cùng với ảo thuật, trộn lẫn quá khứ thành công tính vẫn phải có. Hạng Trần đang khi nói chuyện biến thành tư đồ khấu dung mạo, khí tức đều là giống nhau, duy chỉ có tu vi quá thấp. Chẳng qua hắn trực tiếp đem chính mình tu vi che giấu. Vậy trước tiên thử một chút loại thứ nhất đi, không đáng tin cậy, không được lại dùng loại thứ hai. Hạ Hầu Võ tiến nhập Hạng Trần mở ra nội càn khôn bên trong. Người khác không thể trên tinh không cổ lộ dùng nội càn khôn bút bê mạ chỉ ổ cả, không có nghĩa là có Cửu Thiên ấn ký Hạng Trần không được, Cửu Thiên ấn ký chính là Cửu Thiên vị diện hoặc tồn tại. Mọi người sôi nổi bước vào, Hạng Trần quan bế nội càn khôn, bay về phía kia Cửu Thiên phạm vi bên ngoài. Làm thoát ly Cửu Thiên phạm vi lúc, Hạng Trần trong nháy mắt cảm giác một cỗ cường đại thông tin ba động lực lượng khóa chặt rồi chính mình. Đây là thần vong dò xét. Hạng Trần bay về phía xa xa tinh không, nội tâm lại tại vô cùng cảnh giác cảnh vật xung quanh. Cựu Thiên Biên Cương tinh vực một ngôi sao giới bên trên, Tư Đồ Khấu thần cơ pháp kính trung lập mã truyền ra âm thanh, cảnh báo, dị thường, phát hiện huyết mạch, thông tin danh sách giống như ngài sinh vật, tu vi, thiên thần đỉnh phong. Tại tu hành Tư Đồ Khấu trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó nói, kết nối pháp tượng. Thần cơ pháp kính bên trong, lập tức đưa lên ra một thân ảnh. Phía trên là một đạo cùng Tư Đồ Khấu thân ảnh giống nhau như lúc. Tư Đồ Khấu nhíu mày, nói, xem ra là huyễn hóa thành bộ dáng của ta, nghĩ lừa dối chót lọt bước vào thái cổ, Cửu Thiên người quả nhiên không nhẫn mại được, phân rõ chân thân. Không cách nào phân rõ, tổ hợp gen cùng ngài không khác nhau chút nào, linh hồn lực thì phù hợp, duy chỉ có tu vi dị thường. Tư Đồ Khấu âm thanh lạnh lùng nói, cái kia hẳn là Cửu Vi Thiên Hồ tộc người, chỉ có bọn hắn năng lực huyễn hóa đến loại tình trạng này, thử, muốn đi ra ngoài, bản tọa liền để ngươi ra đây, xem xét ngươi là ai. Tư Đồ Khấu không có vội vã hạ mệnh lệnh nhường người của mình động thủ. Ngược lại là trước quan sát, chờ đối phương rời xa Cửu Thiên phạm vi lại động thủ. Hạng Trần cũng không biết này thần bóng kiểm tra biến thái như vậy, trong nháy mắt đem hắn bắt tới rồi. Hạng Trần còn cảnh giác nhìn về phía chung quanh tinh không, trong lòng hoài nghi, người đâu? Hắn nhìn về phía xa xa, có một khỏa sinh mệnh tinh giới, phản đồ người hẳn là chú đóng ở đâu đi. Không thích hợp, không bình thường. Hạng Trần đôi mắt híp lại, cùng với huyễn hóa thành Tư Đồ Khấu, lại đến cái để ra nghi vấn tuần tra chào người đều không có. Sửa đổi dung mạo, đúng thần mà nói rất nhẹ nhàng, khó khăn chính là sửa đổi chính mình linh hồn cùng linh hồn khí tức cùng với gen huyết mạch. Cho dù chính mình huyễn hóa thành Tư Đồ Khấu, cũng có thể có người đến xác nhận hành lễ một cái đi. Nhưng là bây giờ, lại không ai hỏi thăm, nhìn qua vô cùng an toàn dáng vẻ. Chuyện ra khác thường tất có yêu, nếu là bại lộ, đây là muốn cho ta thoát ly Cửu Thiên càng xa phạm vi, cho nên không ai ngăn cản. Hạng Trần trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng tính. Không thích hợp, quay đầu. Hướng về phía trước Hạng Trần đột nhiên quay đầu, tốc độ tăng lên, toàn lực bộc phát phóng lên 9 tầng trời. Mà đổi thành một bên, Tư Đồ Khấu thấy một màn này biến sắc, quắc, bắt người. Lập tức thân thể trong nháy mắt biến mất, không gian di động chạy Hạng Trần đuổi theo. Cơ hồ là nháy mắt, hắn đã đến Hạng Trần trước đó đến khoảng cách. Vâng. Trong tinh không, càng có từng đạo cường hãn khí tức hóa chặt rồi Hạng Trần, hóa thành thần quang truy kích đến. Hạng Trần thấy một màn này cười lạnh, quả nhiên có hô a hắn thuấn di về tới tinh không cổ lộ, Cửu Thiên phạm vi, mà những người kia chẳng qua cách mấy vạn trượng lạnh băng nhìn qua hắn, không dám vào Cửu Thiên phạm vi một bước. Đến cắn ta a, một đám ngốc bức, còn muốn câu cá của ta. Hạng Trần đối bọn hắn vô vô cái mông rếu cợt nói, vô liêm sỉ. Một người nổi giận, trực tiếp ra tay, một vệt thần quang bay ra bổ về phía Hạng Trần, đó là một thanh thần kiếm. Đối phương ra tay người tu vi chí ít thái cổ thần vương cấp. Hạng Trần bất động, mặt không biểu tình nhìn qua kiếm đánh tới. Kiếm bước vào Cửu Thiên thần cấm phạm vi, trong nháy mắt một đạo kinh lôi đột nhiên đánh xuống, bổ trên thần kiếm, này thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành cho tàn. Phốc thử. Kia ra tay thần vương một ngụm lớn máu tươi tiêu ra, tinh thần bị thương. Đến, muốn giết ta cũng mặc dù ra tay, đơn đấu quần công đều được. Hạng Trần khoanh tay cười lạnh nói, nếu không có Cửu Thiên thần cấm, bản tọa tiện tay có thể diệt ngươi cái này lâu nghĩ. Tư Đồ Khấu xuất hiện lạnh như băng nói, bốn họ gia nô a, ta làm ai đây? Tư Đồ Khấu, ta điều tra ngươi rồi, phát hiện ngươi đầu nhập vào ai, ai liền xui xẻo, ngươi bây giờ đầu nhập vào Vu tộc, ta cảm giác bọn hắn muốn bị ngươi khắc chết. Hạng Trần ác miệng đả kích đối phương nói. Chương 3029, Thiên Bốn Hiếu chương 3029, Thiên Bốn Hiếu Tư Đồ Khấu sắc mặt tái xanh, Hạng Trần nói, ngươi nhìn xem à, ngươi vốn là cái gì chư thiên tu la tộc người, kết quả tu la tộc kém chút bị chư thiên quang minh chi chủ Lạc Thiên Minh diệt xong rồi. Sau đó ngươi đầu nhập vào quang minh chi chủ thiên sứ tộc kém chút bị ngươi cửu nhân cũ mục phong phản diện sạch sẽ. Sau đó ngươi lại bị truy sát thoát khỏi đến rồi chúng ta vũ trụ, đến rồi Cửu Thiên, chúng ta Cửu Thiên cũng là kém chút bị ngươi khắc chết rồi. Bây giờ ngươi lại đầu phục vu tộc ta nhìn xem cũng sẽ bị ngươi khắc chết, hổ thảo, ngươi quá sao là có độc đi Tư Đồ Khấu. Vô liêm sỉ, im ngay. Tư Đồ Khấu giận dữ hét, Hạng Trần chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là đánh mặt của hắn. Chẳng qua một lần nghĩ, năm đó hắn chỗ thế lực tựa hồ cũng là thay đổi rất nhanh rồi, con hàng này có lẽ là thật có độc. Mà lúc này, cái khác mấy cái thế lực thủ lĩnh thì xuất hiện, Tiêu Duân Nam, Phùng Thiên Cẩn, Long Tranh. Tứ đại Cửu Thiên hiếu tử cũng thể tử a. Hạng Trần thấy một lần ba người khác xuất hiện cười lạnh nói, vài vị hiếu tử, mẫu thần kém chút bị các ngươi hiếu chết rồi, ta rất kỳ quái, trên thế giới này sao sẽ nhiều như thế các ngươi tiểu này có thể quên tổ độc tông xuất sinh, cậu đều biết trung tâm chủ nhân, các ngươi là chẳng bằng con chó a. Hạng Trần trực tiếp thì mở ra thần thông miệng pháo hình thức, là cái này Hạng Trần, người hung ác nói bậy nhiều, khóa đến. Phùng Thiên Cẩn lạnh lùng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Cửu Thiên đã quá khí, chúng ta không thể nào tại trên một thân cây treo cổ. Không sai, tiểu tử, ngươi nếu là nguyện ý phản bội Cửu Thiên mẫu thần, giúp chúng ta làm việc chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vu thần mới là về sau tất cả thế giới chủ tể. Tiêu Duẫn Nam nói các ngươi là liếm thị cầu đi, lại vũ nhục rồi cầu. Hạng Trần nhìn phía Phùng Thiên Cẩn, âm thanh lạnh lùng nói, ta trước kia thích qua một nữ hải, các ngươi Phùng gia gọi Tiểu Tiếu, nàng làm người tốt bụng, xinh đẹp hào phóng hoạt bát, đáng tiếc bị các ngươi hại chết, thì vì nàng nguyên nhân, ta không có giết sạch các ngươi Phùng gia hậu nhân, Phùng gia bình thường tộc nhân bị ta thả, ta thì rất kỳ quái, nàng tốt như vậy nữ hải, nàng tiên tổ, ngươi vì sao không biết xấu hổ như vậy, đáng xấu hổ, đi liếm vu thần, ai cũng có thể làm chồng. Thô bị tiểu bối. Phùng Thiên Cẩn bị Hạng Trần câu nói sau cùng thì dung chuyển tâm cảnh lộ ra lửa giận. Hạng Trần lại công khai xử lý tội lỗi hướng về phía Long Tranh, còn có ngươi, Đại Trường Trùng, ngươi vốn là Cửu Thiên Long tộc tại ta trước kia trong ấn tượng là phi thường kiêu ngạo chết không cúi đầu. Thế nhưng điểm này ngạo cốt trên người các ngươi cảm giác liền bị cùng rút tới cho chó ăn rồi giống nhau, đường đường long tộc thương long, lại phản bội mình căn nguyên, đi cho địch nhân làm cậu, long tranh, lương trọng cứ gọi hai tiếng cho hôm nay đế nghe một chút, vu thần này đống thị ngươi liếm lấy thơm không? Vương bắt đạn. Long tranh thì khí nổi gân xanh. Còn có ngươi. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Tiêu Duẫn Nam, Tiêu Duẫn Nam trong lòng nhịn không được giật mình, gia hỏa này miệng quá độc. Hạng Trần mắng, là Huyền Huyễn một trong tứ đại gia tộc, Tiêu thị gia ngươi loại này bại hoại cũng là hiếu chết ta rồi, sát vách vũ trụ thôn Tiêu Hỏa Hỏa những thứ này nhân vật bậc nào, ngươi làm sao lại không học một ít người ta đâu, đều là họ Tiêu, có người là vương nhưng ngươi làm cậu, chính là không là người, nhân tộc gia các ngươi Thiên Luyện Thần Tông cũng là cựu thiên nhân tộc đại bất hạnh. Tiêu Duẫn Nam sắc mặt biến thành màu đen, bọn hắn cao quý cỡ nào nhân vật, tự nhiên không có Hạng Trần tiểu này lưu manh chửi đồng công phu. Tư Đồ Khấu lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể trong cựu thiên chửi đồng rồi, các ngươi sẽ bị phong kín ở bên trong, cả đời làm cái hết ngồi đại giếng, lâu nghĩ, ngươi có gan thì ra đây. Hạng Trần cười, nói, ngươi có gan a, vậy ngươi đi vào a. Hạng Trần khiêu khích đối với hắn câu ngón tay. Hạng Trần vỗ tay một cái, đúng chung quanh xuất hiện người một nhà nói, con đường thứ nhất quả nhiên như Khuynh Thành lời nói, thần vong dám tra khóa chặt, trộn lẫn không đi qua. Hạ Khuynh Thành nói, vậy cũng chỉ có thể dùng loại thứ hai rồi. Ngẫu nhiên truyền tống sao, ta có chút sợ chó tử này nghịch thiên bận rủi. Hạ Hầu vo yếu ớt nói, nhớ tới lần đầu tiên phi thăng đến cựu thiên sự việc, thì chưa nghe nói qua ai phi thăng lúc lại còn năng lực chịu bổ thiên kiếp. Nhưng chính là loại chuyện này, phát sinh ở cùng bọn hắn cùng nhau Hạng Trần trên thân, tiện thể liên lụy bọn hắn. Hạng Trần thẹn quá thành giận nói, vận khí ta đã đây trước kia tốt ước điểm rồi, cái tên vương bắt đảng ngươi sợ sẽ có về. Hạng Trần mắt nhìn không cách nào đến cựu thiên tứ đại hiếu tử, nói, tứ đại hiếu tử, chúng ta về nhà ăn cơm đi, bãi bai các ngươi bốn cái lão cẩu. Hạng Trần đám người quay người rời đi, bay trở về trong chính ngày. Tứ đại hiếu tử nhìn qua bọn hắn rời khỏi thì không có cách nào vào trong truy kích, ra tay cũng không dám, cựu thiên thần cấm ngay tại phía trước, mâu thần cũng thấy tỉnh rồi. Thoát ly tầm mắt của bọn hắn về sau, Hạng Trần đám người rơi vào một ngôi sao bên trên, Hạng Trần nói, vậy ta muốn nhờ cựu thiên chi lực, đem chúng ta trực tiếp chuyển tống ra ngoài rồi. Ngươi động thủ đi, chúng ta vận khí hẳn là sẽ không quá kém. Độc Cô Phiêu Tuyết nói, tốt, ta tạo dựng không gian pháp trận. Hạng Trần ý niệm dẫn động cựu thiên bản nguyên ấn ký, lập tức hắn giống như biến thành một phương thiên địa hóa thần, phiến khu vực này cựu thiên không gian chi lực cũng cuốn theo tất cả, kia chỉ sợ không gian thần lực căn bản không phải thiên thần có thể điều động không gian xung quanh xuất hiện mảng lớn bằng mẹo, mà Hạng Trần mượn nhờ cựu thiên bản nguyên ấn ký là có thể mượn dùng cựu thiên chi lực. Loại đó cường đại, trong cựu thiên nhường hắn cùng Tư Đồ Khấu bọn hắn dạng này chủ thần đánh hắn cũng không sợ. Hạng Trần không gian xung quanh bắt đầu bằng mẹo, đan dệt ra rồi không gian thần văn, Hạng Trần chúng quanh hiện lên một cái không gian lỗ đen, này không gian hấp động chậm rãi phóng đại, thôn phệ về phía mọi người chúng quanh. Từng cái thân thể bị thôn phệ vào không gian hắc động bên trong đống nhiên biến mất. Hạng Trần sau đó thì biến mất tại rồi không gian hắc động bên trong, trực tiếp bị truyền tống rời khỏi. Kia truyền tống cảm giác giống như chính là thân thể đều bị phân giải thành hạt không gian, cùng một phương thiên địa cũng dung hợp cùng nhau, đồng thời lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Bọn hắn đi rồi, đã trở thành cựu thiên giải phong về sau, không tính hoang thiên thần minh đoàn hỏa hướng ra phía ngoài mở rộng nhóm đầu tiên cựu thiên tiên phong. Bọn hắn tại cựu thiên lưu lại phân thân, bình thường vẫn như cũ có thể tham gia trong 9 ngày quyết sách, mà bản tôn lại hướng kia thái cổ vũ trụ đại thế giới tiến quân rồi. Hạng Trần là đã tiến về qua Thái Cổ Thần Giới tại Viêm Ngục lúc, hắn rời khỏi Viêm Ngục tiến về thần vực bên trong đấu giá đồ vật. Cửu Thiên, không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài một phương thần vực, Vân Chu thần vực. Vân Chu thần vực thuộc về một cao đẳng thần vực, chỗ tinh hệ có hai viên thần hạch cấp Thái Dương, mấy ngàn quả sinh mệnh tinh giới cùng địa khu cấu thành. Vân Chu đại lục, có thể nói là Vân Chu thần vực trung tâm, diện tích bao la, năm ánh sáng tính toán. Vân Chu thần vực thế lực cường đại nhất, không ai qua được Vân Chu kiếm tông. Hôm nay, đúng lúc là Vân Chu kiếm tông mở rộng tông môn, chiêu thu đệ tử lúc. Kia chiêu thu đệ tử hiện trường, hàng loạt thiên thần cảnh giới kiếm tu chính xếp hàng công kích một mặt to lớn thần trống. Chỉ cần kiếm đạo, năng lực đại thành, cộng thêm chính mình ngưng tụ kiếm khí thực lực đạt tới yêu cầu, có thể kích vang thần trống. Thần trống vang 3 tiếng trở lên người là có thể thông qua khảo hạch, bước vào Vân Chu kiếm tông. Đột nhiên hai thân ảnh theo vùng trời đột nhiên xuất hiện, nện trong đám người một tràng tốt lên, giận dữ mắng mỏ. Chương 3030, tú tồn tại cảm chương 3030, tú tồn tại cảm hai thân ảnh rơi vào rồi trong đám người, đột ngột xuất hiện bình thường, kinh sợ rồi những đệ tử khác. Hạ Khuynh Thành dưới chân giẫm lên một tên nam tử mặt, chân mày to hơi nhíu nhìn về phía xung quanh. Đồ thần kinh a, đột nhiên thì xuất hiện, làm ta sợ muốn chết. Tư, thật xinh đẹp mỹ nhân. Trước đây xung quanh hay là một mảnh tiếng mắng chửi, chẳng qua thấy rõ ràng người tới dung mạo sau từng cái ánh mắt lại biến thành kinh diễm, cảm thán đến tốt một cái xinh đẹp mỹ nhân. Hạ Khuynh Thành bên cạnh, còn có một người, là toàn thân áo trắng, dung mạo anh tuấn độc cô phiêu tuyết. Hai người bọn họ lại là truyền tống đến rồi cùng một nơi. Lẽ nào, nhị cậu trên đầu muốn sinh ra Dương thôn? Đây là địa phương nào? Hai người cũng kinh ngạc nhìn qua đám người xung quanh, người nơi này tựa hồ cũng là kiếm tu, từng cái trên người cũng có kiếm tu bén nhọn khí chất. Tích, chủ nhân, hiện tại đã tiến vào mạng lưới liên lạc trạng thái, đã khởi động bản thân thông tin an toàn phòng hộ, che đậy người định vị thông tin, nơi đây là Vân Chu thần vực, Vân Chu đại lục mạnh nhất tông môn, Vân Chu kiếm tông, giờ phút này là Vân Chu kiếm tông vạn năm một lần đệ tử tuyển nhận đại điện. Hai người thần cơ pháp kính lập tức đem biết đến thông tin toàn bộ phản hồi cho hai người. Là cái này thần cơ pháp kính chỗ tốt, thông tin dò xét. Hai người nghe vậy trong nháy mắt đã hiểu rồi, Độc Cô Phiêu Tuyết nói, nhìn tới hai chúng ta bị chuyển tống đến rồi một chỗ, không biết những người khác đi đến ở đâu. Hạ Khuynh Thành khẽ nhíu mày, quan sát một chút cảnh vật xung quanh, nói, nhập gia tùy tụ, trước quen thuộc hạ hoàn cảnh nơi này, trước tiên cần phải có một thích hợp đang lúc thân phận và ở Thái Cổ Thần Giới, về sau ta gọi Hạ Thu rồi. Độc Cô Phiêu Tuyết gật đầu, nói, vậy ta thì Độc Cô Nhất Kiếm tốt. Chuyển chân. Lúc này Hạ Khuynh Thành dưới chân truyền đến một đạo thanh âm thống khổ. Hạ Khuynh Thành mới phát hiện, chính mình lại giẫm tại một người trên mặt, sau đó vội vàng chuyển chân. Người quá sao hay vậy? Người này từ dưới đất đứng lên giận dữ hỏi, chẳng qua thấy một lần Hạ Khuynh Thành tấm này kinh diễm mặt lập tức thì ngây dại. Vị sư muội này cũng là tới tham gia Vân Chu đệ tử của Kiếm Tông tuyển nhận sao? Lúc này, bên cạnh một tên người mặc thanh y điệp, có chút anh tuấn, chính là xương gò má có hơi nô lên nam tử đến cười hỏi Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành khẽ gật đầu, nói, không sai. Thanh niên cười nói, sư muội xin chào, vị nhân là Lục gia đệ tử Lục Trường Phong, cũng là tới tham gia Vân Chu Kiếm Tông đệ tử tuyển nhận, không biết sư muội đến từ địa phương nào. À, đừng hiểu lầm, chính là đơn thuần thấy sư muội đột ngột xuất hiện có chút tò mò, tùy tiện hỏi một chút. Bên cạnh Độc Cô Phiêu Tuyết ánh mắt lạnh lùng, chẳng qua không nói gì. Là Lục Trường Phong, Lục gia cái đó thiên sinh kiếm chủng hải dự. Đúng vậy à, ta nghe nói Lục Trường Phong kiếm ý đã phá đạo, bước vào thiên thần bằng rồi, không ngờ rằng năng lực ở chỗ này gặp phải. Trung quanh không ít người nghe nói sau rất kinh ngạc, thanh niên này dường như có chút danh tiếng. Hạ Khuynh Thành thản nhiên nói, chúng ta không quen, ta không cần thiết trả lời ngươi đi. Lục Trường Phong sửng sốt một chút, lập tức thì không tức giận, cười nói, là tại hạ đường đột. Lập tức hắn ở đây một bên, nhìn về phía cái khác thí luyện đệ tử không ngừng đi đánh trống, đạo chỉ cần có thể đánh trống động tĩnh 3 tiếng, cho dù thông qua khảo hạch, có thể biến thành ngoại môn đệ tử, nếu là có thể đánh trống động tĩnh 6 âm thanh, vậy liền năng lực trực tiếp bái nhập nội môn. Nếu là có thể đạt tới 9 tiếng, có thể bái nhập chân truyền, trong lịch sử đánh trống âm thanh kẻ cao nhất đạt đến 10 tiếng, người kia đã từng là thiên thần bảng tiến lên 5 cường giả, cũng là ta người Lục gia, là phụ thân ta. Hắn phảng phất là giải thích cho Hạ Khuynh Thành nghe giống nhau. Hạ Khuynh Thành sau khi nghe xong trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt ba động, giống như tất cả cùng nàng không liên quan giống như. Lục Trường Phong cười nói, ta đây, lần này hy vọng có thể đuổi kịp bậc cha chú nhịp chân. Hạ Khuynh Thành không có phản ứng chút nào, Lục Trường Phong khỏe mắt nhìn đối phương, thấy đối phương ánh mắt như thường, thần sắc lạnh lùng, hắn khỏe miệng co giật, cảm giác chính mình trang bê không có chút nào hiệu quả. Tất nhiên, hắn trang bê hành vi trong mắt Khuynh Thành thì vô cùng buồn cười. Cha ngươi trước kia mới thiên thần bảng 5, hôm nay thiên thần bảng đầu còn bị lão nương đuổi theo chặt đấy. Đông, đông, đông, đông. Lúc này, kia thần trống phát ra 6 tiếng vang di chuyển, kia kích vang thần trống đệ tử hưng phấn giống to, sau đó tại những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong nhảy xuống đài đi, thẳng đến thí luyện thành công chỗ ghi danh. Cũng không tệ lắm, kiếm ý đã tiếp cận thiên thần cảnh giới viên mãn rồi. Lục Trường Phong chỉ điểm Giang Sơn bình thường bình luận, lập tức hắn đi về phía thần trống, kia tán phát bén nhọn kiếm khí đem những người khác cũng bước lui mở. Là Lục Trường Phong, hắn muốn thử kiếm. Không biết Lục Trường Phong năng lực đạt tới mấy vang. Lục Trường Phong tu vi, chí ít năng lực đạt tới 8 vang trở lên đi. Lục Trường Phong đăng tràng không thể nghi ngờ là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Lục Trường Phong vung lên ống tay áo, chỉ thấy một thanh thanh sắc thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện, kiếm này chỉ là hạ đẳng thần kiếm, cũng không phải là hắn không có tốt hơn kiếm, mà là thử kiếm chỉ có thể dùng hạ đẳng thần kiếm, nếu không những kia cường đại thế gia đệ tử ôm một thanh thượng đẳng thần kiếm đến, vậy liền vô cùng không công bằng, cũng không thể thể hiện chính mình trước đây chân thực thực lực. Lên kiếm. Lục Trường Phong vung lên ống tay áo, kia thanh sắc thần kiếm bị một cỗ cường đại kiếm ý khống chế, kiếm khí giống nhau sông lớn rót vào trong đó, kiếm khí cuồn cuộn, xông ra một đạo to lớn trường hồng. Chém. Lục Trường Phong một kiếm đánh xuống, kiếm kia cầu vồng hung hăng chạm trên thí kiếm thần cổ. Lập tức kia tiếng trống như sấm, ầm ầm vang lên, một tiếng tiếp lấy một tiếng, trọn vẹn động tĩnh rồi 9 tiếng. 9 tiếng. Thật là lợi hại, lại trực tiếp biến thành chân truyền đệ tử cấp. Không hổ là Lục gia Lục Trường Phong. Đám người kêu lên, vô số người ánh mắt hâm mộ nhìn phía Lục Trường Phong, 9 tiếng, là hiện nay tiếng trống nhiều nhất người, năng lực trực tiếp biến thành Vân Chu Kiếm Tông chân truyền đệ tử, tu hành Vân Chu Kiếm Tông đỉnh cấp kiếm pháp. Lục Trường Phong thu kiếm, tại vô số kinh diễm trong ánh mắt đi tiếp, kia phụ trách đăng ký đệ tử càng là hơn chủ động đến, cực kỳ cung kính đăng ký Lục Trường Phong thông tin. Không sai, chẳng qua đây Lục trưởng lão năm đó ngươi còn kém một chút ta. Vân Chu Kiếm Tông bên trong hư không, mấy đạo thường nhân nhìn không thấy thân ảnh đứng ở phía trên, trong đó một tên áo xám trung niên cười nói. Kia thanh y trung niên cười nhạt nói, đứa nhỏ này rốt cuộc trẻ tuổi, thiếu hụt nhiều hơn nữa ma luyện. Ha ha, vậy thì do ta thu vào môn tử rồi. Áo xám trung niên cười nói. Về sau trả lại làm phiền Tạ Minh quản nhiều dạy. Thanh y trung niên chắp tay. Lục Trường Phong đi xuống, đi vào Hạ Khuynh Thành bên cạnh, thở dài, không có phát huy tốt, ta cho là ta năng lực chém ra 10 băng lên, không ngờ rằng còn kém một chút hỏa hầu, tụ lực thời gian quá ngắn. Hạ Khuynh Thành mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Độc Cô, ngươi đi lên thử một chút. Độc Cô Phiêu Tuyết gật đầu nói, đang có ý này. Độc Cô Phiêu Tuyết đi về phía kia thí kiếm thần cổ, kia Lục Trường Phong nhìn hắn một chút cao mày nói, vị đạo hữu này chẳng qua thiên thần cảnh giới thất trọng thiên, cũng không tu hành đến đỉnh phong, như vậy vội vã tới thử kiếm có chút vội vàng a, cho dù có thể vào, cũng bất quá ngoại môn đệ tử chi lưu, khó chịu coi trọng. Chương 3031, đuổi theo cho ăn cơm. Chương 3031, đuổi theo cho ăn cơm. Độc Cô Phiêu Tuyết nghe thấy ra hỏa này lập tức cảm giác có chút đau đầu, ngươi năng lực không trang bê sao, tại Cửu Thiên đã nhìn xem hạng trần chứa đủ rồi, thật nghe được ta muốn cho ngươi một kiếm. Hắn bước nhanh đi về phía trên, cầm kiếm, kiếm khí bộc phát, không có bất kỳ cái gì dư thừa tụ lực động tác, một cỗ phá đạo cấp kiếm ý theo trong cơ thể hắn bắn ra. Kiếm ý phá đạo. Kiếm ý này vừa ra, lập tức đám người chung quanh đều là một tràng thốt lên, kia Lục Trường Phong cũng là một hồi ngạc nhiên. Chém. Độc Cô Phiêu Tuyết một kiếm bổ ra, bạt kiếm thuật, kia kiếm quang bằng tốc độ kinh người chạm tại trống bên trên, tốc độ không chậm hạng trần sát na phương hoa cái gì, kia cực hạn kiếm ý kiếm khí, cộng thêm cực hạn tốc độ, một kiếm này thì bạo phát kinh khủng lực bộc phát. Kiếm quang chạm tại trống bên trên, tiếng trống lập tức như sấm vang lên, ầm ầm không ngừng, tổng cộng vang dội rồi 10 tiếng vừa rồi đình chỉ. Kiếm trống 10 vang, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh một chút, vô số ánh mắt khiếp sợ hội tụ tại rồi Độc Cô Phiêu Tuyết trên người, đều là rung động. Kia Lục Trường Phong, nhẹ tựa gió mây nét mặt thì lập tức phá, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Độc Cô Phiêu Tuyết. Tiếng trống 10 vang, làm sao có khả năng? Đối phương chẳng qua thiên thần thất trọng, mới vừa tiến vào thiên thần cảnh giới hậu kỳ a, kiếm khí lực bộc phát làm sao lại như vậy còn mạnh hơn chính mình. Độc Cô Phiêu Tuyết thu kiếm, thần sắc lạnh nhạt, kia đăng ký các đệ tử bận bịu đến thất kinh hỏi, vị này, vị sư huynh này, dám hỏi tục danh, xuất sinh thế gia cùng địa khu. Độc Cô Phiêu Tuyết thản nhiên nói, Độc Cô Nhất Kiếm, không cha không mẹ tình tế dồn nhìn. Này, đăng ký đệ tử có chút hơi khó thân phận này thông tin không rõ bọn hắn không tốt đăng ký à, vì muốn tra bối cảnh, đỡ phải là cái gì thế lực đối địch xếp vào người tới. Không được sao? Độc Cô Phiêu Tuyết hỏi. Đăng ký đệ tử cười khổ nói, cần hoàn chỉnh thân phận thông tin, thuận tiện chúng ta sau xác minh thẩm tra, phòng ngừa là cái gì bên địch nhãn tuyến cùng phản tặc thế lực. Độc Cô Phiêu Tuyết khẽ nhíu mày, nói, ta không cách nào cung cấp, bởi vì ta là không có chỗ ở cố định tinh tế lãng tử, ta ngay cả ta phụ mẫu là ai cũng không biết, đã như vậy, vậy ta đi. Độc Cô Phiêu Tuyết đi về phía Hạ Khuynh Thành, lắc đầu. Chấm đã. Lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện hư không, trong đó một tên áo trắng trung niên nhìn về phía Độc Cô Phiêu Tuyết, nói, ngươi trước lưu lại. Trưởng lão. Bái kiến trưởng lão. Ở đây Vân Chu đệ tử của Kiếm Tông nhóm sôi nổi cung kính hành lễ, nhận ra mấy người kia là Kiếm Tông mấy cái kiếm phong trên trưởng lão. Độc Cô Phiêu Tuyết nhìn về phía mấy người, đồng tử hơi co lại, mấy người kia tu vi nhường hắn cảm giác được một loại đối mặt thiên địa cảm giác mạnh mẽ. Kia áo trắng trung niên nhìn về phía Độc Cô Phiêu Tuyết, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Độc Cô Phiêu Tuyết nói, Độc Cô Nhất Kiếm, tinh tế dồn nhìn, tán tu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thì không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Áo trắng trung niên lại hỏi, ta trước đó thấy ngươi cùng hai người đột nhiên xuất hiện tới đây, rõ ràng là bị không gian chi lực truyền tống mà tới, các ngươi từ đâu tới đây? Độc Cô Nhất Kiếm sắc mặt như thường nói, ta cùng bằng hữu của ta thăm dò một chỗ thượng cổ di chỉ lúc không cẩn thận phát động rồi không gian pháp trận, bị hỗn loạn không gian chi lực truyền tống mà đến, ta không có cách nào cung cấp cái gì có thể chứng minh ta xác thực thân phận thông tin, Kiếm Tông không chào đón, ta cùng bằng hữu của ta lập tức rời đi. Nói xong, Độc Cô Phiêu Tuyết đúng hai người là túi người chào, sau đó muốn đi. Cùng Hạng Trần ở lâu rồi, nay miệng đầy nói bậy bạ câu chuyện thật Độc Cô Phiêu Tuyết cũng là không ít học được. Kia mấy tên trưởng lão liếc nhau, kia áo trắng trung niên cười nói, yên tâm, quy củ của chúng ta không có cứng nhắc như vậy, thiên địa này vũ trụ như thế đại, luôn có một số người thông tin có phải không ghi chép trên thần võng muốn hoàn thiện thông tin là hoàng triều yêu cầu, chẳng qua đối với thiên tài, chúng ta luôn luôn đều có thể mở cửa miễn phí, bằng hữu của ngươi đâu, nhường nàng thì thử một chút. Độc Cô Phiêu Tuyết ánh mắt nhìn phía Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành đi ra, đúng mấy người có hơi thi lễ. Mấy người thấy Hạ Khuynh Thành thì khẽ gật đầu, ám đạo nha đầu này như đến tông môn, chỉ sợ lại là kẻ gây tai họa cấp bậc tồn tại, không biết bao nhiêu nam đệ tử sẽ vì nàng mà minh tranh ám đấu đầu góc cũng đánh ra tới. Tốt cô gái xinh đẹp, không biết năng lực đạt tới mấy vang. Nàng tu vi đã đạt tới đỉnh phong, kiếm khí nếu là ngưng luyện được không tệ, kiếm ý đạt đến đại thành, ba vang là không có bất kỳ vấn đề gì. Vô số nam gia xúc kinh diễm ánh mắt rơi trên người Hạ Khuynh Thành, kiếm tu có thể không phải là không có tình cảm luyện kiếm máy móc, bọn hắn phần lớn vô cùng phong lưu, đúng đồng dạng ưu tú nữ kiếm tu tự nhiên thì có lòng thích cái đẹp. Hạ Khuynh Thành đi vào kiếm trong trước, thì không có gì dư thừa động tác, tay thành kiếm chỉ, thể nội một cỗ khủng bố kiếm khí kiếm ý bộc phát, khí cơ hóa thành chín cỗ, sau lưng kiếm hạc bên trong xoàn xoạt xoát bay ra chín đạo kiếm quang, mỗi một chôi cũng tản ra có thể so với thiên thần cảnh giới đỉnh phong kiếm khí, chín cỗ phá đạo kiếm ý ngưng tụ thành kinh khủng kiếm khí. Nàng trong nháy mắt lạnh nhạt khí chất trở nên vô cùng bén nhọn, bá đạo. Nàng phất tay, chín kiếm ong long phóng lên tận trời, sau đó hung hăng xung kích hướng về phía kiếm trống giọng tùng tùng tùng không ngừng vang lên, 9 tiếng, 10 tiếng, 11 tâm thanh, 12 tiếng. Trọn vẹn động tĩnh rồi 12 tiếng, rung động lòng người. Kia mấy tên trưởng lão cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, kiếm khí điểm 9 cố khống chế 9 kiếm, nàng này kiếm khí tại cùng cảnh giới bên trong quá bằng bạc, quá quần quật rồi. Mà khống chế 9 kiếm nguyên thần lực cũng quá mạnh, cơ hồ là cái khác cùng cảnh hơn 10 lần. 9 kiếm trong nháy mắt thu hồi kiếm hạng, không có hoa lệ kiếm chiêu, chính là một đạo 9 kiếm phổ công mà thôi, cũng không có hiện lộ ra cái gì cường đại thần công, chính là tu hành đến cực hạn kiếm khí kiếm ý kia một mực Hạ Khuynh Thành bên cạnh trang bê giả vờ giả vịt Lục Trường Phong hóa đá trừng to mắt, sau đó cảm giác trên mặt nóng bỏng. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, dù kẻ đúng là chúng ta, mặt trời mọc giang hoa hồng như lửa. Dù kệ vậy mà đều là ta. Hạ Thu, tinh tế dồn nhìn, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, như tông môn không thu, ta hai người cứ thế mà đi. Hạ Khuynh Thành thu kiếm có hơi thi lễ nói. Mấy tên trưởng lão lẫn nhau, ánh mắt bên trong cũng có kinh ngạc thần sắc. Nha đầu, người ta thu. Lúc này, giữa thiên địa truyền đến một nữ tử thân ảnh. Một đạo người mặc váy dài trắng trung niên mỹ phụ nhân xuất hiện, mỹ phụ nhân kia thần sắc lãnh đạo, lại sinh trời sinh cặp mắt đào hoa, khí tức là sâu không thể tra. Nam Huy phong chủ. Bái kiến Nam Huy phong chủ. Lại là Nam Huy phong chủ thân thu, đây là muốn một bước lên trời a. Vô số người hâm mộ vô cùng nhìn về phía Hạ Khuynh Thành, Kiếm Tông thì tứ lại phong, mỗi một phong phong chủ địa vị tại tông môn chỉ ở tông chủ phía dưới, có thể nói là tông môn đỉnh tiêm cao tầng. Ha ha, Đỗ sư muội, nha đầu này như thế kiếm đạo, vào Nam Huy phong chẳng phải là lãng phí thiên phú, ta Đông Hoa kiếm phong là tông môn kiếm đạo sát phạt mạnh nhất một phong, nàng này kiếm ý sát phạt khí tức cực nặng, tự nhiên thích hợp vào ta Đông Hoa phong. Lúc này, Trong hư không lại một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, biến thành một tên thanh y bồng bềnh, lại tràn ngập sát phạt lăng lệ khí tức nam tử thân ảnh. "Suy, nói được ngươi Đông Hoa phong mạnh nhất giống nhau, ta Tây Diệu phong thế nhưng không phục a." Lại một đường cười nhạo truyền đến, khí tức kia kinh khủng thân ảnh tùy theo xuất hiện. "Ta Bắc Ngụy phong cũng tới tham gia náo nhiệt tốt." Tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia tứ đại phong chủ toàn bộ đến rồi. Mọi người đều biết, Hạng Trần bị thiên đạo khí vận bổ, ghét bỏ nhìn lớn lên nam nhân, kia Khuynh Thành chính là bị thiên đạo khí vận đuổi theo cho ăn cơm nữ hải, đãi ngộ đó có phải không giống nhau. Chương 3032, vô sĩ trung nhân chương 3032, vô sĩ trung nhân đồng dạng đều là người, kia khí vận cùng vận mệnh là ngày đêm khác biệt, có người xuất sinh thì đứng ở nhân sinh đỉnh phong, gia sản bại ra thì bại không hết, có người từ lúc vừa ra đời lại ngay cả cái thân thể khỏe mạnh đều không có, vận mệnh từ trước đến giờ đều là không có bằng. Tứ phong phong chủ xuất hiện, ở đây vô số các đệ tử đều yên lặng, không dám ngôn ngữ, chỉ là có không gì sánh nổi ánh mắt hâm mộ nhìn tại rồi Hạ Khuynh Thành trên người. Người đẹp kiếm hung ác khí vận mạnh, nữ tử này tương lai chỉ sợ muốn trở thành Vân Chu kiếm tông người làm mưa làm gió. Mà Hạ Khuynh Thành là phi thường lạnh nhạt, không có cách, từ nhỏ xuất sinh nàng chính là đám người ánh mắt tiêu điểm, bị vây đỡ, bị hâm mộ quen thuộc. Quay đầu nghĩ, Hạng Trần người bên cạnh, trừ ra Tư Đồ Tam Bảo, Vương Ngừng, Gia Cát Nguyên, những cái khác nhân khí vận tựa hồ cũng không sai, có thể bọn hắn vận rủi đều bị Hạng Trần cái này đại oa đoạt mang cô tịch. Kiếm chống 12 minh, Vân Chu kiếm tông trong lịch sử chưa từng có sự việc, chỉ cần tông môn bồi dưỡng coi trọng, chỉ sợ cái này hạ thu tương lai là bất khả hạn lượng rồi. Có người giáng thán: "Đông Hoa sư minh, nghe khẩu khí của ngươi, các ngươi Đông Hoa phong khi nào đã trở thành tông môn mạnh nhất giống nhau, chỗ là không có chúng ta Tây Diệu phong luyện chế đan dược, các ngươi năng lực có hung hăng như vậy sức lực sao?" Tây Diệu phong chủ cười lạnh, cũng là nữ tử phong chủ. Tứ đại phong chủ, vừa vặn hai nam hai nữ. Bác Ngụy phong chủ thản nhiên nói: "Ta Bác Ngụy phong còn chuyên môn vì tất cả đồng môn chú kiếm luyện kiếm đấy." Nam Huy phong chủ bất mãn nói: "Ta 10 vạn năm chưa thu đồ, thật không dễ dàng nhìn chúng một người kế tục, các ngươi đều đi ra giành với ta cái gì?" Đông Hoa phong chủ cười nói: "Vài vị sư đệ sư muội, sư minh cũng không xem thường ý của các ngươi, chủ yếu là ta Đông Hoa phong chủ chiến sát phạt, là tông môn lợi kiếm, nàng này kiếm đạo rõ ràng sát phạt khí tức nặng nề, cho nên ta nghĩ nàng thích hợp Đông Hoa phong." "Đúng vậy, ta có cái nhìn bất đồng, nàng này năng lực khống chế chi kiếm, nói rõ nguyên thần lực mạnh hơn xa cái khác cùng cảnh, ta nghĩ hắn càng thích hợp đi theo ta chú kiếm, về sau lúc thành chín chuôi tuyệt sắc thần binh cho mình sử dụng, kiếm kia đạo đương nhiên sẽ không tỉ trọng sát phạt Đông Hoa phong kém." Bác Ngụy phong chủ nói: "Đã các ngươi đều muốn như thế tranh, vậy ta thì không cùng các ngươi tranh giành, đỡ phải nhường đệ tử khác chế giễu, kia độc cô nhất kiếm ta thì mang đi." Đông Hoa phong chủ đột nhiên bốc lên đầu mâu nhất chuyển muốn độc cô nhất kiếm. "Vô sỉ!" Ba người đồng thời giận dữ mắng mỏ, độc cô Phiêu Tuyết tu vi chẳng qua thiên thần cảnh giới thất trọng có thể kiếm minh mười bang, kiếm đạo thiên phú chỉ sợ cũng đây Hạ Khuynh Thành kém đến không xa. "Các ngươi như vậy là tranh giành hai cái đệ tử mà cãi lộn, không phải tại đệ tử trước mặt làm trò cười sao? Còn thể thống gì?" Lúc này một đạo lười biếng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một tên hai tay khép tại trong tay áo, nhìn qua vẻ mặt lửa nhác, phát châm hay là nghiêng cắm trung niên nam nhân xuất hiện. Hắn mặt ủ mày trao dáng vẻ, ngáp một cái đi ở trên hư không mà đến. "Đây là ai a?" Rất nhiều người đều là hoài nghi nhìn qua người tới. "Là tông chủ." Có kiếm tông đệ tử hưng phấn nói. "Cái gì? Là kiếm tông chi chủ?" Lời ấy ra, những kia chưa nhập môn thiên thần nhóm một hồi xôn xao, ánh mắt bên trong lộ ra sùng bái thần sắc. Vân Chu kiếm tông chi chủ, đó chính là đứng ở Vân Chu thần vực đỉnh phong nhất nam nhân. Chẳng qua người đàn ông này hình tượng có chút ngoài dự đoán, nhìn qua biếng nhác, mặt ủ mày trao dáng vẻ. "Đại sư Minh, ngươi như thế nhưng có, mấy chục vạn năm chưa lộ diện làm vùng tay trường quỹ, hôm nay lại xuất hiện." Nam Huy phong chủ từ tốn nói, trong lời nói không có quá nhiều tôn trọng ý nghĩa, cũng là tông chủ tính cách quá hiền hòa lưỡi nhát, tất cả mọi người cùng hắn nghiêm túc không nổi. Vân Chu kiếm chủ ngáp một cái, xoa nhẹ hạ khỏe mắt rửa mắt, cười nói: "Đây là không tông môn có các ngươi đem sự tình gì cũng đánh cho ta tốt chút sao, ta người tông chủ này mỗi ngày trừ ra tránh trong động phủ ngủ ngon lĩnh hội đại đạo còn có thể làm cái gì?" Vân Chu kiếm chủ lười biếng ánh mắt rơi vào rồi Hạ Khuynh Thành trên người, đột nhiên hiền hòa đôi mắt đống nhiên híp lại, nói khẽ: "Là trời sinh kiếm tâm đạo thể à, ta nói sao, thiên phú như thế cường hãn, năng lực giống chống 12 tiếng." "Cái gì? Kiếm tâm đạo thể?" Tứ đại phong chủ nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng lên. "Kiếm tâm đạo thể, thiên sinh có thể thành kiếm đạo, ngưng tụ kiếm đạo đại khí vận thể chất, kiếm pháp gì, kiếm thuật, kiếm đạo, tại kiếm tâm đạo thể trước mặt đều có thể vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, vì lòng của nàng chính là thiên sinh làm kiếm đạo mà sinh, là giữa thiên địa kiếm đạo đại khí vận ngưng tụ dáng sinh thể chất, thậm chí có thể thay đổi một phương kiếm đạo thế lực khí vận, tăng lên khí vận. Nha đầu này à, các ngươi cũng dạy bảo không được, vào cái nào một phòng đều không tốt, vì phòng ngừa các ngươi xuất hiện cái lộn, hoặc là kia một phòng kiếm đạo khí vận bị nàng tăng cường quá nhiều đánh vỡ cân đối, nàng không thể gia nhập tứ phong bất luận cái gì một phòng, uy môn hạ của ta đi, coi như ta đệ tử, các ngươi cộng đồng dạy bảo." Vân Chu kiếm chủ cười nhạt nói. "Cái gì? Đại sư Minh, mấy ngàn vạn năm, ngươi vì sao còn vô sỉ như vậy?" "Chính là, ngươi này vung tay trưởng quỹ thực sự là làm bước phát triển mới độ cao rồi, ngang, nàng tính ngươi đệ tử, kiếm đạo khí vận rơi trên người ngươi, chúng ta còn giúp ngươi chỉ dạy, ngươi cho chúng ta miễn phí đầy tớ đâu, Đông Hoa mặt so với ngươi đến, quả thực không kịp ngươi một phần mười a." Đông Hoa phong chủ mặt đen lại nói, "Không muốn chuyện gì cũng lôi ta bảo, càng không muốn bắt ta cùng đại sư Minh đánh đồng." Vân Chu kiếm chủ cũng không thèm để ý chính mình sư đệ sư muội bất mãn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Khuynh Thành, nói, "Nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không vào ta Vân Chu, chân truyền đệ tử đối đãi, và môn hạ của ta vì ta đệ tử, bất quá ta lại sẽ không dạy bảo ngươi, ta cho ngươi tìm mấy cái lao sư, bọn hắn đều có thể không ràng buộc dạy bảo ngươi. Vân Chu kiếm chủ ngón tay mặt đen lên tứ đại phong chủ. Hạ Khuynh Thành hỏi, vậy ta có thể không để ngươi sư phụ sao? Vân Chu kiếm chủ sửng sốt một chút, chung quanh các đệ tử cũng trợn mắt há hốc mồm, lại không muốn tông chủ làm sư phụ. Vân Chu kiếm chủ ngẩn người, nói, vì sao? Hạ Khuynh Thành nói thẳng, vi sư người truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc vậy. Ngươi cũng không dạy đạo ta, ta tại sao muốn bảo ngươi sư phụ, ta có thể vào học trò của ngươi, lại không thể bảo ngươi sư phụ. Vân Chu kiếm chủ không phản bác được, cảm giác nàng nói hay lắm có đạo lý. Ha ha ha, nha đầu này, tính cách ngay thẳng, ta yêu thế. Đông Hoa phong chủ cười ha ha. Nam Huy phong chủ thì lộ ra ý cười, đại sư huynh lại bị một nha đầu nói móc được cả lời. Nhắm thẳng vào bản tâm, không dối trá làm ra vẻ, không hổ là kiếm tâm thông minh thể chất. Bác Ngụy phong chủ cười tán. Vân Chu kiếm chủ đuốt đuốt cái mũi, nói, vậy ta ngẫu nhiên rút chút thời gian dạy bảo ngươi có thể thực hiện. Rốt cuộc sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, ta rất lười. Hạ Khuynh Thành suy nghĩ một lúc, nói, như vậy đi, mỗi trăm năm ngươi cho ta giảng đạo một ngày là đủ rồi. Ách, này, ngàn năm giảng đạo một tháng được hay không? Ta mỗi lần đi ngủ cũng ít nhất phải ngủ 1000 năm. Hai người trực tiếp bán thái giống nhau tại công khai bản điều kiện rồi, cái này khiến vô số đệ tử cảm giác trợn mắt há hốc mồm, chính mình tam quan cũng bị chấn bể, cảm giác trong truyền thuyết thần bí khó lường vô cùng cường đại Vân Chu kiếm chủ được không đáng giá dáng vẻ. Chương 3033, vị ba thay mặt chương 3033. Vị ba thay mặt hoàng vu giữa thiên địa lượn lờ nhìn một cỗ nồng đậm thải sắc sương mù, đại địa bên trên nhìn qua đều là một mảnh hoàng sa, ngẫu nhiên có thể gặp đến một ít màu đen, thải sắc thực vật, kia trên đất cát, khắp nơi đều là thi cốt. Một con to lớn cự điểu không cẩn thận bay vào phiến khu vực này, đột nhiên một tiếng kêu rên, cự điểu từ không trung rơi xuống, đầu tựa vào rồi trên mặt đất. Cự điểu rơi vào đất cát bên trong, lập tức thì có một con to lớn cái đuôi theo đất cát trùng quyền ra, đem cự điểu cuốn vào mặt đất. Mà phiến thiên địa này chỗ sâu, không gian bặm mẻo, đột ngột xuất hiện mấy thân ảnh rơi trên mặt cát, đặt mông quẳng xuống đất. Đại gia hôn mê ta rồi. Hạ Hầu Võ hùng hùng hổ hổ lắc đầu, ngắm nhìn hoàn cảnh chung quanh, cau mày nói, "Này địa phương nào?" Bên cạnh hắn có mấy người, Thân Hầu, Khổ Hải, Vương Quyết, mấy người này lại chuyển tống đến một chỗ rồi. Vương Quyết ngắm nhìn cảnh vật chung quanh, kinh hỉ lên tiếng nói, "Nơi này là Khổ Hoàng Thần Thiên." "Nhà ta a?" "Cái gì? Nhà ngươi thì ở tại loại này phá môi trường?" Thân Hầu kinh ngạc hỏi. Vương Quyết im lặng ngắm nhìn Thân Hầu, "Ngươi lễ phép sao?" Khổ Hải hít hà, nói, "Này mùi vị gì?" Vương Quyết nói, "A, không có gì, là thiên địa khí đầu." Khổ Hải giật mình, "Nha, nguyên lai là khí độc." "Cái gì?" Lập tức hắn lại mới phản ứng được, trừng to mắt, "Độc? Khí độc?" Khổ Hải chỉ cảm thấy thân thể chính mình đột nhiên chết lặng giống nhau, sau đó ngửa đầu một đầu mới ngã xuống đất. "Độc, khí độc?" Thân Hầu thì cảm giác thân thể chính mình khoái chết lặng, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Vương Quyết Kiên nhẫn giải thích nói, "Khổ Hoang Thần Thiên cứ như vậy, nơi này tự nhiên bao phủ cường hãn vô cùng khí độc, không phải chúng ta trồn yêu nhất tộc hoặc là không phải nơi này quê hương sinh vật cũng không thể thừa nhận độc khí của nơi này, chúng ta Khổ Hoang Thần Thiên cũng là phản tắc thế lực, chẳng qua bởi vì nơi này quá nghèo, môi trường quá ác liệt, Vu Thần Hoàng Triều đều chẳng muốn vây quét chúng ta." Hạ Hầu Võ mặt đen lại nói, "Lão Vương ngươi còn giải thích cái mấy cái lông à, còn không mau giúp ta cứu người." Hạ Hầu Võ không sao, bởi vì hắn người mang hồi thiên thánh kinh, tự mang giải độc bá phụ. "A a, tốt." Vương Quyết vội vàng lấy ra hai giọt tinh huyết cho hai người ăn vào, máu tươi của hắn bên trong tự mang rồi nơi này giải độc kháng thể. Một lát sau, hai người mới mơ màng tỉnh lại, Vương Quyết cười nói, "Đại ca này truyền tống hiệu quả thật tốt quá, lại đem chính ta truyền tống về nhà, ha ha, có thể tiết kiệm đi thật là nhiều tinh tế truyền tống chi phí." Hạ Hầu Võ mắng, "Khá lắm mới hảo, gia hỏa này căn bản khống chế không nổi phía ngoài không gian định vị, mỏ mầm truyền tống chẳng qua các ngươi Khổ Hoang Thần Thiên tất nhiên nghèo, các ngươi dựa vào cái gì sống qua ngày?" Vương Quyết nói, "An cướp à, chúng ta thường xuyên ra ngoài ăn cướp, vũ trụ thập đại tinh tế hán phỉ thì có chúng ta Khổ Hoang hán phỉ, còn có nơi này có rất nhiều độc vật sinh linh, có ẩn chứa đại công hiệu, tỉ như lão bà của ta Lý Hâm, bản thể chính là chỗ này Khổ Hoang xà hoàng nhất tộc ăn đại bổ. Hồi nhỏ ta kém chút đem nàng ăn hết rồi. Chúng ta Hoang yêu tộc thì thường xuyên cùng nơi này xà tộc, cái khác cổ tộc đại chiến, lại giết chóc lẫn nhau bồi bổ." Hạ Hầu Võ kinh ngạc nói, "Nói như vậy đến ngươi cùng vợ của ngươi hay là quan hệ thù địch?" "Ách, cũng không tính được, chúng ta chủng tộc ở giữa thường xuyên đánh nhau, chẳng qua thì thường xuyên hợp tác ra ngoài đi săn cướp bóc, chém giết là vì tài nguyên không đủ lúc, chúng ta thì dễ buộc phát xung đột, dù sao có ăn lúc tất cả mọi người là bằng hữu, không ăn lúc, kia tương hố là con mồi." Vương Quyết nói ra hoàn cảnh nơi này là chủng rất kỳ quái, thế nhưng lại phù hợp thiên đạo quy luật môi trường. Vương Quyết vô vô trên mông hạ cát, nói, "Đến đây đi, theo ta đi, đi nhà ta đi, mời các ngươi an toàn bộ yến. Đến nơi này chính là đến rồi địa bàn của ta." "Đúng rồi, lão Hạ, ngươi vì sao không có chúng độc?" Vương Quyết đột nhiên kinh ngạc nhìn phía Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ nói, "Bởi vì ta sẽ một môn giải độc công pháp, khắc chế bản độc." Vương Quyết nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngưng trọng nói, "Việc này bất khả tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ không chúng độc, không phải là bởi vì ngươi sẽ công pháp gì, là bởi vì ngươi phục dụng huyết thanh của ta giải độc." Hạ Hầu Võ kinh ngạc hỏi, "Vì sao?" Vương Quyết trong mắt chất phát quét sạch, nói, "Vì thái cổ vũ trụ không có dạng này công pháp có thể giải nơi này độc, nếu có, kia nắm giữ công pháp người sẽ bị Khổ Hoang Thần Thiên tất cả cường giả truy sát, bởi vì loại này công pháp không nên tồn tại thái cổ vũ trụ, nơi này ở khắp mọi nơi thiên địa khí độc chính là Khổ Hoang Thần Thiên lập thế căn bản, biết không? Mà Vu Thần Hoàng Triều nếu là hiểu rõ có công pháp năng mở nơi này thiên địa khí độc, ngươi cũng sẽ trở thành bọn hắn mục tiêu." Hạ Hầu Võ cũng trở về vị đến đây, trịnh trọng gật đầu. Đây là lại rơi vào phỉ ổ A Ta Di Đà Phật. Khổ Hải thở dài. Thân Hầu khinh bị nhìn qua hắn, khổ ngốc tử, ngươi ăn cướp hành vi cùng thổ phỉ có khác nhau sao? Đánh rắm, xuất ra nhân sự việc cái kia có thể gọi ăn cướp sao? Khổ Hải trừng Thân Hầu một chút, nói, ta gọi là hóa duyên, cưỡng ép hóa duyên mà thôi. Vương Quyết cười hắc hắc, nói, chúng ta cũng được, tổ chức mình một thổ phỉ tiểu phân đội, về sau tranh thủ siêu việt gia gia của ta bọn hắn phỉ đoàn. Gia gia ngươi cũng là thổ phỉ? Thân Hầu hoài nghi hỏi. Ừm, Khổ Hoang tinh tế hán phỉ đoàn phỉ đầu, vũ trụ thập đại khấu đầu lĩnh một trong. Vương Quyết bình thản nói. Không nhìn ra, lão Vương ngươi một hay là cái phỉ tam đại a? Hạ Hầu Võ kinh ngạc. Vương Quyết khiêm tốn nói, khiêm tốn, lao bà của ta cũng chỉ là Khổ Hoang xà hoàng tộc công chúa mà thôi. Khổ Hải con mắt tỏa ánh sáng, nói, không ngờ rằng lão Vương ngươi ẩn tàng sâu như vậy, vậy ngươi nhà hòa thuận vợ của ngươi ra khẳng định thì rất có tiền a, tất nhiên có không ít cùng ta Phật hữu duyên bà bối. Vương Quyết phủi hắn một chút, nói, ngươi cũng đừng nghĩ rồi, nhà ta là rất có tiền, chẳng qua những số tiền kia ta đều dùng không được, nhà chúng ta ra vốn chính là muốn nữ nhân chính mình đoạt, muốn vật tư cũng là chính mình đoạt. Nhưng mà tại Khổ Hoang thần thiên có quý củ, thiên thần không thể bắt nạt bản thần, thần quân cũng không thể cướp đoạt thiên thần, cùng cảnh giới lẫn nhau cướp đoạt không sao, vì chính là bồi dưỡng ưu tú cùng cảnh giới hán phỉ, mà không nhờ chỗ dựa ý thế liếc người. Do đó, ta đã lớn như vậy, nhà ta cũng là để cho ta không đói chết, ta tu hành sử dụng tài nguyên, đều là chính mình giành được, ta biết ta vì sao nhục thân vì sao mạnh như vậy sao? Vì sao? Mọi người hoài nghi, lão Vương nhục thể quả thực rất mạnh. Bởi vì ta thì mua không nổi thần giáp, có chút tiền thì dùng để tu hành mua tài nguyên rồi, thường xuyên bị đánh nhục thể một cách tự nhiên thì mạnh. Lão Vương lật ra kim khố tra một cái, này kim khố không biết bao nhiêu niên đại, không nhốn bụi trần, nhà chỉ có bốn bức tường xó xỉnh nói nghèo rất mùng tơi, ta trước sau ngủ không được, cẩn thận tìm nửa đêm, mới từ hốc tường bên trong chụp ra hai lượng bạc đến. Lão Vương vẻ mặt ngạo nghễ nói, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo viết hai chữ, ta là cùng đây. Hạ Hầu Võ ba người trợn mắt há hốc mồm, nói thẳng chính ngươi cùng không lâu được rồi, ngươi còn kiêu ngạo cái gì? Khổ Hải thở dài, nói, vốn cho rằng là có tiền phỉ tam đại, không ngờ rằng là cùng ta vô duyên bị nghèo. Lão Vương, ngươi nên giống chúng ta đế quân học tập, không bận rộn vào xem nhà mình bảo khô a, có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Chương 3034, hảo huynh đệ chương 3034, hảo huynh đệ Khổ Hải giống như cho Hạ Hầu Võ linh quang, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt của hắn cực nóng nhìn phía Lão Vương. Lão Vương bị hắn si hắn nét mặt thấy vậy chính là khẽ run rẩy, lùi lại mấy bước, nói, Lão Hạ, ngươi muốn làm gì? Ta đối với nữ nhân cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, đúng nam nhân thì càng không có hứng thú. Hạ Hầu Võ xoa xoa tay cười hắc hắc đi về phía rồi Lão Vương, nói, Lão Vương à, Phỉ Hòa Thượng nói không sai, ngươi nên hướng chúng ta nhị cầu nhiều học tập. Gia gia ngươi là thập đại phỉ khấu một trong, ngươi lại là phỉ tam đại, ngươi hẳn phải biết các ngươi phỉ đoàn bảo khố ở địa phương nào a? Hắn đọc ngược như chạy phát ra trí phú kinh thần thông đang chậm rãi kích hoạt. Vương Quyết nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Hạ Hầu Võ nghĩ nên nam mà lên, hắn cao mày nói, bảo khố vị trí, ta tự nhiên là biết đến. Hắn đột nhiên đánh thức, kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ, Khổ Hải là tư tưởng cảnh giới nguyên bản thì tiếp cận nhất hạng trần người vô sỉ? Quá khứ ông Vương Quyết bả vai hắc hắc cười không ngừng, nói, lão Vương à, nhà ngươi bảo khố cùng ngã Phật hữu duyên, ngươi liền theo lão nạp đi. Vương Quyết bỏ qua Khổ Hải tay, mắng, cút, các ngươi lại muốn đánh nhà ta bảo khố chú ý. Hạ Hầu Võ tằng hắng một cái, nói, lão Vương, đây cũng không phải là đánh ngươi ra bảo kho chú ý, đây là mượn, hiểu không? Ngươi nghĩ à, tri thức học rồi không cần, đó chính là không có học, mà tiền tài đánh cướp không cho người trong nhà dùng, đó chính là vô dụng, chúng ta có thể khiến cho tài nguyên lãng phí sao? Không thể. Lãng phí là đáng xấu hổ hành vi, cho nên chúng ta nên theo nhà ngươi bảo khố tài nguyên bên trong mượn dùng. Ngươi nghĩ à, chúng ta đạt được tài nguyên cường đại lên rồi, vậy sau này có phải hay không có thể ăn cướp nhiều tư nguyên hơn đến trả? Vương Quyết suy nghĩ một chút, vuốt ve cằm của mình, nói, ngươi nói là có như thế mấy phần đạo lý, chẳng qua lại cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Khổ Hải ta di đà Phật một tiếng, đến nghiêm túc nói, lão Vương, này không có cái gì không đúng, lão hạ nói đúng, này gọi đầu tư, tiền kỳ thấp đầu nhập, về sau cao hồi báo. Lập tức Khổ Hải lại ngón tay Hạ Hầu Võ, nói, ngươi nhìn kìa, lão hạ thế nhưng thiên đấu chiến thần chuyển thế, thiên đấu chiến thần là người thế nào? Vậy trước kia thế nhưng tại vũ trụ nổi tiếng cường giả nhân vật, lão hạ nổi lên là tất nhiên, ngươi cứ nói đi. Vương Quyết quan sát Hạ Hầu Võ, xác nhận xem qua thần, chính mình thì đánh không lại người, gật đầu nói, có đạo lý. Hạ Hầu Võ lại bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi nói, ngươi nhìn xem, Giả Hòa Thượng Khổ Ngốc Tử, hắn nhưng là chúng ta Cựu Thiên Phật Đạo đệ nhị thiên tài, thiên sinh đại giác Phật tâm, trên Phật đạo không có bình cảnh có thể nói, về sau Khổ Ngốc Tử tất nhiên là sẽ đem ta Cựu Thiên Phật pháp phát dương quang đại thần Phật đại lao, nếu là hắn có tài nguyên bồi dưỡng, kia nổi lên chi thế là thế không thể lỡ. Vương Quyết nhìn một chút Khổ Hải, yên lặng gật đầu, thì có đạo lý. Hạ Hầu Võ lại ngón tay vẻ mặt ngộp bức trận mắt há hốc mồm không lên đạo thân hầu, nói, ngươi nhìn ta tiểu hình đệ thân hầu, thuần huyết thái cổ thạch hầu, thiên sinh thánh thú chủng, cái kia thiên phú có phải hay không cũng là nhất lưu, chỉ cần có tài nguyên bồi dưỡng, vậy được trưởng có phải hay không cũng là tiêu chuẩn. Vương Quyết quen thuộc gật đầu, nói, thì có đạo lý. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, xã hội ta Quyết ca. Hạ Hầu Võ, Khổ Hải đồng thời ngón tay Vương Quyết. Khổ Hải nói, lão Vương ngươi không nói những cái khác, kiếm đạo ngộ tính có phải hay không nhất lưu? Nghị lực, thiên phú là không phải nhất lưu. Chỉ cần có tài nguyên, ngươi năng lực không nổi lên sao? Hạ Hầu Võ nói tiếp, kia nổi lên chi thế tất nhiên là tiêu chuẩn như giết gà dùng dao mổ trâu, thế không thể đỡ. Nam nhân đi dạo kỹ chẳng, theo gió vượt sóng, quá có đạo lý. Vương Quyết vô đuổi kích động quát, thượng đạo rồi. Hạ Hầu Võ nói, ta nhớ được huynh đệ của ta viết thư làm giàu kinh bên trên có một câu, phê phán rất tốt. Phía trên nói nhân sinh không có đường tắt có thể đi, hoàn toàn chính là đánh rắm, đó là đi rồi đường tắt người lắc lư người bình thường. Những kia ôm vào phú bà bắp đuổi tiểu bạch kiểm, những kia gặp phải thời đại đầu gió tiền lãi người có phải hay không đi rồi đường tắt? Thế giới khắp nơi đều là đường tắt, chỉ có người thông minh cùng người ngu, người thông minh phát hiện đường tắt, không có đường tắt cũng muốn chế tạo đường tắt, người ngu mới biết đi ngồi đợi. Cường giả vĩnh viễn đang cố gắng sáng tạo cơ hội ăn cướp, là không có biện pháp lựa chọn. Các ngươi khổ hoang thổ phỉ thiên đoàn bảo khố mới là cuộc sống đại thăng kính. Trước mặt ngươi rõ ràng có một tòa đại kim sơn, ngươi không tới khai quật, ngươi không nên đi đập nổi bán sát sống qua ngày. Đây không phải là ngu xuẩn. Lão Vương ngươi sinh đại trí nhược ngu, có thể tuyệt đối không phải thật sự ngu xuẩn. Vương Quyết hừ lạnh nói nhảm, thông minh như ta làm sao có khả năng là người ngu xuẩn? Ta mặc dù thỉnh thoảng sẽ đánh nhau bên trên, bất quá ta phần lớn thời gian cũng tinh danh được một bút. Khổ Hải trong lòng oán thầm, ngươi là mỗi khi gặp đánh nhau tất bên trên, không phải ngẫu nhiên, trong lòng có chút đây đếm xong không ca ca. Hạ Hầu Võ ôm Vương Quyết bả vai cười nói, huynh đệ, kia trước mặt có đầu đường tắt chúng ta đi không đi? Đi, kẻ ngốc mới không đi. Vương Quyết nói, vậy mọi người thổ phỉ đoàn bảo khố chúng ta muốn hay không? Muốn, kẻ ngốc mới không cần. Ô, ha ha, bằng hữu tình nghĩa a còn cao hơn trời đây địa còn bao la, những kia phát tài tuế nguyệt ta nhất định sẽ còn nhớ. Hạ Hầu Võ cùng Khổ Hải ăn ý một đôi trưởng, tả hữu ôm Vương Quyết bả vai, hát hảo huynh đệ của ta. Này chết tiệt cảm động sâu vô cùng tình nghĩa huynh đệ, châu mệnh, rơi lệ. Mà Thân Hầu thì là vẻ mặt mộng đi theo ba người phía sau cái mông, suy nghĩ của mình hoàn toàn không có theo kịp Hạ Hầu Võ, Khổ Hải. Bọn hắn nói chút ít cái gì? Bọn hắn hình như đang lừa dối Lao Vương trộm nhà mình thổ phỉ đoàn bảo khố. Làm như thế hình như không tốt à, được rồi, hình như chính mình cũng muốn đi theo phát tài, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi theo các huynh đệ làm một trận liền xong rồi, đúng, làm liền xong rồi. Thân Hầu thầm nghĩ nhìn, sau đó trong mắt mê man biến mất, kiên định cùng tại phía sau bọn họ. Chờ một chút, không đúng. Vương Quyết đột nhiên dừng bước. Hạ Hầu Võ Khổ Hải trong lòng căng thẳng, hẳn là tiểu tử này lương tâm phát hiện. Vương Quyết nói, ta mặc dù biết bảo khố vị trí, chẳng qua bảo khố chìa khóa chỉ có gia gia của ta có, chúng ta mở không ra nhà. Hạ Hầu Võ Khổ Hải lại nhẹ nhàng thở ra, lão Vương chỉ có hiếu tâm nơi nào có lương tâm. Khổ Hải hỏi, gia gia ngươi đối với ngươi như vậy, rất là ưa thích ta rồi, hắn nói về sau gia tộc tối tiền đồ đại khấu chính là ta, thường nói cháu ta Vương Quyết có đại khấu chi tư, của ta kiếm đạo đều là gia gia của ta tự tay vỡ lòng giáo. Lão Vương nhớ gia gia gia chính là nợ đủ cười. Gia gia của ta thường nói, kiếm giả, múa kiếm giữa thiên địa, không phục chính là làm, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Được, vậy là tốt rồi, vậy ngươi tiếp cận gia gia ngươi hẳn là rất dễ dàng, ta à, mặc dù nói dược thuật không có ta chó nuôi trong nhà tử tinh như vậy thông, chẳng qua thì so với bình thường dược sư mạnh hơn nhiều, chúng ta cho ngươi gia gia xuống nghỉ ngơi dược, nhường lao gia tử nghỉ ngơi thật tốt ngủ một hồi, ngươi thừa cơ là có thể cầm bảo khố chìa khóa. Hạ Hầu Võ đưa ra chính mình cậu chủ ý, này hoàn toàn đều là nhị cậu xáo lộ. Đi nhị cậu con đường, nhường nhị cậu không đường có thể đi. Vương Quyết con mắt tỏa ánh sáng. Ha ha cười nói, được, quá hình rồi, ý kiến hay, ha ha, đi. Bốn hán tử ba cái tạ hình chiến sĩ, một pháp sư Phật môn thêm chiến sĩ, vai sóng vai gào thét ca, thân ảnh dần dần biến mất tại rồi đại mạc thâm xứ, kia một bài hảo huynh đệ của ta quanh quẩn giữa thiên địa. Một màn này, vô cùng đáng yêu, nhân sinh được một chi kỷ buồn cười qua nhân sinh được một đám như thế huynh đệ, dám cứ gọi nhật nguyệt đuổi thiên địa. Tất nhiên, chính là bảo khố chịu không được dày vò. Nhị cầu tại vui mừng, khuyết ca ra ra hắn tại rơi lệ. Chương 3035, chị em tốt chương 3035. Chị em tốt nói xong rồi hảo huynh đệ của ta Hãn Phỉ Thiên Đoàn, lại đến nói một chút tương sát tổ hai người. Thiên địa cực nóng, nơi này phảng phất là một mảnh hỏa diễm thế giới. Không xuân không thu, bốn mùa đều nóng, chu vi không có một mảng cỏ. Đang ở nơi đây, chính là đồng nao đóng, sát thân thể, cũng muốn hóa thành nước. Nô lão tiền bối đối với hỏa diễm sơn miêu tả, cũng là cực kỳ phù hợp viêm ngục đặc thù. Kia viêm ngục chi thành bên trong, không gian đột nhiên vặn mèo, hai thân ảnh đột nhiên thì xuất hiện ở trong thành. Đó là một có chút ảnh tuấn, thế nhưng chính là thích cao ngựa đầu sọ, lỗ mũi nhìn xem người thanh niên, hắn chắp hai tay sau lưng, thời khắc cũng tản ra bị vương cường đại khí chất. Bên cạnh là một tên vô cùng xinh đẹp nữ tử, một thân thiếp thân màu đen võ giả nữ bảo, khí tức bén nhọn giả dặn, thời khắc cầm một thanh trường đương, phảng phất là nghĩ nói cho người khác biết, lao nương là cái võ tu. Giả võ tu, đi cho bản tọa hỏi một chút, đây là nơi nào? Tô Diễm chắp hai tay sau lưng, sai sử người hầu bình thường đúng Nhạc Anh phân phó. Nhạc Anh hàm răng khẽ cắn, trắng non trên trán nổi gân xanh, đột nhiên một phát súng đâm về phía Tô Diễm. Tô Diễm tay thật nhanh, một phát bắt được một thương này, kia thương trên lập tức có phóng thích kinh người nhiệt độ cao hỏa diễm bao phủ Tô Diễm tay. Tô Diễm hừ nhẹ một tiếng, đem này đủ để đem tiên thần cánh tay đốt cháy thành cho thương chân khai, thản nhiên nói, ngươi không biết ta đã tiến hóa thành cựu ly thánh hỏa thể chất sao? Ngươi Thái Dương hỏa hệ pháp thuật làm hại đúng ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn thu hồi chính mình nóng đến đỏ bừng tay tiếp tục gõ, giống như một chút việc đều không có. Thực chất khỏe miệng của hắn có hơi co quắp một chút, trong lòng thầm mắng, này nương môn nhi Thái Dương hỏa tu hành được rất bá đạo à? Nhạc Anh nhìn về phía chung quanh người lui tới, một phát súng cản lại một đi ngang qua người. Thiên thần kia mặt lộ bất thiện chi sắc nhìn qua nàng, chẳng qua thấy là cái mỹ nữ lại nhịn được nộ khí, hỏi, cô nương. Chuyện gì? Nhạc Anh thu thương, hỏi, huynh đài, ta cùng cái này xương của bệnh hoạn người mới tới nơi đây, không rõ nơi đây nơi nào, xin hỏi đây là địa phương nào? Người kia kinh ngạc nhìn qua nàng cùng bên cạnh cao ngạo nghển đầu vẻ mặt muốn ăn đòn cùng Tô Diễm, nói: "Nơi này là Viêm Ngục à, các ngươi tới nơi này nhưng lại không biết nơi này là địa phương nào, đầu óc có bị bệnh không? Các ngươi không có thần cơ pháp kính." "Vô Liêm Sỉ, ngươi nói ai đầu óc có bệnh đấy?" Tô Diễm giận dữ, trực tiếp một cái tát thì đối với người ta hô quá khứ, người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, a một tiếng, bị Tô Diễm một cái tát tát bay. "Hừ, nhớ kỹ bản tọa tên, về sau là cái này nơi đây truyền thuyết, hải đến cuối cùng tiên là mở, thần đồ cuối cùng ta là đỉnh, Cửu Ly Hỏa Thần, Tô Diễm." Tô Diễm đúng kia bị quất bay người lạnh băng quát lớn. Người chung quanh kinh ngạc nhìn qua Tô Diễm, con hàng này cũng dám tại Luyện Ngục Chi Thành bên trong độc thủ. Luyện Ngục Chi Thành trừ ra sát lục chi nhật cùng đấu trường, địa phương khác là cấm giết chóc chiến đấu, vì chính là có thể khiến cho đại gia có một năng lực yên tĩnh tu hành môi trường. Nơi này là Hạng Trần nói qua Viêm Ngục, đúng, chúng ta có thần cơ pháp kính a. Nhạc Anh kinh ngạc, lập tức nhớ tới nàng nhóm có Hạng Trần đào dốc tài khoản mua phụ trợ thần khí. Mặc dù là hạ đẳng mặt hàng, tốt Hạng Trần thì mua không nổi, cũng không phải hắn cái này làm đại ca chủ, hắn vô cùng tham tài. Đó là bởi vì hắn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội muốn chiếu cố và chính mình tu hành quá nạp tiền, Hạng Trần đối với mình người vẫn đúng là không bụng xỉn tiểu ngốc, Viêm Ngục tình huống phổ biến rộng khắp dưới. Nhạc Anh trên người, một vệ thần quang bay ra, hóa thành một con màu vàng kim chim nhỏ, thần cơ pháp kính hệ thống ký linh, ta đã kết nối thần võng, chủ nhân định vị, thân phận thông tin đã mở ra an toàn phòng ngự, xin chào chủ nhân, nơi này là nhất trọng Viêm Ngục thánh nhân đạo chẳng nơi, thần cơ pháp kính giới thiệu rồi nhất trọng Viêm Ngục tình huống tạc kẽ, bao gồm bây giờ Viêm Ngục chi thành chủ là ai cũng giới thiệu, Viêm Ngục chi thành chủ hay là Hạng Trần. Hạng Trần mặc dù không thiếu niên cũng không có xuất hiện rồi, chẳng qua cũng cho là hắn đang bế quan tu hành, tăng thêm hắn Viêm Ngục Hạng Trần cái thân phận này trên thiên thần bảng thứ 10, cho nên thì không ai dám khiêu chiến hắn. Hạng Trần hay là nơi này thành chủ, quả nhiên là hắn trước kia tu hành chỗ, đây chẳng phải là có thể ở chỗ này lĩnh ngộ luyện ngục pháp tắc. Nhạc Anh ánh mắt sáng rõ, trước đó nàng đúng Viêm Ngục nơi này rất hướng tới, nghĩ đến, Hạng Trần không có nhường, trước kia tu vi quá thấp. Tô Diễm giang hai cánh tay, hít thở sâu một hơi, cảm thán, à, trong không khí tràn ngập đều là ta yêu thích, hỏa thuộc tính khí tức, Viêm Ngục, bản tọa đến rồi. Cái này đem biến thành của ta cương thổ. Lúc này, hắn lại ngao hét thảm một tiếng, Nhạc Anh đột nhiên một phát súng đâm vào eo của hắn từ bên trên, sau đó một cước đem Tô Diễm đá vào trên mặt đất, nâng thương chính là dừng lại thỉnh thịch gai. Vương Bát Đản, lão nương rốt cuộc tìm được cơ hội, mỗi ngày gọi ta giả võ tu, ta chịu đủ rồi. A, Nhạc Anh, ngươi cái giả võ tu, ngươi lại làm đánh lén ngươi không có thực lực a. A a a. Khác gai thật. Trung quanh người đi đường kinh ngạc nhìn qua một màn này, cũng dám tại Viêm Ngục Chi Thành bên đường giết người. Dương tay, làm càn, ngươi lại dám can đảm ở Viêm Ngục Chi Thành giết người. Không biết nơi này quy củ sao? Lúc này, một đám người mặc kỳ lân áo bảo thân ảnh đến quát lớn ngăn cản. Đám người này đem hai người vây quanh ở bên cạnh. Mà Nhạc Anh thu thường, Tô Diễm nằm trên mặt đất co quắp, phía sau đã trở thành tổ ong vỏ vẽ rồi, chẳng qua hắn rất nhanh khôi phục đứng dậy, che eo tử từ, Nhạc Anh lại không thương hắn nguyên thần tự nhiên khôi phục khoái. Các ngươi là ai? Quản chúng ta nhàn sự. Nhạc Anh lạnh băng quát hỏi. Người dẫn đầu kia là nữ tử, đánh giá Nhạc Anh một chút, nói, chúng ta là thành chủ phủ Kỳ Lân Điện người, bản tọa Kỳ Lân Điện trưởng Lao Lý Hâm, ngươi dám phá hoại Viêm Ngục Chi Thành quy củ? Nhưng biết đại giới là cái gì? Nhạc Anh kinh ngạc nói, các ngươi chính là Hạng Trần người, ngươi là Lý Hâm, Vương Quyết trong miệng bị hắn gặm qua đầu góc lão bà. Lý Hâm nghe vậy sắc mặt tối đen, Vương Quyết tên Vương Bát Đản này sao đem vấn đề này cầm khắp nơi nói, nàng làm sao lại như vậy hiểu rõ? Nhạc Anh vội vàng nói, ta là Hạng Trần nghĩa muội, ta gọi Nhạc Anh, bên cạnh đây là Hạng Trần cậu thối tử Tô Diễm. Tô Diễm sắc mặt âm trầm nói, ta không phải cậu thối tử, ta chỉ là tin phục đế quân khí chất vương giả đế quân tùy tùng, ta là tương lai đời thứ hai thiên đế. Lý Hâm kinh ngạc dò xét hai người bọn họ, nói, các ngươi cũng là theo Hạng Trần quê quán Ngân Hà thần bực cơ giác ca lạp tinh giới tới. Nhạc Anh im lặng, Hạng Trần sao cho Cựu Thiên lấy cái tên như vậy, lấy cái danh hiệu thì lấy em hai điểm được rồi. Đúng vậy, ta nghe lão Vương thường xuyên nói lên tình yêu của các ngươi chuyện xưa, chơi cũng vui, ngươi thật bị hắn gặm qua đầu óc sao? Nhạc Anh cười hỏi. Lý Hâm, ngươi lễ phép sao? Chẳng qua nghĩ đến là Hạng Trần nghĩa muội, đây cũng là bình thường trở lại, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Hắn nói mỏ Nhạc Anh xin chào, lão Vương bị Hạng đại ca gậy đi địa phương nào? Còn chưa có trở lại, lão nương cũng tu hành đến Viêm Ngục Vương giả rồi đợi hắn rất lâu. Nhạc Anh có võ tu phong khoáng khí phách, quá khứ cười nói, hắn hiện tại ở địa phương nào ta không biết, truyền tống tách ra, chẳng qua nên tốt nhìn hắn tỉ, ta muốn đi Viêm Ngục đấu trường, ngươi năng lực mang ta đi sao? Kì hì, đó không thành vấn đề à, đều là nhà mình đấu trường, đi, vừa tới cũng đừng nghĩ cái gì đấu trường rồi, tỉ tỉ cho ngươi đón gió tẩy trần. Ha ha, tốt, Lý Hâm tỉ uống rượu không? Uống, bất quá ta đều là uống rượu độc, ta nhìn xem muội muội đây nhìn xem Hạng đại ca thuận mắt nhiều, hôm nay không say không về. Tới đây nhất trọng Viêm Ngục cùng đến nhà mình giống nhau, thậm chí nhị trọng Viêm Ngục đại ca cũng đã thông tốt quan hệ. Hai người kéo tay giống biết nhau thật lâu tỉ bội liền đi, Tô Diễm hấp tấp ngước cổ theo ở phía sau. Một Kỳ Lân Điện nhân nhẫn không ở hỏi Tô Diễm, huynh đệ ngươi xương cổ có vấn đề sao? Có bệnh cần phải trị. Chương 3036, tình yêu sự cố chương 3036, tình yêu sự cố bọn hắn hạ xuống điểm truyền tống cũng rất tốt. Khí vận chi nữ Hạ Khuynh Thành, bắt đầu thì đánh dấu biến thành thần giới cao đẳng thần vực thế lực tối cường tông chủ thân truyền. Hạ Hầu võ đám người rơi vào rồi Phỉ Tam đại vương quyết nhà mình trên địa bàn rồi. Nhạc Anh tương sát tổ trực tiếp đi qua kế thừa Hạng Trần tại Viêm Ngục đánh xuống gia sản, trên nhị trọng Viêm Ngục cũng có cái hảo hình đệ Lao Tần chăm sóc. Diệp Chính Phong, tập la điểm truyền tống cũng là không sai, về đến nhà mình thần vực Trô Phạm Y. Nhà mình thần vực. Đây là trọng điểm, hai người này bản thân liền là vực đời thứ hai, đại tộc tử đệ, cao phú soái Bạch Phú Mỹ, lại hà theo Hạng Trần cái này cùng điều thi, còn tạo phản. Chẳng qua, hai người bọn họ tham gia phản tặc thế lực sự việc thì không ai hiểu rõ, bọn hắn tại Cửu Thiên thân phận đều là giữ bí mật. Diệp Thần bực. Tiểu Phong Phong, chúng ta trở về là được thân đi. Trong tinh không, hai vệ thần quang đạch phá bầu trời đêm, là dắt tay đồng tiến Diệp Chính Phong, Tạp La. Tốt, chẳng qua Cửu Thiên sự việc phải giữ bí mật, cha mẹ ngươi cũng không thể lộ ra biết không? Diệp Chính Phong nghiêm túc nói. Yên tâm, ta cũng không đốc. Tạp La thở dài, nói, ta thế nhưng cùng Hạng Trần tên vương bắt đản này ký 10 vạn năm khế ước hợp đồng đâu, chúng ta thật muốn cùng hắn tạo phản sao? Diệp Chính Phong cười nói, ngươi cũng nói, các ngươi có khế ước mang theo, vậy chúng ta có lựa chọn chỗ trống sao? Bất quá, hắn ánh mắt có chút cực nóng, nói, mặc dù rất điên cuồng, ngươi không cảm thấy vô cùng kích thích sao? Tạp La cười khổ, quá kích thích rồi, ta sợ nhịn không nổi. Nàng vừa cười nói, chẳng qua tạo phản thì không quan trọng, chỉ cần cùng với ngươi, chết ta còn không sợ. Diệp Chính Phong ôn nhu vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói, yên tâm, không có dễ dàng chết như vậy, thất bại cùng lắm thì chúng ta thì đi theo hồi thứ 9 tiên chính là, hai người chúng ta cùng nhau, ở đâu đều là ra. Đúng vậy, bất quá ta rất kỳ quái, Hạng lão đại vì sao không đối với ngươi dùng khế ước? Hắn thì tín nhiệm ngươi như vậy. Diệp Chính Phong lắc đầu, nói, hắn không phải tín nhiệm ta, mà là hắn tìm được rồi kiểm chế của ta dây cương, đồng thời hắn bắt lấy rồi. Dây cương? Tạp La hoài nghi. Chính là ngươi a? Diệp Chính Phong phá phá nàng cái mũi, cười nói, Hạng lão đại tinh cực kỳ, hắn hiểu rõ cầm chắc lấy rồi hai chúng ta bên trong một cái như vậy đủ rồi. Lê Tẩm, tên vương bát đản này, hay là một bụng ý nghĩ xấu? Tạp La cắn răng nghiến lợi. Diệp Chính Phong chắp tay sau lưng cười nói, chẳng qua cũng được, nói tín nhiệm, hắn tín nhiệm hai người chúng ta ở giữa tình cảm đi, chúng ta thì hứa hẹn sẽ vì hắn đem sức lực phục vụ, ta sẽ không nuốt lời. Hạng lao đại người này tương phản, kỳ thực rất không tồi, hắn nội tâm thật sự phẩm chất, kỳ thực đây thần giới phần lớn người cũng cao quý rồi. Ngươi chớ nhìn hắn như thế lang thang không bị trói buộc, tư tưởng nhảy thoát, kỳ thực hắn người này vô cùng đáng tin cậy. Tạp La quái dị nhìn qua hắn, nói, giữa các ngươi không có đản sinh ra cái gì vượt qua huynh đệ nghĩa khí tình cảm à? Diệp Chính Phong sửng sốt một chút, đầy mắt hoài nghi, không có quá rõ, rốt cuộc hắn không hiểu ô nữ thế giới. Tạp La gặp hắn như vậy thì thở phào rồi, nhìn tới không có. Diệp Chính Phong hoài nghi hỏi, vượt qua huynh đệ nghĩa khí tình cảm là cái gì? Không có gì, đừng hỏi, cũng đừng tra thần cơ pháp kính. Tạp La lắc đầu. Diệp Chính Phong nhìn qua khoái bay gần đại lục, nói, Hạng lao đại bí mật không ít, chỉ là hắn biến thành Cửu Thiên Mẫu Thần đại ngôn điểm ấy, thì đã chú định hắn tương lai sẽ không bình thường. Tạp La hỏi, Cửu Thiên Mẫu Thần thật rất cường đại sao? Diệp Chính Phong gật đầu, nói, rất mạnh, mặc dù niên đại quá xa xưa, rất nhiều lịch sử thì bị tiêu hủy, ta tại tộc ta bí cảnh thư các chỗ sâu vẫn như cũ tìm thấy qua một ít phủ bụi lịch sử ghi chép. Cửu Thiên Mẫu Thần từng là vũ trụ này mạnh nhất tồn tại một trong a, tại bây giờ thời đại mới trước kia thái cổ thời đại, nàng là chói mắt nhất đại năng một trong. Mà thái cổ thời đại nhiều như vậy đại năng, phản kháng vu thần chết thì chết, cuối cùng hàng phục, duy chỉ có nàng phản kháng đến nay mà bất tử bất diệt, ngươi cảm thấy thế nào? Là vu thần không muốn giết nàng sao? Nghĩ, là bây giờ còn chưa cách giết nàng, thì Hạng lao đại biến thành nàng đại ngôn hành tẩu thần giới điểm này, nếu là phơi sáng, chỉ sợ thái cổ thần giới đều sẽ hoàn toàn chấn động, tất cả vũ trụ người đều sẽ để mắt tới Hạng lao đại. Diệp Chính Phong đôi mắt híp lại, lại nghĩ tới trận chiến kia, nói, a là, còn nhớ hắn buộc phát thực lực chân chính một khắc này sao? Tạp La gật đầu, ánh mắt bên trong thì toát ra kinh diễm thần sắc, nói, hắn quá mạnh mẽ, bị áp chế cấp bậc chủ thần nhân vật, tu vi còn cao hơn hắn, vậy mà đều đánh không lại hắn. Đúng vậy, hắn quá mạnh mẽ, thiên thần cảnh giới buộc phát ra như thế cực hạn sức chiến đấu, hắn tu đến cùng là cái gì đạo? Công pháp gì? Hắn rốt cục là thể chất, nhược nhục cường thực vũ trụ, nếu như hắn có thể đứng ở đỉnh phong, có phải hay không thì sẽ mạnh như vậy. Lúc trước hắn buộc phát thực lực trong thiên thần cảnh giới, ta không dám nói hậu vô lai giả, nhưng khẳng định là tiền cổ vô nhân, chí ít ta biết là như thế. Diệp Chính Phong đúng Hạng Trần đánh giá rất cao. Cũng được, nói hắn là viêm ngục đám người kêu bên trong duy nhất xem thấu Hạng Trần bình thường không đứng đắn biểu tượng hạ hắn chân thực một ít tình huống người. Tạp La cười nói, ta từ nhỏ biết nhau ngươi, ngươi trong lòng ta chính là ngạo khí lăng vân người, chưa bao giờ thấy qua ngươi dùng khâm phục giọng nói đã từng nói một người trong cùng thế hệ. Diệp Chính Phong cười cười, đột nhiên một cái ôm lấy Tạp La, công chúa ông ngang, nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta cũng sẽ có khâm phục người, nhưng ta sẽ cố gắng đuổi theo, gắng đạt tới siêu việt, có mục tiêu là chuyện tốt, vô địch mới là tịch mịch. Ha ha ha ha, chẳng qua những kia hiện tại cũng không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là về nhà thành thân rồi, cưới nương tử của ta về nhà. Hi hi, về nhà thành thân rồi, chờ ta phu quân hứa ta một thân hưởng hạ. Hắc hắc, vung chó độc thân miệng đầy thức ăn cho chó rồi. Phong La tỉnh, hẳn là tối ngọt một đôi đi, đây mới là tình yêu chuyện xưa. Nghiên Bụi Chi Luyến, Khuyết Hâm Tỉnh, Bảo Nhi cùng Hầu Tử, đây đều là tình yêu sự cố. Người ta là hạnh phúc là đà, ngọt ngào lái xe, mà bọn hắn chân ga làm phanh lại, không phải phu vong chính là thất bại. Giả võ tu cùng xương cổ bệnh thì có đủ thành tai nạn giao thông hiện trường, tình yêu sự cố xu thế. Vì tương sát cuối cùng, thường thường đều là miến nhau, thái cực sinh hay không cực sinh thái. Nhóm này truyền tống nhân trung, có phải hay không còn có không có giới thiệu? Không may chân chó Ngô Viêm, Cam Lam đám người mặt đen lên hỏi, chúng ta tiểu xứng hay không có bất mực? U Minh lão nhân Bạch Tĩnh Tử Man Hữu Đông môn nhất hạt của hô, còn có ta. Được rồi, cho U Minh Tử phụ một bộ mặt. Trên đường lớn, người đến người đi, trên bầu trời, các loại phi hành pháp bảo mang theo từng đạo thần quang. một tên người mặc áo bào màu đen lão nhân lẳng lặng nhìn qua này thế giới xa lạ, thành thị xa lạ, sau đó kích hoạt lên thần cơ pháp kính, hỏi nơi đây tình huống. Hiểu rõ rồi một hai về sau, U Minh lão nhân đi trên đường, bước vào một nhà tử quán. Hắn quan sát tử quán lễ tân đầu tường, khẽ nhíu mày, lập tức lại rời khỏi, đi về phía nhà tiếp theo. Hắn cứ như vậy một tử quán tìm, đột nhiên tại một nhà cửa tử quán trước lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 3037, lão sư phụ rồi chương 3037, lão sư phụ rồi đây là một nhà dạng gì tử quán? Lại nhường một tên nghiên cứu rồi trên trăm vạn năm đạo của ám sát lao thích khách lộ ra như thế ái mộ đủ cười. Đây là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức tiêu vong tử quán? Là cái này một nhà nhìn qua vô cùng tiểu quán bình thường, trong tiểu quán thì ngồi một số người nói chuyện phiếm, trời nam biển bắc trò chuyện. Kia trên quầy là một người vẻ mặt lười biếng, mặt ủ mày trao trung niên nam nhân, cùng trước đó mấy nhà tiểu quán khác nhau là, nhà này tiểu quán lễ tân trên vách tường nhiều treo một thanh đao mà thôi, một thanh màu đỏ đao. U Minh lão nhân đi vào trước quầy, trung niên nam tử kia chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, thấy chỉ là cái thiên thần lão đầu, không có phản ứng gì, lạnh lùng hỏi, uống cái gì? U Minh lão nhân mỉm cười nói, ta yêu thích uống máu nhưỡng, xin hỏi trưởng quỹ, các ngươi thiếu đao sao? Đây là sát thủ tiếng lóng, hỏi thiếu đao sao, chính là hỏi thiếu thích khách sao? Vì sát thủ thích khách, đơn giản đều là người khác mượn dùng giết người đao. Nam tử trung niên ánh mắt nhiều một chút quang cẩn thận ngắm nhìn U Minh lão nhân, cao mày nói, thiên thần cảnh giới cửu trọng, tu vi quá thấp, đao thiếu, liền sợ ngươi quá già rồi không chém nổi, chúng ta ít nhất cũng phải thượng cổ thần quân cảnh giới người. U Minh lão nhân cười ha ha, nói, tu vi không phải quyết định một thanh ưu tú đao trình độ sắc bén điều kiện tất yếu, hay là phải xem đao nhuệ khí, lão phu trôi này đao, thần quân cảnh giới trong đều có thể chạm, thái cổ thần vương chưa hẳn không thể thử một lần. Trung niên nam nhân cười, thú vị lao ra hỏa, đã như vậy, cho ngươi một cơ hội thử một chút, trông thấy người kia sao? Ngón tay hắn xa xa góc một tên uống rượu nam tử, truyền âm nói, thượng cổ thần quân cảnh giới bắt trọng thiên, trong ba ngày đề đầu của hắn tới gặp ta, vậy liền thưởng thức ngươi một ngụm máu nhượng uống một chút. U Minh lão nhân nhíu mày, nói, đánh tới chẳng tử uống rượu khách nhân, này không phù hợp quy củ đi. Trung niên nam nhân cười nhạt nói, ta để ngươi đề đầu của hắn đến, không có để ngươi xóa bỏ nguyên thần của hắn, đây càng khảo nghiệm bản lĩnh của ngươi. Kia không cần ba ngày thời gian. U Minh lão nhân lắc đầu nói, trong vòng một canh giờ là được. Nói xong hắn đi về phía người kia, trung niên nam nhân truyền âm thản nhiên nói, không thể trong chàng tử độc thủ. Ta biết quý củ. U Minh lão nhân đi qua, thấy đối phương một người đang uống rượu, vô vô đối phương bà bay, hỏi, lão lưu à, sao một người đến uống rượu? Người kia quay đầu, nhìn về phía U Minh lão nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng cảnh giác, đạo cái gì lão lưu, lão đông tây ngươi nhận lầm người đi. U Minh lão nhân vội vàng thu tay lại, lui lại mấy bước, nói xin lỗi bạn, ta nhận lầm người, ngươi bóng lưng cùng ta một bằng hữu giống nhau. Hừ, cút, tâm trạng chính phiền đây, đừng quấy rầy lão tử uống rượu. Người này thiếu kiên nhẫn quay đầu lại không biết mình trong rượu đã nhiều một chút không giống nhau thứ gì đó. Trưởng quỹ kia nhìn qua một màn này, tao mày nói, lão gia hỏa này thủ pháp có thể à, khoảng cách gần như thế, tên kia chỉ là quay đầu nháy mắt lại không có phát hiện. U Minh lão nhân chính mình thì điểm rồi chút ít rượu tại cách đó không xa uống vào, qua nửa canh giờ, trước đó người kia lung la lung lay rời đi, U Minh lão nhân lúc này mới lạnh nhạt đuổi theo. Nam nhân đi trên đường không có mấy bước thì ngã sấp xuống rồi, U Minh lão nhân nói, lão lưu, ngươi uống nhiều. Đang khi nói chuyện hắn đã xuất hiện ở nam nhân này bên cạnh, vị ý thức vừa mới hôn mê muốn ngã xuống nam nhân, vị hắn đi về phía một cái ngõ nhỏ, sau đó nam nhân kia thì biến mất. Rất nhanh U Minh lão nhân về tới lễ tân, có thêm một cái hộp phóng ở trước mặt đối phương, cười nói, ra tòa lễ, trưởng quỹ về sau quan tâm. Trưởng quỹ mắt nhìn trong hộp đầu người, hỏi, ngươi sao có thể bảo đảm ngươi đang trong vòng một canh giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ này? U Minh lão nhân vẻ mặt hòa ái cười nói, thời gian viết tại rồi hắn trên mặt của mình, hắn mặt mũi tràn đầy lệ khí ưu sầu, lộc uống, tâm sự uống nhiều được nhanh, say đến nhanh, trưởng quỹ ra rượu tốt, cho nên ta nói một canh giờ là đủ rồi. Trưởng quỹ cười ha hả nói, xem ra là cái lao đao tay, không sai, ra tòa rồi, ngươi tên gì? Am hiểu cái mục tiêu gì? U Minh lão nhân nói, gọi ta U Minh đi, học nhiều lắm, việc đều biết, mục tiêu không hạn. Là cái này tay nghề lâu năm người, người ta ở đâu còn không sợ không có cơm ăn, ngươi học phế đi sao? Nếu cảm thấy hình, tuyệt đối không nên học. Trưởng quỹ nói, vậy thì tốt, thì thích đa tài nhân tài, tổ chức chúng ta ngươi hiểu rõ không? U Minh lão nhân lắc đầu, nói, không hiểu rõ, thấy đầu tường treo hồng thải, hiểu rõ quý tổ chức tại nhận người tay. Trưởng quỹ nói, tổ chức của chúng ta gọi hồng diệp, chỉ tiếp chúng ta chung quanh mấy cái thần vực công việc, cũng chia bình thường mấy cái cấp, thiên địa huyền hoàng, ngươi bây giờ vừa gia nhập, vậy liền chỉ là hoàng giai thành viên, hiện nay chỉ làm cho ngươi phân phối một ít thần vương trở xuống nhiệm vụ, ngươi vừa mới giết người chính là mục tiêu, nguyên thần một lúc xóa bỏ đi, để ngươi giữ lại chỉ là vì khảo nghiệm thủ đoạn của ngươi, mục tiêu ban thưởng là 10 vạn chi phí, tổ chức rút thành hai thành, đây là 8 vạn thần ngọc. Hắn xuất ra một cái túi không gian tử giao cho U Minh lão nhân. U Minh lão nhân cười nói, trước đó không có gia nhập không tính tổ chức người, tiền này liền mời trưởng quỹ uống rượu đi. Trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, nói, hay là lão sư phụ hiểu quy củ a, chén rượu này ta thì uống. Lập tức xuất ra hai kiện đồ vật, một lệnh bài màu đỏ, phía trên có một mảnh màu đỏ là phong đồ văn, còn có một viên thông tin ngọc giản. Hồng Diệp lệnh, có tổ chức ở chỗ đều có thể quá khứ ăn cơm, còn có là người gia nhập sau nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu thông tin ngọc giản. Đa tạ. U Minh lão nhân nhận hai thứ đồ này. Ngươi thần cơ pháp hiệu lưu cho ta, còn muốn một sợi pháp lực của ngươi, tổ chức một khi gia nhập, liền không có rời khỏi thuyết pháp này rồi, bằng không. Ha ha, lão sư phụ ngươi hiểu. U Minh lão nhân cười nói rõ trắng, lão tử thế nhưng cựu thiên sát thủ đầu lĩnh, cái gì luật lệ ta không hiểu. Hắn đem chính mình thần cơ pháp hiệu, còn có một sợi pháp lực tồn tại trong thần ngọc giao cho đối phương. Đối phương cần hắn pháp lực, là cần hiểu rõ khí tức của hắn, pháp lực của mỗi người cũng cùng mình bần tay giống nhau, khác nhau cho dù đồng dạng công pháp, kia pháp lực thì có chiến lệnh, chỉ cần hắn phản bội, đối phương có thể căn cứ cái này tìm thấy hắn, đuổi giết hắn. Vì sao U Minh lão nhân đúng thái cổ thần giới sát thủ giới quy củ thì rõ ràng như vậy? U Minh cung rốt cuộc tồn ở trên 9 tầng trời cổ thì có rồi, khi đó chính là cựu thiên đệ nhất sát thủ thế lực U Minh cung, tại thái cổ thần giới kỳ thực thì có rất nhiều cứ điểm buôn bán, tại vũ trụ sát thủ giới bên trong đã từng cũng là nhất lưu thế lực, hắn làm cho này một đời U Minh cung chủ, tự nhiên biết rõ ràng. Chỉ là sau đó khai chiến, U Minh cung là cựu thiên thế lực, tự nhiên cũng bị trừ bỏ rồi. U Minh lão nhân rời khỏi tử quán, đột nhiên cảm giác chính mình bình tĩnh rất nhiều năm nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào. Đó là thiếu niên thời điểm cảm giác. Không biết đế quân thế nào, cựu thiên U Minh đều sẽ lại lần nữa giáng lâm cái vũ trụ này, ta cựu thiên U Minh cung lợi nhận, đều sẽ lại lần nữa cắm ở mảnh này cương thổ. U Minh lão sư phụ, muốn giấy lên đến rồi. Chương 3038, tiếp tục bảy mái trèo tiếp tục lãng chương 3038. Tiếp tục bảy mái trèo tiếp tục lãng chính dương thần vực, thái cổ thần giới đông đảo thần vực bên trong một cái ti không chút nào thu hút, thậm chí không có tồn tại cảm hạ đẳng thần vực diện tích 120 năm ánh sáng, bao hàm vô số ngôi sao, trong đó sinh mệnh tinh giới 72 quả, có 3 viên thái dương, khu vực trung tâm là chính dương đại lục, ở vào thần vực trung tâm. Thanh dương tinh giới đại lục, thần vực bên trong một cái bình thường không đáng chú ý tinh giới đại lục, Thanh Vân Thành, thanh dương đại lục bên trong một tòa hạng C thành thị đứng ra, trong phòng, màu đỏ ngọn đến chính chậm rãi thiêu đốt lên. Trong phòng chủ sắc điệu đều là đỏ chót thải sắc, kia giường trước ngồi một tên dịu rít nước nở nữ tử, chính bản thân mặc màu đỏ áo cưới ngồi ở trước giường rơi lệ, hai tay của nàng bị một đạo khắc họa thần văn dây thừng trói buộc, khó mà tránh thoát. Nữ tử rất xinh đẹp, lại không phải thiếu nữ, có một cỗ thành thục đẹp phong vận của thiếu phụ, dáng người vô cùng đầy đặn lại không cảm thấy béo, cái kia gầy chỗ gầy, cái kia mập chỗ béo. Bởi vì cái gọi là nơi nào có mỹ nữ chuyện bất bình, ở đâu thì có nhị cầu. Trong phòng, không gian đột nhiên bóp méo một chút, một thân ảnh bước chân lảo đảo đột nhiên xuất hiện trong phòng, lập tức phun một ngụm nôn. Đại gia truyền tống lâu như vậy, tốc độ ánh sáng xoay tròn làm ta là con bay đâu, người này hùng hùng hổ hổ bịn vách tường khô khốc một hồi nôn, này cậu là ai ta nghĩ cũng không cần nói rõ, mở miệng chính là lão nhị cậu rồi. Cái kia vốn là tại nước nợ nữ tử kinh ngạc nhìn phía đối phương, thấy là một người mặc bạch bào, trên cổ vây quanh thải sắc khăn quàng cổ dung mạo tuấn mỹ vô cùng thanh niên nam nhân, tóc dài bộ quan, khuôn mặt đó quả thực đây nữ nhân xinh đẹp hơn, có thể hết lần này tới lần khác lại là trời sinh, không có chút nào pháp thuật chỉnh dung duy cùng cảm giác. Hạng Trần làm nôn một lát, hắn ở đây truyền tống quá trình trung chuyển quá lợi hại, cảm giác bị ném vào một tốc độ ánh sáng xoay tròn giỏ quần áo giống nhau. Cầu đầu góc cũng kèm chút vùng già đến rồi. Ngươi là ai? Nữ tử kinh hãi hỏi. Hạng Trần lau miệng ba, nhìn phía nữ tử, ánh mắt sáng lên, tốt một cái mỹ thiếu phụ. Hạng Trần tăng háng một cái, đánh giá một chút đối phương, lập tức giả ra chính nhân quân tử bộ dáng chắp tay hành lễ, nói, tiểu sinh lễ độ, kinh hai đến rồi cô nương, tại hạng, ách, ừm, hạng nhị. Hạng nhị. Nữ tử vô cùng ngạc nhiên, lập tức hỏi, ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây? Hạng Trần thở dài, nói, đó là một khúc chết mà dài dằng dặc chuyện xưa, nói ngắn gọn giới thiệu, ta vốn là cái cùng người vì vui. Tâm địa thiện lương, ánh nắng ấm áp tinh tế lữ khách, lại không cẩn thận lầm vào một rách nát truyền tống pháp trận, sau đó liền bị truyền tống tới nơi này. Cô đương, đây là địa phương nào? Nói bậy bạ tự nhiên là há mồm liền ra. Về phần đây là địa phương nào, Hạng Trần đã trước tiên hỏi qua cậu thất đức. Nữ tử mở to hạnh nhân mắt to nháy mấy lần, lập tức nói khẽ, nơi này là đường ra, nếu là bị truyền nhầm đến nơi này, ngươi mau rời đi đi, bị người đường ra phát hiện, ngươi sẽ bị giết. Hạng Trần nhìn thoáng qua đối phương hóa trang, còn có trên tay trói buộc, đây là thành thân hóa trang à? Còn có trên tay làm sao lại như vậy mang thần cấm? Có văn tình. Hạng Trần bài trừ gạt bỏ theo cứu khổ cứu nạn cứu mỹ nhân nữ ngụy thánh mâu phong cách, hỏi, cô nương, ngươi đây là có chuyện xưa à, ta nhìn xem ngươi mặc thành dạng này, là muốn thành thân à. Nữ tử lắc đầu, nói, chỉ là thêm phòng, không tính là thành thân. Thêm phòng, nạp tiếp lời giải thích, thành thân, chỉ có chính cung mới có thể sử dụng cái từ này. Hạng Trần này đôi mắt chó liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân này không phải cái mới bắt tải, là đã đem nắm qua tay lái dẫm qua chân ga treo qua cả người, nghi ngờ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi không phải tự nguyện à. Có gì cần ta giúp đỡ chỗ sao? Ta người này thì thích xen vào việc của người khác, đặc biệt mỹ nữ nhàn sự. Nữ tử lắc đầu nói, ngươi cứu không được của ta, tu vi quá thấp, ngươi vẫn là đi mau đi, bị người đường ra phát hiện ngươi liền chết chắc rồi. Hạng Trần im lặng, sao, xem thường thiên thần a. Hạng Trần đi vào trước người đối phương, đột nhiên đưa tay cầm đối phương trên cổ tay thần cấm, lập tức trên tay hắn thần văn khuyết tán ra. Kia hóa thành dây thường hình thái thần cấm trong nháy mắt tán loạn, mỹ thiếu phụ kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Thần cấm phá, ngươi nếu là muốn đi, chúng ta có thể cùng một chỗ. Hạng Trần từ tốn nói. Nữ tử lại lắc đầu, nói, vô dụng. Ta chạy đi cũng sẽ bị bắt quay về, với lại ta công công bà bọn hắn đều sẽ bị ta liên lụy mà chết. Nha. Thú vị, nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, không chừng giúp người làm niềm vui năm thanh niên tốt ta có thể giúp ngươi giải quyết dưới. Hạng Trần ngồi một bên, cầm lấy bên cạnh bầu rượu, sau đó trực tiếp đối miệng nhấp. Phúc. Hạng Trần uống một ngụm trực tiếp thì nôn, là mùi hương đậm đặc hình hắn không thích. Cùng đây tích mộng những mùi hương đậm đặc hình cảm giác, cái này kém xa, cái gì phá rượu. Hạng Trần hùng hùng hổ hổ nâng cốc cấm ngã, lập tức lấy ra rượu của mình, ngồi ở trên giường dựa vào đầu giường, tự mình uống. Mỹ thiếu phụ kinh ngạc nhìn qua đối phương, gia hỏa này làm sao lại như vậy bình tĩnh như thế? mày may không biết mình tình cảnh sao? Môi trường thích ứng năng lực cũng quá mạnh đi. Mỹ thiếu phụ nhìn qua hắn, dường như cũng nghĩ thổ lộ hết một chút nội tâm khổ sở, nói: "Ta gọi Hoàng Tiến, vốn là đã thành thân phụ nhân, ai mà biết được bị Đường gia công tử Đường Ngọc theo dõi, bị giết rồi phu của ta, sau đó đem ta mạnh đặt vào phòng." Hạng Trần nghe xong phốc thử một ngụm rượu phun ra, "Đường Ngọc, thật là đúng dịp, này không phải mình thường xuyên dùng vạn năm có nổi hiệp danh chữ A gia hỏa này, lại còn có cấp người ta thê yêu thích, là Tào A Man nha." Hạng Trần hỏi: "Cái này Đường Ngọc là ưa thích lập gia đình nữ từ sao?" "Ừm, hắn 128 cái tiểu thiếp đều là đã kết hôn nữ tử, gia hỏa này chính là cái đồ biến thái." Hạng Trần sờ lên cằm, "Cái này ca môn nhi làm được vô cùng khuyết đức bẩn tiểu a, chuyên môn đoạt người khác lão bà." "Hắn tu vi gì?" Hạng Trần hoài nghi hỏi. "Thiên thần đỉnh phong." "Cái này Đường gia, thế lực rất mạnh sao?" "Ừm, tại Thanh Vân thành là như vậy, Đường gia thân làm Thanh Vân thành bên trong đại thế gia, thần cấp cường giả hơn 200, gia chủ càng là hơn thái cổ thần vương cảnh giới cường giả, Đường Ngọc thân làm gia chủ chi tử, ở chỗ này làm sằng làm bậy tự nhiên không ai dám quản." Hạng Trần nghe vậy nhếch miệng, sờ lên trên cổ mình nhị mao, nói: "Mới hơn 200 thần cấp, còn chưa đủ nhà ta nhị mao một cái dám băng chuyện này a ta quản, chủ yếu ta rất không thích tiểu này đoạt người khác lao bà nam nhân Aman." Nội tâm ý nghĩ chính là: "Hắc hắc, Đường Ngọc, chính mình tại thái cổ thần giới thân phận hợp pháp bối cảnh này không phải đã tới sao? Giết hắn, chính mình thay vào đó, về sau tiếp tục dùng tên này làm sằng làm bậy, họa họa vu thần." Vũ trụ Đường Ngọc ngàn ngàn bạn, Hạng Trần hố chết hơn phân nửa, bao nhiêu gọi Đường Ngọc bởi vì hắn mạo danh thay thế khắp nơi làm mưa làm gió cuối cùng bị thanh tra liên lụy. Mà những kia bị điều tra ra hư hư thực thực Hạng Trần Đường Ngọc, cơ bản đều là bị Hạng Trần đối thủ tra giết lầm 1000 không buông tha một nguyên tắc tiêu diệt. Cho nên vũ trụ Đường Ngọc ngàn ngàn bạn, Hạng Trần hố chết hơn phân nửa. Có người nói, vì sao toàn bộ vũ trụ văn hóa đều là Viêm Hoàng phong cách, vì ta là Viêm Hoàng ta học vấn thấp kém kiến thức, không tinh thông nước khác văn hóa, cho nên toàn bộ vũ trụ nói đều là Viêm Hoàng lời nói Viêm Hoàng văn minh. Hắc hắc, chẳng qua có chút đặc biệt tinh giới sẽ đến thử cái khác văn hóa phong cách. Chương 3039, tiền tài hương vị. Chương 3039, tiền tài hương vị. Hạng Trần dương lên bầu rượu, hỏi Hoàng Tiến uống hay không rượu. Hoàng Tiến lắc đầu, nàng nơi nào có cái tâm tình này. Hạng Trần nói, một lúc a ta giúp ngươi giết tiểu tử này, ta về sau thay thế thân phận của hắn, ngươi là có thể tự do. Hoàng Tiến kinh ngạc nhìn qua hắn, cái này đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam người vì sao phải làm như thế? Tại sao muốn đối với mình tốt như vậy? Chết cười, vì ngươi. Hắn căn vốn là vì chính mình cầu đạo đại kế, còn có Đường ra tiểu kim cố. Hạng Trần cười nói, đừng dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ta, ta thì phiền tiểu này đoạt người khác lão bà nam nhân, không thể gặp ngươi như vậy mỹ nhân chịu khổ gặp nạn. Hoàng Tiến khuôn mặt đỏ lên, nói, thế nhưng ngươi giết hắn sẽ bị hắn thần cơ phát hiện đầu tiên phát ra cảnh báo nha. Thôi đi, tiểu Khuyết Đức, ngươi là mấy cấp thần cơ a? Hạng Trần hỏi lại Khuyết Đức cầu hệ thống. Hồi chủ nhân, người ta là cao cấp cửu phẩm thần cơ, toàn bộ vũ trụ nắm giữ ta cấp bậc này thần cơ người không vượt qua 10 vạn người. Khuyết Đức cầu hệ thống kiêu ngạo nói. Hạng Trần một cái tát đập vào nó cầu đầu trên, cao cấp như thế, EQ lại thấp như vậy, thiết kế ngươi lập trình viên khẳng định là cái sắt thằng nam. Hạng Trần đúng Hoàng Tiến nói, nghe thấy được đi, thần cơ của ta khẳng định so với hắn cao cấp, trước tiên có thể phong đoạn hắn thần cơ tín hiệu nguyên. Hoàng Tiến kinh ngạc, cao cửu phẩm thần cơ. Điều này thần cơ tất cả thần bực đều không có người có à, người đàn ông này tại sao có thể có? Hắn rốt cục lai lịch ra sao? Tiên sinh ngươi là? Đừng hỏi ta là ai, về sau đúng là ta Đường Ngọc rồi, hắn một lúc sẽ đến nơi này đi, chờ hắn đến rồi ta bàn hắn. Hạng Trần lười biếng ngồi dựa vào đầu giường. Hoàng Tiến cắn cắn gợi cả môi đỏ nói, nếu là tiên sinh có thể vì ta phu quân báo thù này, ta vui lòng chăn châu làm mã báo đáp tiên sinh. Hạng Trần ăn lấy tự mang dầu chiên hoàng kim tiểu hoa sinh, cười tán gẫu, nếu là ta để ngươi làm ấm giường nhà hoàn đâu. Hoàng Tiến túi đầu mắc cỡ đỏ mặt nói, tàn hoa chi thân, tiên sinh không chê, cũng không phải không thể. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nói, chỉ đùa một chút, đúng là ta đơn thuần nghị cứu vớt ngươi. Lúc này, đẩy cửa âm thanh đột nhiên truyền đến. Nương tử, nấc. Bên ngoài gian phòng, một uống đến say rượu nam nhân đi vào. Cũng đúng thế thật cái dung mạo được xưng tụng thanh niên anh tuấn, uống say say đi tới căn phòng, bịch một tiếng nốt cửa gian phòng, nhìn phía trên giường ngồi Hoàng Tiến, hắc hắc cười không ngừng. Hoàng Tiến bên cạnh, Hạng Trần đã không thấy trong chăn thêm một cái hai đôi tiểu ma hạ tận tàng trong đó. Hoàng Tiến ánh mắt mang theo oán hận nhìn qua nam nhân này, nam nhân đến, trực tiếp đưa tay câu lên cằm của nàng, gặp nàng ánh mắt cách chính là một cái tát vung quá khứ, mắng, tiện, ngươi ánh mắt gì, đi theo loại đó trai nghèo người ngươi có cái gì tốt thời gian qua. Đi theo bản công tử ngươi chí ít có thể tại Thanh Vân thành hô mưa gọi gió. Hoàng Tiến cắn môi, không nói lời nào, thì không dám phản kháng. Hắc hắc, chẳng qua ngươi này khuôn mặt nhỏ a bản công tử thực sự là thích, ngươi coi như là Thanh Vân thành đẹp mắt nhất thiếu phụ, đến, công tử hào hào thương yêu thương ngươi. Hắn đem Hoàng Tiến đè lên giường, chuẩn bị xuống miệng lúc, đột nhiên cảm giác cổ của mình một hồi đau đớn. Hắn còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, người liền trực tiếp cứng đờ ngã xuống giường, toàn thân tê liệt, nguyên thần đều bị tê liệt. Hắn thần cơ đang chuẩn bị phát ra cảnh báo, lại bị Khuyết Đức cầu khí linh phát ra một đạo quang mang bao phủ, sau đó phát không ra bất kỳ tín hiệu. Cái này không may Đường Ngọc trên cổ nhiều một ma hạt, kia ma hạt hóa thành một đạo thần quang, trở lại thân người. Hoàng Tiến che miệng nhìn qua thì dễ dàng như vậy ngã xuống Đường Ngọc, Hạng Trần đề tiểu kê giống nhau đem đối phương nhấc lên, tu la thần lực bộc phát, đối phương huyết khí trực tiếp tràn vào rồi thân thể hắn, này Đường Ngọc bị hấp thành thây khô, bản nguyên bị Hạng Trần khống chế. Một tiên thần đỉnh phong năng lượng ẩn chứa với hắn mà nói chính là thịt muối, chưa đủ nhét cái răng. Nguyên thần của đối phương, Hạng Trần không có xóa bỏ, có lẽ Đường gia có hồn đằng cái gì nguyên mị, đem hắn tất cả ký ức cũng lấy ra. Vâng thưa chủ nhân. Nguyệt Mị theo Hạng Trần nội càn khôn bay ra, tóm lấy đối phương tê dại nguyên thần lại trở về nội càn khôn. Hạng Trần cầm lấy đối phương thần cơ, gia hỏa này thần cơ, khí linh lại cũng là mỹ nhân, khôi phục rồi tấm gương hình thái. Cho ngươi. Hạng Trần ném cho Khuyết Đức bùn xỉ linh, cho nó cầu gặm. Cảm ơn chủ nhân. Khuyết Đức cầu khí linh trực tiếp cốt ca cốt kết thì ăn, hắn năng lực thôn phệ người khác thần cơ, tiếp quản bên trong thông tin, chức năng này còn có chút tiểu nhu phê. Hạng Trần đảo đối phương nội càn khôn, chữ vật giới chỉ, sắc mặt rất đen. Chỉ là hơn 300 vạn thần ngọc bồ liếng, còn cái gì đường ra thiếu ra, ta nhổ bảo, cùng điều thi. Hạng Trần liền phát hiện rồi hơn 300 vạn thần ngọc, một ít bình thường thần đan diệu dược, trong đó đại bộ phận thần đan cũng đều là tráng dương loại. Hạng Trần đem đối phương nhục thân một mùi lửa dương, lập tức hai tay kết ấn, thiên hồ huyết mạch bộc phát. Thiên hồ thiên huyễn. Dung mạo của hắn, khí chất, thậm chí pháp lực cùng nguyên thần khí tức, trong nháy mắt trở nên cùng đường ngọc giống nhau như lúc. Hoàng Thiến không biết bao nhiêu lần chấn kinh rồi, lại giống nhau như lúc, khí tức đều là hoàn toàn đáng cướp. Thân mặc dù đều có thể tự do biến hóa dung mạo, chẳng qua biến hóa dịch dung dù sao không phải phù hợp chính mình bản nguyên, đại gia thần niệm xem xét, rồi sẽ phát hiện bản tướng, còn có cái khác không phù hợp chỗ. Thế nhưng Hạng Trần biến hóa, không thể nói là tự đi, đơn giản chính là giống nhau như lúc, cho dù là dùng chuyên môn dò xét nguyên thần, pháp lực pháp bảo, cũng nhìn không ra dị thường. Hạng Trần sờ lên mặt mình, cười, một phù hợp thái cổ thần giới chính phủ điều tra bối cảnh thân phận có rồi. Hạng Trần xuất ra chính mình Khuyết Đức pháp kính, tra một chút tài khoản, còn có 13 ước nhiều tiền tiết kiệm. Hạng Trần nói, "Tiểu Khuyết Đức, toàn bộ cho ta để có sẵn thần ngọc." Khuyết Đức cầu khí linh nói, "Chủ nhân, hiện tại mặc dù có thể để có sẵn thần ngọc, chẳng qua cần 130 vạn thủ tục chi phí nha." Hạng Trần mắng câu thật hố, nói, "Tiếp tục để đi." "Tuân mệnh." Hạng Trần thần cơ pháp kính bên trong một cỗ không gian thần lực bộc phát, không còn nghi ngờ gì nữa tại hướng địa phương thái cổ thiên địa thương hành tồn kho bên trong điều động tài nguyên, "Chủ nhân, để hiện nhập kho, ngài kiểm tra và nhận." Rất nhanh, thần cơ pháp kính bên trong không gian chữ vật lập tức nhiều chồng chất như núi thần ngọc. Thần ngọc phân hai chủng, tự nhiên sinh ra, nhân công ngưng tụ. Thiên thần đỉnh phong, một ngày toàn lực năng lực ngưng tụ 100 mai cực phẩm thần ngọc tả hữu. Hạng Trần chính mình cũng được, tốn thời gian ngưng tụ thần ẩn chi khí thành thần ngọc, chẳng qua hắn đồ thần kinh mới làm như thế, có phát tài đường tắt không đi, chính mình khổ hàm ngưng tụ thần ẩn thành ngọc. Chính mình cho mình làm công là không có khả năng làm công, đời này đều khó có khả năng làm công, chỉ có dựa vào ăn cướp mới có thể miễn cưỡng duy trì tu hành chi tiêu. Nhìn qua trong chữ vật không gian đống kia đọc lại thành sơn thần ngọc, Hạng Trần trên mặt lộ ra kích động nét mặt, hít thở sâu một hơi bên trong không khí. A, ngay cả không khí đều là ngọt. Này, chính là thần ngọc, kim tiền hương vị. Nhiều như vậy thần ngọc, thần ẩn chi khí đầy đủ ta ngưng tụ thần truyền đi. Chương 3040, trong truyền thuyết chương 3040, trong truyền thuyết này đều là cực phẩm thần ngọc, không có tạp chất, mỗi một mai cũng ẩn chứa hàng loạt thần ẩn chi khí, một thiên thần, tại môi trường điều kiện tốt, thần ẩn chi khí dư thừa tình huống dưới, một ngày năng lực ngưng tụ trăm viên cực phẩm thần ngọc. Mà Hạng Trần 13 ước cực phẩm thần ngọc là khái niệm gì đâu? Đó chính là một thiên thần vì mỗi ngày trăm viên tốc độ ngưng tụ, không ngủ không nghỉ biến thành động cơ vĩnh cửu, vậy cũng cần dòng dã 35.600 nhiều năm. Sao mà rồi giàu thần ẩn chi khí? Có phải là kỳ quái hay không? Thất thêm 3 năng lực tính ra tương đương 9 toán học kỳ tài, vì sao năng lực suy tính ra khổng lồ như vậy? Số lượng. Vì chấp dùng máy kế toán. Có tiền, ha ha, ta cuối cùng có tiền. Hạng Trần thất thố cười ha ha, Hoàng Thiến vẻ mặt mở mịt, nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Hạng Trần, không rõ ràng hắn rốt cục tại vui vẻ cái gì. Hạng Trần vui đến phát khóc ca, theo một người không có đồng nào cùng điệu ti trong nháy mắt thì có hơn 1 tỷ phổ bẩn tài sản thần ngọc rồi, mặc dù hay là cùng thần, chẳng qua không có trước đó cùng được túi đây mà sạch sẽ trạng thái. Thì Cửu Thiên bây giờ thần ẩn chi khí vừa mới bắt đầu khôi phục môi trường, hắn muốn có hơn 1 tỷ thần ngọc, cái kia không biết phải cố gắng bao nhiêu năm. Soát. Hạng Trần còn đang ở trong vui sướng, trên cổ hắn ngủ say khăn quàng cổ giống nhau Nhị Mao đột nhiên thì tỉnh rồi, một đôi đậu xanh lớn con mắt đen như mực hưng phấn nhìn phía thần cơ pháp kính, Khuyết Đức kỳ. Sau đó thì soát đông chốc đã không thấy tăm hơi, thời điểm xuất hiện lại đã tại thần cơ pháp kính trong chữ vật không gian, sau đó miệng lớn khẽ hấp. Giao giao, một cỗ không gian chi lực bao phủ chồng chất thành núi thần ngọc, hàng loạt thần ngọc rào rào bị hấp lướt vào Nhị Mao kia nhìn nhỏ, bên trong ẩn chứa kinh người không gian trong bụng. Chủ nhân, ngươi tài sản đang nhanh chóng rút lại trong 1 tỷ 900 triệu 800 triệu, Khuyết Đức giọng khí linh đang nhắc nhở Hạng Trần. Mà Hạng Trần nét mặt lập tức theo mừng như điên sau đó ngưng kết, sau đó dữ tợn đau khổ. Ngắn ngủi một mấy mắt, người nét mặt lại có thể biến hóa như thế nhanh chóng cùng phức tạp, thực sự khó có thể tưởng tượng, cái gì gọi là trở mặt đây lần sách nhanh, đại hỉ cùng đại bi cùng ở tại. Nhị Mao, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Hạng Trần gầm lên giận dữ, sau đó vội vàng xông đi vào, một cước đá vào lang thôn hổ yết Nhị Mao trên người. Chỉ thấy pháp kính bên trong, Nhị Mao bẹp một tiếng bị Hạng Trần đá bay tới, sau đó bụp một tiếng ngã ở vách tường không gian trên chậm rãi trượt xuống. Mà Nhị Mao vẻ mặt thỏa mãn, toàn thân béo mút míp chân nhỏ chân nuốt bụng của mình ý niệm vui sướng, ăn ngon dễ chịu vịt, đại oa ngươi vì sao đá ta? Mà Hạng Trần nhìn qua đã trống không một nửa thần ngọc, khóc, đây là như thế một mấy mắt, Nhị Mao thì nuốt mấy cái ước cực phẩm thần ngọc, nhường hắn vốn là không giàu có gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. A thật đáng yêu vật nhỏ, là dương lạt từ sao? Hoàng Thiến con mắt sáng lên nhìn qua toàn thân đều là thải sắc lông tơ thịt đô đô Nhị Mao. Nhị Mao đánh cái nấc, phun ra một ngụm thần ẩn chi khí, nó thì không ăn như thế no bụng qua, hài tử đáng thương, theo Hạng Trần cái này cùng thần hậu qua đều là cái gì đời sống? Nhị Mao. Hạng Trần theo trong chữ vật không gian đi ra, khuôn mặt dữ tợn, xách một cái nổi nhìn qua Nhị Mao. Bụp một tiếng, nhị mao đông chốc thì xuất hiện ở Hạng Trần trên cổ, sau đó làm thành một vòng, phát ra ý niệm nói, nhị mao tốt mở sâu, cảm ơn đại hoa, ta đi ngủ cảm giác nha. Nói xong vật nhỏ ý niệm thì lâm vào ngủ say, cái mũi hô hấp còn thở ra rồi thần ẩn chi khí, ký kết thành một thải sắc tiểu thần ẩn khí theo đuổi, một lớn một nhỏ. Chẳng qua, sâu gióng có cái mũi sao? Không biết được, tạm thời khi hắn có đi. Âm một tiếng, Hạng Trần đặt mông ngồi dưới đất, trong tay nổi rất xuống đất, vẻ mặt đắng chát, chính mình quyết định ép ra tới độ vận, ngậm nước mắt cũng muốn nuôi a, vì sao Hạng Trần không có tâm tư gì chính mình muốn búp bê, nhìn xem những năm này hắn cũng nuôi thứ gì đó, tiểu bạch hổ, thôn tiên tà đằng, mấy cái tiểu cương thi, tiểu lọ lỉ sư muội, trong thân thể còn có cái tiểu nữ quỷ, bây giờ lại nhiều nuôi cái hải dạ dày sâu gióng, không phải tại làm mãi ba chính là tại làm mãi. Ba trên đường. Chủ nhân, ngài tài sản đã rơi xuống đến rồi 600 triệu, lui bước vào đặc bẩn cấp, khuyết đức Husky yếu đất nói. Được rồi, chấm hiểu rõ rồi, chấm mệt rồi hả? Hạng Trần đứng dậy, thở dài, lại lần nữa điều chỉnh tâm trạng, thay đổi rất nhanh quá nhanh rồi, dũng cảm nhị cầu, không sợ khó khăn, không sợ nghèo khó. Tiên sinh, người rốt cục làm sao vậy? Hoàng Thiến Hoài nghi hỏi. Hạng Trần lắc đầu, thở dài, vận mệnh luôn luôn phiêu bạt giang hồ, vận mệnh luôn luôn ly kỳ khúc chết, vận mệnh luôn luôn đe dọa nhìn ta làm người không thú vị à? Sớm cái kia quen thuộc, vốn cho rằng tiên đạo khí vận sẽ đối với ta tốt một chút, ai mà biết được hắn kinh hỉ ở khắp mọi nơi. Hạng Trần tách một cái tát đập vào trên cổ nhị mao thịt đô đô trên thân thể, cắn răng nói, tiểu vương bắt đản, không cho ngươi sớm chút trộm mấy cái kim cố, đều không thể đền bù ta tổn thất thật lớn. Hắn đúng Hoàng Tiến nói, không có gì, vừa nãy chỉ là đã trải qua một điểm nhỏ nhặt đệm, hiện tại chúng ta tiếp tục thảo luận, ta muốn đối ngươi hạ cái cổ, hiện tại ta thay thế tiểu tử này thân phận, chỉ có ngươi biết nội tình, vì phòng ngừa bất ngờ về sau ngươi bán ta loại hình, ta muốn tại thân thể ngươi trung hạ cái cổ, nếu là ngươi bán ta ngươi rồi sẽ bị cổ độc tiêu diệt, trái lại cả đời sẽ không có chuyện gì. Hoàng Tiến nghe vậy khẽ nhíu mày, nói, được, ta chắc chắn sẽ không bán ngươi, chẳng qua vì ngươi yên tâm, ngươi có thủ đoạn gì ngươi thì dùng đi. Được. Hạng Trần lấy ra kia vệ thần cổ chuẩn bị cho đối phương hạ cổ. Tiểu thư, không muốn a, công tử ở bên trong không thể mạnh mẽ xuống tới. Lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Sau đó một tiếng ầm vang, nay cực phẩm tiên mục chế tạo cửa bị một cước đạp vỡ đi ra, một thân ảnh đi đến, gương mặt xinh đẹp hàn sát, đầy người sát khí. Hạng Trần quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, tốt cô gái xinh đẹp. Ai ngờ nữ tử này đột nhiên thì một kiếm bổ ra, một cỗ cường đại kiếm khí bộc phát, chẳng tại rồi kia Hoàng Tiến trên người. Hoàng Tiến cơ thể trực tiếp thì nổ tung rồi, kêu lên thảm thiết, sau đó nguyên thần liền bị kiếm khí chém thành rồi trọng thương, máu tươi khối thịt rơi lả tả trên đất. Quá đột nhiên, Hạng Trần đều không có phản ứng, đối phương lại trực tiếp thì đúng Hoàng Tiến ra tay. Lập tức, nữ tử này càng là hơn một cái tát trực tiếp thì quăng về phía Hạng Trần trên mặt, chẳng qua muốn đánh bên trong lúc bị Hạng Trần một tay bắt lấy rồi, Hạng Trần thần sắc lạnh băng, quát hỏi, ngươi muốn làm gì? Đồ thần kinh a ngươi. Cô gái đẹp này sửng sốt một chút, không nghĩ tới người này cũng dám cản. Hạng Trần thần niệm lập tức bắt đầu tra đường ngọc ký ức rút ra, nhìn xem nữ nhân này là ai. Ngươi mặc dù chỉ là một thượng môn nữ tế, dùng để qua loa tắc trách ngăn cản những kia thèm nhỏ dãi ta sắp đẹp người, bất quá ta thì không cho phép ngươi như thế nạp thiếp đến bại hoại thanh danh của ta, nạp thiếp thì cũng thôi đi, cũng đều là chút ít phá hại, ngươi là thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Nữ tử lạnh băng lên tiếng. Thượng môn nữ tế. Hạng Trần nghe xong lẽ nào là trong truyền thuyết cái chủng loại kia tình tiết máu chó muốn tới. Chương 3041, quy hoạch cầu sinh chương 3041, quy hoạch cầu sinh thượng môn nữ tế. Sau đó tại thêm nữ nhân này lý do thoái thác, Hạng Trần lập tức hiểu rõ người này là ai. Theo Đường Ngọc trong trí nhớ rút ra thông tin đến xem, người này chính là Phong Vấn Mai rồi, Đường Ngọc chính cung. Phong gia là này Thanh Vân Thành đỉnh tiêm thế gia, thành chủ chính là nữ nhân này phụ thân, là thái cổ thần vương cảnh giới cường giả. Mà nàng này Phong Vấn Mai là Chính Dương thần vực đệ nhất đại thế lực Chính Dương tông đệ tử, cũng là này Thanh Dương đại lục trên thứ nhất nữ thiên tài. Tu hành không hơn vạn năm, đã là thượng cổ thần quân cảnh giới, tương lai tiền đồ là trên thái cổ thần vương người kế tục. Mà Phong Vấn Mai cùng Đường Ngọc có một đoạn máu chó hú nước, là thường gặp xáo lộ đời trước người hứa hôn từ trong bụng mẹ còn sót lại. Tất nhiên, Phong gia đồng ý hai người thành thân cũng là bởi vì Phong Vấn Mai quá thiên tài, đánh nàng chủ ý rất nhiều người, vì để tránh cho mình bị bán nữ cầu vinh thông gia bước vào đại thế gia, Phong Vấn Mai sẽ đồng ý rồi cùng Đường Ngọc hôn sự, thành thân, chẳng qua Đường Ngọc chỉ là Phong Vấn Mai vì mình tiền đồ mà sử dụng quân cờ, Đường Ngọc ngay cả đúng Phong Vấn Mai đều không có chẳng qua. Mà Đường Ngọc thân mình lại háo sắc thành tính, mấu chốt là háo sắc không có phẩm, trong Thanh Vân Thành thường xuyên đánh người khác lao bà chủ ý, thanh danh khiến cho rất ối, này Phong Vấn Mai bình thường tại Chính Dương Tông cũng là mặc kệ Đường Ngọc khoảng cách xa, chuyện bên này mắt nhắm mắt mở. Chẳng qua bởi vì Đường Ngọc tìm đường chết hành vi, lần này Phong Vấn Mai về nhà, hiểu rõ ra hỏa này lại mạnh cưới một người nhà khác lao bạc thì giận không thể kiệt giết tới rồi. Giờ phút này, tất cả hiểu rõ Hạng Trần trong đầu lập tức lóe ra một hoài nghi, đây là tới cái sông có khúc người có lúc xáo lộ cường thế đánh mặt đâu, hay là làm một liếm cầu. Đi một bước nhìn một bước đi, trước tiên đem nữ nhân này lừa gạt qua được lại nói. Hạng Trần thở dài, nhìn về phía Phong Vấn Mai. Không thể không nói, nữ sinh này rất xinh đẹp, trời sinh liễu diệp nhi lông mày, mặt trái xoan, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, một đôi mắt sáng ngời giống thu thủy. Chẳng qua giờ phút này cũng lộ ra lấm liệt sắc khí, dáng người vô cùng thon dài thon thả, chẳng qua khuyết điểm chính là trời sinh sân bay. Đường Ngọc, ngươi là thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Phong Vấn Mai âm thanh lạnh lùng nói, muốn từ Hạng Trần trong tay rút về cổ tay của mình, đột nhiên phát hiện chính mình lại rút không nổi, gia hỏa này khí lực sao biến lớn như vậy? Hạng Trần nhìn qua đối phương, thần sắc trở nên lạnh lùng, nói, ngươi dám, ngươi sao không dám, ta chẳng qua là ngươi một con cờ thôi. Phong Vân Mai, ngươi đi ngươi ánh nắng đại đạo, ta đi mặc ta độc một cầu nhỏ, chúng ta lẫn nhau không phải dậy, ngươi quản ta làm gì? Vô liêm sỉ. Phong Vân Mai tay kia trực tiếp buộc phát cường hãn thần nguyên pháp lực chụp về phía rồi Hạng Trần. Hạng Trần vì chứa này đường ngọc yếu gà thực lực, ngạnh kháng chịu một trường này, quay một tiếng, cả người hắn liền bị một trường này vỗ trúng, người bay ngược đâm vào rồi trên vách tường, thần thạch kiến trúc vách tường đều bị ba nước mở khe hở. Phong Vân Mai lạnh lùng nhìn qua hắn, nói, ngươi thật sự là bản tọa một con cờ mà thôi, chẳng qua trên người ngươi cuối cùng đánh lấy của ta nhãn hiệu, ngươi dạng này không bị kiểm chế bại hoại thanh danh, ảnh hưởng cũng là thanh danh của ta. Hạng Trần cười ha ha nhìn, nổ ngụm máu tươi, nói, nguyên lai ngươi còn đang ở ư thanh danh à, đã như vậy, chúng ta có thể ly hôn à. Phong Vân Mai lạnh mặt nói, sẽ có ngày đó chẳng qua không phải hiện tại, Đường Ngọc, ngươi nếu là nghĩ tại đây cái địa phương nhỏ sống yên ổn hợp lý ngươi hoàn khố công tử, qua ngươi tháng ngày, ngươi tốt nhất đừng đang được những thứ này khác người sự việc, nếu không ta thật sợ ngày nào ta nhịn không được động thủ xóa bỏ rồi ngươi. Hạng Trần không nói gì, trầm mặc, như là hắn thân phận của mình, hắn đã đi lên tách tách cho nữ nhân này hai thai hết, tự giải quyết cho tốt. Cho Hạng Trần bước xuống một câu tự xử sau Phong Vân Mai liền rời đi rồi. Hạng Trần nhìn phía bị xóa bỏ rồi nhục thân, nguyên thần trọng thương Hoàng Thiến, lập tức đứng lên, thí sự không có. Hắn đi vào nằm dưới đất Hoàng Thiến nguyên thần trước mặt, trong tay một cỗ hồi thiên chi lực bộc phát bao phủ đối phương, Hoàng Thiến cảm giác trong nguyên thần sức sống đột nhiên tăng gọn, sau đó thương thế khôi phục nhanh chóng, nhục thân cũng đang nhanh chóng ngưng tụ khôi phục. Chẳng qua hô hấp ở giữa, Hoàng Thiến nhục thân thì khôi phục hoàn tất. Hoàng Thiến tỉnh lại, kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, như thế nghịch thiên chữa bệnh pháp thuật, nàng chưa bao giờ thấy qua. Nguyên thần của nàng trước đây đã là phải chết trạng thái, nếu không trị liệu là nhất định phải chết thật, không nghĩ đến Hạng Trần lại trong nháy mắt nhường nàng khôi phục rồi. Nhiều, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Hoàng Thiến túi đầu làm một lễ thật sâu. Mà Hạng Trần sắc mị mị nhìn qua nàng, nghiêm túc nói, không sao cả, cổ ta đã cho ngươi gieo, về sau đúng là ta Đường Ngọc biết không? Hoàng Thiến gật đầu, đột nhiên nàng một tiếng kinh hô, phát hiện chính mình lại không mảnh vải che thân tại Hạng Trần trước mặt. Cũng thế, vừa khôi phục được thân, nàng không có chú ý tới, thì không mặc quần áo. Hoàng Thiến bụm mặt đống chốc đội vàng trốn vào trong chăn, lôi kéo chăn mền bảo vệ thân thể mình. Hạng Trần bình tĩnh, nói ra, rất không cần phải, ta đã xem hết rồi. Ngươi. Hoàng Thiến có chút xấu hổ giận dữ, đỏ mặt nói, tiên sinh, làm phiền ngươi xoay người sang chỗ khác. Hạng Trần thở dài, quay người, mà đối phương sổ sổ soạt soạt rất nhanh thì mặc quần áo xong, lúc này mới lại xuất hiện tại rồi Đường Ngọc trước mặt. Ngươi đi đi. Hạng Trần nói. Hoàng Thiến con mắt hồng nhuận, gật đầu một cái, nhớ tới gia đình của mình đã bị Đường Ngọc hoàn toàn phá hủy. Bây giờ, chính mình cũng có thể đi chỗ nào sao? Hoàng Thiến đi ra cửa phòng rời khỏi, Hạng Trần nhìn qua bóng lưng của nàng, nghĩ đối phương lại là đầu màu trắng sơn quân, trời sinh, khắc phu ai chẳng qua hắn không sợ, bởi vì hắn có thanh long vận mệnh. Hoàng Thiến đi rồi về sau, Hạng Trần bắt đầu tính toán tương lai mình nhân sinh rồi. Nơi này là Chính Dương thần vực, một hạ đẳng thần vực, nơi này là Chính Dương thần vực bên trong một phương tinh giới đại lục, tên là Thanh Dương đại lục. Mà hắn nơi này tại Thanh Dương đại lục một tòa thành trì bên trong, Thanh Vân thành. Thanh Vân thành chỉ là tòa tiểu thành thị, tại đại lục cũng không đáng chú ý, cường giả cũng liền mấy cái thái cổ thần vương trở lên cất ở đây trong không có. Rốt cuộc tu hành tài nguyên có hạn, không có cường giả thích tại loại địa phương nhỏ này sống tạm. Đường ra, coi như là này Thanh Vân tiểu thành bên trong đại thế gia rồi, Đường Ngọc phụ thân cũng là một vị thái cổ thần vương cảnh giới cường giả. Nơi này quá nghèo, không phải nơi ở lâu, chẳng qua Đường ra, nên có chút gia sản đi, cho bọn hắn thanh thanh kho, hẳn là có thể thỏa mãn ta hiện nay tu hành nhu cầu rồi. Hạng Trần suy nghĩ nói, hắn liền nghĩ tới Phong Vân Mai nữ nhân này, nên nghĩ biện pháp giáo huấn đối phương dừng lại, rốt cuộc lão nhị cậu cũng là mang thù đến người. Nếu không, đem nàng cua tới tay, sau đó lại quan nàng. Ừm. Nàng này nhìn cũng không tệ lắm, dung mạo ước định 89 điểm, dáng người đánh giá kém, sân bay 70 điểm đi. Hạng Trần cân nhắc ở giữa rất nhanh liền nghĩ đến một tác độc ý xấu ý sử dụng Phong Vân Mai, sau đó tiến vào Chính Dương Tông, bước vào Chính Dương Tông làm gì? Tự nhiên là đi du lịch, tiện thể xem xét người ta bảo khố bảo vệ làm tốt không tốt. Chương 3042, khu ổ chuột chương 3042, khu ổ chuột muốn đi vào Chính Dương Tông, cũng chỉ có thể mượn lực Phong Vân Mai. Rốt cuộc bây giờ không phải Chính Dương Tông chiêu đệ từ lúc, Phong Vân Mai tại Chính Dương Tông dường như hôn đến không sai, nếu nàng đồng ý giúp đỡ hẳn có thể được. Chẳng qua hai người quan hệ như thế không đối phó, Phong Vân Mai đoán chừng sẽ không giúp nàng. Phải nghĩ biện pháp đem nữ nhân này đuổi tới tay, hoặc là nhường nàng đáp ứng ta vào trong Chính Dương Tông. Chẳng qua trước lúc này, trước tiên đem Đường ra mấy cái này Thanh Vân thành gia tộc bảo khố rút đi. Hạng Trần thầm nghĩ nhìn, bên ngoài cũng tiến vào mấy cái hộ vệ, yếu ớt hỏi, công tử, ngài không có sao chứ? Hạng Trần liếc mấy người kia một chút, nói, trước đó không tới, hiện tại hiểu rõ đến rồi. Hộ vệ cười khổ, nói, còn không phải phu nhân quá biêu hán rồi, chúng ta cũng không dám cản nàng mũi nhọn à? Hạng Trần thở dài, chính mình sao ở đâu đều có thể gặp phải sát phu kiếm, này Phong Vân Mai cũng là giết phu tốt hạt giống ai chẳng lẽ lại, người khác ngũ hành quyết đức, chính mình ngũ hành thiếu chặt. Ta này Long Đông nhân sinh à, được rồi, ta không có việc gì, các ngươi lui về đi. Hạng Trần thở dài, phất phất tay, dự định trước nghiên cứu đường ra bảo khố sự việc. Hạng Trần xuất ra chính mình thần cơ pháp kính, nói, tiểu quyết đức, liên hệ lao bà đại nhân, của ta thật lớn nhi, cùng với giả võ tu xương của bệnh đám người. Tiểu quyết đức nói, chủ nhân, ngài có một chút thân làm phản tặc giác lộ sao? Hạng Trần kinh ngạc nói, ta thế nào? Tiểu Khuyết Đức giải thích nói, ngài thân làm phản tặc, kia thần vong khẳng định là đang tìm kiếm tình trạng của chúng ta, pháp danh của chúng ta có thể là bị giám thị ta nếu là liên hệ bọn hắn, kia tất nhiên phải thông qua thần võng, kia tín hiệu nguyên không sẽ vị trí của chúng ta bại lộ sao? Ngài thân làm Cửu Thiên đại phản tặc đầu, Cửu Thiên hiếu đạo văn hóa truyền bá người, tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả đến bắt ngươi. Hạng Trần vỗ đùi, mắng âm thanh chính mình ngu, đúng vậy à, pháp danh của mình có lẽ đã bị nghe lén đến rồi. Vậy sau này cũng chỉ có thể dùng truyền âm phù ngọc hoặc là chính mình thần niệm làm môi giới tín hiệu liên hệ rồi, chẳng qua có không gian khoảng cách hạn chế, xem bọn hắn lưu tại ta chỗ này nguồn đang trạng thái, từng cái sinh long hoạt hổ, nên không có chuyện gì, được rồi, bọn hắn khí vận cũng so với ta tốt, ta cũng không có chuyện gì, bực mình bọn hắn làm gì, nỗ lực kiếm tiền đi, hiện tại chỉ có thể trộm bà khố, và thực lực để thăng mạnh hơn một chút là có thể thành lập thổ phỉ của ta thiên. Đoàn ăn cướp thành trì rồi. Hạng Trần đoạn mất cái bọn hắn liên hệ tâm tư, đúng tiểu khuyết đức cười nói, khó được à, thật kỳ thì có thông minh lúc. Tiểu khuyết đức đây mới là người thân là một phụ trợ thần khí nên có biểu hiện, mà không phải mỗi ngày hiếu kính ta, cho ta ngột ngạt. Khuyết đức ga cầu hừ nhẹ một tiếng, nói, thật kỳ thì rất thông minh, không nên xem thường cậu, đúng chủ nhân trung thành, hiếu thuận, là bổn phận của ta, chủ nhân không muốn cái ta. Hạng Trần cách một cái tát đập vào nó cầu đầu bên trên, mắng, ngươi quá hiếu quá mức, trái tim không tốt dễ bị người hiếu đi. Cổ đỉnh đột nhiên thản nhiên nói, ngươi muốn liên lạc huynh thành bọn hắn cũng được, ta sẽ giúp ngươi che đậy thần bóng định vị, cùng với che đậy tín hiệu của các ngươi nguyên, bảo đảm các ngươi trò chuyện an toàn. Hạng Trần nghe vậy đại hỉ, nói, đỉnh ca, thật sao? Thật, chỉ cần thanh toán 1.000 vạn thần ngọc. Hạng Trần nụ cười trên mặt lập tức thì khen rơi mất, sau đó biến thành đen, mắng, vô lương môi giới, gian thương. Không phải ta gian thương, là ta ra tay đều cần tiêu hao năng lượng. Không cần giải thích, ngươi đã không phải là trước kia đỉnh ca rồi, trước kia đỉnh ca tại ta thời điểm nguy hiểm đều sẽ xuất hiện bảo hộ mệnh của ta, mà ngươi bây giờ biến thành bộ dáng gì, cuối cùng biến thành mọi người chán ghét nhất thị cối sát mặt. Cổ đỉnh, trước kia bảo hộ ngươi là bởi vì ngươi thực sự quá cay gà rồi, tùy tiện đạo thiên kiếp đều có thể đánh chết ngươi, bây giờ thì khác, ngươi mặc dù còn rất cay gà, chẳng qua đã năng lực miễn cưỡng chống cự những nguy hiểm này rồi, cuối cùng phải dùng cực khổ ma luyện ngươi, ngươi mới trưởng thành khoái. Ngươi, một người một đỉnh nói móc nhìn, Hạng Trần liền rời đi gian phòng của mình. Bên ngoài, Đường Ngọc đám bạn xấu còn đang ở uống rượu, từng cái uống đến mặt đỏ tới mang thai, Hạng Trần không có phản ứng bọn hắn, hướng Đường Gia Bảo Khố đi đến. Hắn ấy là biết đạo Đường Gia Bảo Khố ở địa phương nào. Đường Gia Bảo Khố, ngay tại gia chủ phủ đệ, Đường Ngọc cha hắn chỗ ở gia chủ phủ xây dựng được vô cùng xa hoa, nhìn qua cùng cung điện không có gì khác biệt, bên trong không gian phi thường lớn, vùng trời bao phủ cấm chế, đi vào gia chủ trước cửa, cửa còn có mấy cái hộ vệ trấn giữ canh cổng. Nay giữ cửa đều là thiên thần cảnh giới bắt trọng thiên thiên thần, tại nghèo như vậy chỗ, một tiểu nhà của thành thị tộc đều có thể xuất ra nội tình này, có thể thấy được bây giờ Cửu Thiên văn minh là xuống dốc thành hình dáng ra sao. Công tử, ngài đã tới. Mấy cái thiên thần môn vệ không còn nghi ngờ gì nữa đều biết Đường Ngọc. Hạng Trần cười hỏi, vài vị huynh đệ khổ cực, cha ta có ở đây không? Một tên thiên thần môn vệ đến nói nhỏ, ở, chẳng qua gia chủ hiện tại tâm tình dường như không tốt, ta khuyên công tử hiện tại đừng đi rủi ro. Hạng Trần kinh ngạc hỏi, vì sao? Tựa như là vì cùng Phong gia quan hệ đang không ngừng chuyển biến xấu nguyên nhân đi, hay cụ thể chúng ta cũng không biết. Hắn một giữ cửa không còn nghi ngờ gì nữa biết không nhiều. Được, ta biết rồi. Hạng Trần thì không nói nhảm, trực tiếp đi vào cửa lớn, bước vào cửa lớn, lập tức có một cỗ ý niệm năng lượng trên người Hạng Trần quét xuống, truyền ra thông tin, thân phận chứng nhận, pháp lực chứng nhận, nguyên thần lực chứng nhận thông qua, người đến thân phận, Đường gia thiếu công tử, Đường Ngọc. Hạng Trần không có dừng lại, hắn hiểu rõ gia chủ này phủ đệ bao phủ có thể phân biệt người thân phận thần cấm, cũng là thiên hồ tộc bản lĩnh giữ nhà, biến hóa ảo thuật năng lực lừa gạt quá khứ, những người khác dùng ảo thuật đều khó mà tránh được phân biệt. Bằng vào bại gia tử Đường Ngọc thân phận, Hạng Trần thoải mái bước vào đạo thứ nhất tường lửa, bước vào gia chủ phủ đệ rất lớn, nội cảnh thì rất xinh đẹp, lui tới người hầu trông thấy Hạng Trần đều sẽ cung kính hành lễ. Chỉ chốc lát sau Hạng Trần liền đi tới chính mình mục đích chỗ không xa. Đó là tại Đường gia chủ chỗ cư trú không xa một tòa màu vàng kim bảo điện, kia bảo điện chính là bảo khố lối vào, bình thường thời khắc có người trông coi, đồng thời thì có cấm chế, pháp trận. Đường gia tộc người hơn bạn, thân cảnh cường giả cũng có hơn 200, bảo khố nên có chút ý tứ à, tiểu khuyết đức, ngươi ước định một chút, loại cấp bậc này gia tộc thế lực, trong bảo khố có thể có bao nhiêu giá trị? Hạng Trần nhìn qua cung điện màu vàng nóng híp mắt nói. Hắn không có trực tiếp đi qua, ở đâu là cấm địa, trừ phi có gia chủ thủ lệnh, bằng không trừ gia trông coi người bên ngoài cái khác đường gia đệ tử cũng không thể đi bảo. Tiểu khuyết đức nói, đây cũng là một cái bảo khố tài sản năng lực có chục tỷ tài hữu, tiếp cận vũ trụ thường thường bậc trung cấp giá trị bản thân, tất nhiên, đó là một người phép tính, nếu như là dựa theo thế lực cấp tài nguyên phán định, đường gia thuộc về vũ trụ khu ổ chuột cấp thế lực khác. Hạng Trần im lặng, chính mình là đợt bẩn, kết quả truyền tống vào rồi một khu ổ chuột cấp gia đình, chính mình khi nào mới có thể thoát bẩn chi phú, trở mình làm chủ. Thoát khỏi nghèo khó đường dài dằng dặc hắn xa này, ta chắc chắn bảo khố trên dưới mà đào rỗng. Hạng Trần ánh mắt trở nên kiên định, bắt đầu mưu tính thanh kho kế hoạch chương 3043, tận tận hiếu tâm chương 3043, tận tận hiếu tâm. Hạng Trần thì từ nhỏ khuyết đức nơi đó giải được, nghèo khó phía trên là thường thường bậc trung, thường thường bậc trung phía trên là tiểu phú, sau đó là đại phú phía trên còn có không ít tài sản giai cấp phân chia, phú giáp một phương, phú khả địch quốc các loại. Hiện tại Hạng Trần đang ở tại tư bản cùng kinh tế tầng thấp nhất, mà cái này cũng điểm người cùng thế lực, nếu là Hạng Trần đạt được khoản này bảo khố, cá nhân hắn rồi sẽ chạy về phía thường thường bậc trung rồi, nhưng mà nếu như là tính thành thế lực trên đầu, vậy liền thuộc về khu ổ chuột cấp bậc, cùng nghèo khó không có khác nhau. Không biết bên trong có những gì cấp pháp trận, thần cấm, hẳn là sẽ không quá mạnh, trước phóng nhị mao vào trong khai ra cái lỗ sâu không gian, đem pháp trận lực lượng pháp tắc phá đi, gác thủ sau chính mình thì đi. Hạng Trần đơn giản cấu tư một chút thanh kho kế hoạch trình tự. Chủ nhân, trong bảo khố rất có thể là cùng đường ra khu vực mạng kết nối không có đạt được nhận chứng bước vào, sợ rằng sẽ trong nháy mắt kích phát trong bảo khố cảnh báo, báo tin đường ra cứng giả, cho nên kế hoạch của ngươi cũng không hoàn mỹ, nên nghĩ biện pháp trước tiên đem khu vực mạng cướp mất, hoặc là hủy diệt đi. Tổ thảo, ghê tởm, thái cổ thần giới bảo khố cũng tân tiến như vậy sao? Đây không phải cho ta làm giàu nhân sinh đường lại tăng thêm không ít khó khăn à? Hạng Trần tức giận đến muốn mắng thần võ người kiến tạo. Phàn nàn về sau, hắn lại tỉnh táo lại, hỏi, tiểu khuyết đức, ngươi là cao cấp thần kính, các ngươi che đậy cướp mất trong bảo khố mạng cảnh báo sao? Ta có cái này công cụ gây án, thế nhưng chủ nhân ngươi sẽ không dùng à? Ngươi cũng không hội thao bản, ngươi cũng không phải thần bóng hắc khách, đúng mạng xâm lấn tri thức ngươi nhất khiếu bất thông, ngươi sao điều khiển ta đi xử lý? Ta chỉ là cái khí linh, quá phức tạp công năng cần chủ nhân ngươi tự mình chủ trì, rốt cuộc thần cơ pháp kính người luyện chế sẽ không đem những thứ này gây án tri thức đưa vào tại chúng ta trong hệ thống. Hạng Trần im lặng, điều này cũng đúng, chính mình là thật không hiểu thần bóng hắc khách, mạng xâm lấn phương diện tri thức, Bạch Hoàng thì vô cùng tinh thông, chẳng qua Bạch Hoàng tinh thông là cựu thiên thông tin mạng hệ thống là nàng trùng kiến cấp cũng không cao. Thượng cổ cựu thiên thần võng hệ thống đã tan vỡ rồi. Hạng Trần nhíu mày, nói, nhìn tới muốn làm một cái hợp cách công nhân bút vắt còn phải học tập thần võng tri thức, khống chế thần võng hắc khách xâm lấn kỹ thuật à? Quá khó khăn, ta chỉ là muốn đánh cái kiếp cho người ta chuyển cái ra, còn phải bức bách ta học tập, không có tri thức văn hóa, không có kỹ thuật, sinh tồn quá khó khăn. Hạng Trần cảm giác chính mình rơi ở phía sau, không nên sẽ chỉ chém chém giết giết tán gái ăn cướp, nên hảo hảo học một ít tiên tiến kỹ thuật kiến thức khoa học kỹ thuật, nếu không công nhân bút vắt đều không tốt làm, muốn làm một người có học thức có tri thức có kỹ thuật thổ phỉ. Nhiều năm về sau, thần võng vòng tròn nhiều một kinh khủng hắc khách, lúc đó có người hỏi Hạng Trần, vì sao lại có thành tựu như thế này? Hạng Trần cảm thán, nếu không phải đời sống nội vã, ai nguyện ý một thân tài hoa? Hạng Trần hỏi, ngươi có thế nào biến thành mạng hắc khách tri thức số liệu sao? Tiểu Quyết Đức nói, chỉ có thể tìm thấy đơn giản một chút nhập môn kiến thức căn bản, không đạt được năng lực cấp mất hắn bảo khố mạng hệ thống báo động độ cao, với lại cái này nhập môn học tập thì rất khó, muốn trở thành một tên cường đại thần võng hắc khách còn muốn có chuyên môn tu hành khống chế ý niệm công pháp, ý niệm cường đại mới có thể thuận tiện xâm lấn mạng. Với lại hiện tại hiện tiết học ở giữa quá trường, không phù hợp chủ nhân ngươi một đêm chợt giàu quan niệm. Còn muốn có tu hành vận chuyển ý niệm công pháp, Hạng Trần nhớ tới luyện ngục luân hồi quyết thì có cường đại ý niệm, ý chí tác dụng, thậm chí có thể đem ý thức vượt giới truyền tống vào luyện ngục tu hành. Ý niệm, ý chí, đây là không giống với trực tiếp linh hồn lực năng lượng, đây là một loại ý nghĩa khác trên tinh thần năng lượng, có thể nói là nghị lực, nội tâm nghị lực cường đại hay không. Ý niệm cường đại người, làm chuyện gì cũng dễ dàng thành công, nội tâm thế giới tinh thần phi thường cường đại. Hạng Trần ý niệm cũng rất mạnh, bởi vì hắn mặc dù không có tận lực tu hành, chẳng qua nhưng vẫn tại trải nghiệm các loại cực khổ, những kia khó khăn nhường hắn nhanh chóng tiến bộ, đồng thời thì ma luyện rồi ý niệm của hắn, đổi chủng cách nói chính là đạo tâm. Luyện ngục luân hồi quyết thì rất để ý đọc tu hành, bởi vì bọn họ là dùng ý chí lực khống chế luyện ngục luân hồi lực lượng, do đó, bọn hắn dùng luyện ngục tàn khốc đến ma luyện chính mình. Có tu hành vận chuyển ý niệm công pháp, cộng thêm cao cấp thần võng tri thức, học giỏi rồi những chủ nhân kia ngươi có thể biến thành một tên thần võng hắc khách, tất nhiên, những kiến thức kia còn có công pháp ta không có. Có thể bái sư cái khắc thần võng hắc khách, hay là bước vào Vu Thần Hoàng Triều vì bồi dưỡng nhân tài mở chính quy trong học viện đi học tập phương diện này kiến thức. Những kia đều là nói sau, trước mặt cái này bà khố, ta là đề nghị chủ nhân đi đem chỗ thần võng năng nguyên tháp hủy, chẳng qua cái đó nguồn năng lượng tháp tín hiệu lại là trong thành chủ phủ, được bảo hộ nhìn. Hạng Trần ánh mắt lẫm liệt, nói, vậy liền hai nhà bảo khố cùng nhau bưng, ta trước đo đạt một chút hai nhà bảo khố không gian khoảng cách, sau đó tại đường nhị mau đánh ra hai nhà trong lúc đó một thẳng tắp lỗ sâu không gian, động thủ lúc, hai nhà cùng nhau bằng rồi. Tiểu Khuyết đứng hỏi, chủ nhân kia ngươi sao đi thành chủ phủ nổ năng nguyên tháp đâu? Hạng Trần cười hắc hắc, nói, ngươi đã quên, ta ngụy trang người này còn có cái phong gia thượng môn nữ tế thân phận à? Phong vấn Mai cha nàng chính là thành chủ phủ, ta cái này cô ra về thành chủ phủ xem xét lão nhạc phụ không có tâm bệnh đi. Không có tâm bệnh, chủ nhân không hổ là chủ nhân, cựu thiên cầu đạo cùng hiếu đạo kẻ khai thác, ta Tiểu Khuyết Đức cam bái hạ phòng, muốn nói thiếu đại đức còn phải nhìn xem chủ nhân à? Ngài thật là hãn phỉ giới một đóa dở hơi. Tiểu Khuyết Đức dùng phương thức của mình khích lệ khen ngợi Hạng Trần, Hạng Trần tức giận đến cầu đầu trên lại là cho nó một cái tát. Cái gì thiếu đại đức, cái gì gọi là cầu đạo, ta này gọi đời sống vội vã không có biện pháp, này gọi lập nghiệp ngươi hiểu không? Không hiểu cũng đừng có loạn khích lệ. Hu hu hu, hiểu rõ rồi, là Khuyết Đức lập nghiệp. Tiểu Khuyết Đức che cầu đầu khóc thút thít. Có rồi mục tiêu, thì có phương hướng. Hạng Trần cười hắc hắc nói, đi, làm một cái hợp cách lập nghiệp người không thể lý luận xuống, chúng ta muốn thật kiến lên, đi trước phong vấn Mai ra thăm dò kỹ, nghĩ biện pháp hủy năng nguyên tháp. Nhị cầu cười một tiếng, bảo khố không ổn. Hắn hưng phấn rời đi ra chủ phủ đệ, sau đó rời đi đường ra. Căn cứ đường ngọc ký ức tài liệu Hạng Trần bay về phía phong gia thành chủ phủ. Đây là muốn đi thai họa đường ngọc cái thân phận này lao trượng nhân ra đi. Hai nhà khoảng cách còn có rất xa xôi, Hạng Trần tốc độ cũng bay rồi nửa giờ. Xa xa là một cực kỳ gia tộc khổng lồ quần thể khu vực, rộng lượng lầu cát, cung điện, đình viện kiến trúc. Mà khu vực trung tâm hạch tâm chính là một tòa phi thường to lớn tòa thành, đó chính là thành chủ phủ. Ta chuyện này nữ tế tới cửa muốn hay không mua chút lễ vật gì che tay đấy. Hạng Trần sờ lên cái cằm. Được rồi, hay là chuẩn bị một ít món quà đi. Hạng Trần đi tìm ra cửa hàng đồ lưu niệm mua cái đẹp mắt hộp quà, chuẩn bị tiến về phong vấn Mai ra thăm hỏi, đúng giả nhạc phụ tận hiếu tâm. Tận hiếu sao? Nổ lầu phá nhà loại đó. Chương 3044, chuyên nghiệp đánh anh em vợ. Chương 3044, chuyên nghiệp đánh anh em vợ thành chủ phủ, thuộc về bán chính thức cấp thế lực khác. Cái gì gọi là bán chính thức cấp thế lực đâu? Bởi vì bọn họ thuộc về thần phục đầu nhập vào Vu Thần Hoàng Triều thế lực, nhưng mà lại không tại Vu Thần Hoàng Triều chính quy biên chế trong, lại bị Vu Thần Hoàng Triều thế lực chính phủ ngầm thừa nhận Vu Thần Hoàng Triều có ra lệnh gì, bọn hắn cũng sẽ chấp hành. Cho nên Phong gia tại đây Thanh Vân Thành bên trong địa giới khẳng định là thế lực cường đại nhất rồi. Hạng Chân bước vào Phong gia, đi tới thành chủ phụ trước cửa lúc bị cản lại rồi. A, này không phải chúng ta Đường Cô gia sao? Thế nhưng tốt nhiều năm không gặp qua ngươi rồi. Thành chủ phủ môn vệ Phong gia đệ tử trêu tức nói. Đúng vậy à, nghe nói gần đây Đường Cô gia lại thu một phòng phá hải tiểu thiếp, được không Tiêu Giao khoái hoạt. Một tên khác môn vệ giọng nói hơi bất thiện nói. Hạng Trần giống như nghe không ra hai người trong lời nói chế nhạo bình thường, bởi vì bọn họ xem thường là Đường Ngọc, Hạng Trần chính mình đều không thích Đường Ngọc cái đó A-man của ma, mặc dù bây giờ chính mình là đóng vai hắn cái thân phận này. Hạng Trần cười ha hả nói, ta đây không phải rất lâu không tới gặp qua cha vợ của ta rồi nha, cho nên tới xem một chút lão nhân gia ông ta, mang theo chút ít lễ mọn, vài vị tạo thuận lợi. Bên trong một cái môn vệ bên vang đắc ý nói, chờ nhìn, chúng ta đi bẩm báo rồi đại nhân, nhìn xem đại nhân có muốn hay không thấy ngươi lại nói. Môn này vệ nói xong nhanh chóng chạy hướng trong thành bảo đi, mà Hạng Trần bị phơi ở chỗ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân làm thượng môn nữ tế Đường Ngọc là không có địa vị gì tăng thêm Đường Ngọc nhân phẩm tay gà, tu hành thiên phú thì rất bình thường, không có gì tiền đồ, Phong gia người dường như đều là xem thường hắn tình trạng. Rất nhiều người thậm chí còn hận hắn, vì duyên cớ của hắn, bọn hắn tiểu thư liền không thể gả cho những đại thế lực kia người, từ đó thông ra để bọn hắn Phong gia một bước lên trời. Ta nói Đường Ngọc, ngươi nghĩ như thế nào đến xem chúng ta đại nhân rồi, ngươi thế nhưng chưa bao giờ chủ động tới chúng ta Phong gia. Một môn vệ trực tiếp hỏi, cô gia đều không gọi rồi. Ha ha, lần trước ta nhớ được hắn bị chúng ta đại thiếu gia đánh lấy đi ra, nơi nào còn dám đến đấy. Một người khác cười nói. Hạng Trần cười híp mắt không nói chuyện, giống như những người này mỉa mai không phải hắn như vậy, tất nhiên cũng không phải hắn, hắn nghe cũng làm như tủi lắm, và đem bọn hắn bảo khố vào xem rồi, đến lúc đó bọn hắn tiền lương cũng không lấy được lúc, những người này chỉ biết khóc rồi. Mấy cái này môn vệ thấy nói đối phương thì không tức giận, cảm thán nói, người này à, da mặt dày phải là thật đáng sợ, hoàn toàn không có lòng xấu hổ rồi. Ừ, hắn là da mặt dày sao? Hắn là căn bản cũng không có mặt, không biết liêm sỉ thứ gì đó, đem ta Phong gia thể diện đều mất hết. Một đạo lạnh băng âm thanh truyền đến, đó là một người mặc áo bào màu xanh thanh niên nam tử, rất có ngạo khí, thần thái lạnh lùng, ánh mắt chán ghét nhìn qua Hạng Trần, quát lớn, Đường Ngọc, ngươi tới làm gì? Ngươi thì có mặt hồi ta Phong gia? Đại công tử. Mấy cái môn vệ vội vàng hướng thanh niên cung kính hành lễ, người đến là Phong Vấn Mai ca ca, Phong Vấn Tùng. Hạng Trần cười ha hả chắp tay nói, ta nói là ai, nguyên lai là đại cứu tử à, đại cứu tử ngươi tốt, đã lâu không gặp. Phong Vấn Tùng sắc mặt càng đen hơn, âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng, ta thì chưa từng có thừa nhận qua ngươi tên phế vật này là chúng ta Phong gia nữ tế, ngươi cút cho ta, lập tức lăn ra Phong gia, nếu không ta tượng lần trước giống nhau đánh ngươi lăn ra Phong gia đi. Hạng Trần vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta đều là các ngươi gia Phong gia nữ tế, ta tất cả đều do ngươi muội phu, đại cứu tử, ta và ngươi muội muội bái đường thành thân qua sự việc vẫn luôn đều là sự thực, ngươi không nhận cũng là sự thật, ta là Phong gia thượng môn nữ tế, đó chính là người nhà họ Phong, ta quay về không phải chuyện đương nhiên sao, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta ra ngoài? Đúng, theo đạo lý nói, ta tại Phong gia là có bổng lộc, ta tại Đường gia mỗi tháng bổng lộc là 1 vạn thần ngọc, 1 năm cũng là 12 vạn, ta đã 120 năm không có quay về rồi, vậy mọi người Phong gia còn thiếu ta 1440 vạn bao nuôi phí đấy. Mấy cái môn vệ trợn mắt há hốc mồm, người này lại mặt dày vô sỉ đến rồi loại tình trạng này, còn dám hướng bọn hắn Phong gia phản muốn bao nuôi phí. Phong Vấn Tùng cũng sửng sốt một chút, gia hỏa này đầu óc không phải là nước vào đi, lời này cũng dám nói ra. Phong Vấn Tùng cười lạnh nói, nhìn tới ngươi là lại nghĩ bị đánh một trận, bao nuôi phí, ta trước tiên đem tiền chữa bệnh chi trả cho ngươi rồi đem lên cho ta, đánh chết ta phụ trách. Hắn vừa dứt lời, mấy cái kia môn vệ thì cười lạnh đi về phía rồi Hạng Trần, từng cái phóng xuất ra rồi hơi thở của thiên thần cảnh giới đỉnh phong. Xoan xoan xoát mấy cái, mấy người dường như thoáng hiện giống như xông về Hạng Trần, đồng thời xuất thủ. Mà bọn hắn nhanh, Hạng Trần tốc độ càng nhanh, thân thể đống nhiên biến mất, lập tức tuấn di ra tay 4 lần. Phanh phanh phanh phanh 4 tiếng trầm đục, 4 tên môn vệ thân thể như diều đứt dây hướng 4 phương 8 hướng bắn ra ngoài, đan điền vị trí đều đã nổ tung một lỗ thủng, tu vi tàn phế, nội càn khôn đều bị Hạng Trần đánh vỡ mở. Hạng Trần thời điểm xuất hiện lại, vẫn như cũ sách một quả, mang trên mặt trang bề cười yếu ớt. Thật nhanh thuấn di tốc độ, gia hỏa này sao đông chốc thì lợi hại nhiều như vậy? Phong Vấn Tùng kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt đều là kinh ngạc. Hắn mặc dù là thần quân cảnh giới nhị trọng thiên, chẳng qua cũng cảm thấy Đường Ngọc vừa nãy thuấn di tốc độ thật nhanh, cùng mình tương đối rồi. Hạng Trần ý cười vẫn như cũ, nói: Đại cứu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta đã không phải là trước kia yếu gà rồi, thật, hiện tại ta rất cường đại. Ta gặp phải một dâu trắng lão gia gia, hắn là cao thủ tuyệt thế, đã thu ta làm đồ đệ, nói ta có thánh nhân chi tư, thiên phú dị bẩm. Thật, tại dâu trắng lao ra ra dạy bảo hạ ta đã đạt đến đường khinh thiếu niên nghèo sông có khúc người có lúc trình độ, ngươi tốt nhất chớ cho ta, nếu không bị đánh mặt chính là của ngươi kết cục. Phong Vấn Tùng sắc mặt càng ngày càng đen rồi, còn thánh nhân chi tư, cao thủ tuyệt thế lao ra ra, ngươi làm đây là thần bóng trên những tác giả kia nhóm viết thần bóng tiểu thuyết đâu, lừa gạt quỷ đâu. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, nhìn tới ta phải tự tay ra tay giáo huấn ngươi hạ ngươi cái này rác thải vô dụng người. Phong Vấn Tùng thể nội thần tuyển trong nháy mắt thì bạo phát, lập tức trực tiếp một trường ẩn chứa kinh người thần nguyên pháp lực từ phía trên vỗ xuống, oanh sát hướng về phía Hạng Trần đầu lâu, ra tay không có lưu tình. Trước kia Đường Ngọc bị đánh trúng rồi kia nguyên thần chỉ sợ đều muốn chấn động đến trọng thương. Hạng Trần, sao đều không tin đâu, không phải trong tiểu thuyết biết, là thực sự. Hạng Trần thở dài, tùy ý một quyền đánh ra, kia cùng bạo thần quân cấp táng thiên quyền ý nương theo lực quyền đánh sát mà lên. Oanh! Thiên không oanh minh, chỉ thấy quyền trưởng lực lượng đối oanh bộc phát một hồi năng lượng gió lốc quét sạch bát phương, trung quanh bảo hộ cấm chế cũng sáng lên. Mà trường lực kia lại bị lực quyền thế không thể đỡ đánh tan tán. Mà Hạng Trần vì so trước đó càng nhanh thuấn di tốc độ xuất hiện ở trước người đối phương, một cái tát rút ra, bột một tiếng lắc tại đối phương trên mặt, kia phong vấn tùng phun ra một ngụm máu tươi, người đi lòng vòng bay, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi, cái này làm sao có khả năng. Hạng Trần trong lòng cười lạnh, trừ ra giết hoàng đế hộ chuyên nghiệp, hữu thiên đại hiếu tử, tuyệt thế tiểu ngân tệ và danh hiệu bên ngoài, ta nhưng còn có cái đầu ngậm, chuyên nghiệp đánh anh em vợ 2000 năm. Chương 3045, thiên đặc sản chương 3045. Thiên đặc sản một tát này trực tiếp nhường phong vấn tùng cả người là tốc độ ánh sáng xoay tròn người đâm vào cách đó không xa lầu các bên trên, lại bị lầu các trên cấm chế phòng ngự pháp trận băng ra. Phong vấn tùng người nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, há to mồm, trong miệng phun bọt mép, đầu hay là trạng thái hôn mê. Hạt dự, cần gì chứ, Đường Ngọc ca Đường Ngọc, ngươi tên phế vật này, về sau ngươi tên này a muốn tại thái cổ thần giới cho ngươi mở mày mở mặt rồi. Hạ chân dùng chỉ có chính mình mới năng lực giọng nghe thấy tự lẩm bẩm. Công tử, làm càn, Đường Ngọc, ngươi lại dám đánh công tử chúng ta. Xa xa trông thấy một màn này, một ít hộ vệ sôi nổi chạy đến, trong đó không thiếu khuyết một ít thần quân cảnh giới thất trọng thiên trở lên hậu kỳ cường giả. Một đám người liền tranh thủ Đường Ngọc vây công lên, còn có hai người đi đỡ Phong Vấn Tùng. Kia Phong Vấn Tùng ánh mắt đờ đẫn, dường như còn không có theo một cái tát kia nguyên thần trong mê muội lấy lại tinh thần. Những hộ vệ này cũng là vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Đường Ngọc lại năng lực một cái tát đại bó tay bọn hắn công tử. Phong Vấn Tùng cuối cùng chậm rãi khôi phục, mặt cũng sụp đổ rồi một nửa, nhìn qua Hạng Trần phẫn nộ lại khiếp sợ, chẳng lẽ lại hắn nói những kia đều là thật? Gia hỏa này quả thực được cái gì lao đầu dâu bạc cường giả tuyệt thế dạy bảo cùng truyền thừa, nếu không làm sao lại như vậy trở nên mạnh như vậy. Bất quá trong lòng hắn phần lớn hay là không muốn tin tưởng, tiểu này vận khí cất chó làm sao lại như vậy rơi xuống cái này vô dụng đầu người bên trên. Đem hắn bắt lại cho ta rồi, ta muốn thẩm vấn hắn. Phong Vấn Tùng gầm thét nói. Nặng. Mọi người muốn động thủ lúc, một đạo thanh lanh âm thanh truyền đến. Đường Ngọc, ngươi tới nơi này làm gì? Người đến là một tên người mặc huyết váy dài màu đỏ nữ tử, khí chất lãnh đạo, đúng như một đóa mùa đông nở rộ hồng mai. Hạng Trần cười ha hả nói, nữ tử, ta đây không phải tới cửa đến xem láo trượng nhân láo nhân ra ông ta sao? Ta này còn chuẩn bị rồi món quà không phải, kết quả đại cứu tử trông thấy ta đã nhìn thấy giống như cựu nhân, động thủ muốn chém chém giết giết đều là người một nhà, nhiều thương hòa khí nha. Hạng Trần còn dương lên trong tay mình hộp quà tử. Thử, ai cùng ngươi là người một nhà? Phong Vấn Tùng nổi giận nói. Phong Vấn Mai chân mày to hơi nhíu, nương tử xưng hô thế này nhường nàng vô cùng không thích. Gọi ta Phong Vấn Mai. Kia nhiều xa lạ, nếu là ngươi không thích ta gọi nương tử, gọi là ngươi Mai Mai, ta bảo ngươi bà bối. Hoặc là lão bà, vợ, bà nương, khách nữ. Sám Ni Đa, thân ái, tạm mật tàng, đều ra. Hạng Trần cười toe toét lợi cười nói, Đường Ngọc nhiều lắm là chính là ra mặt dạy cùng đạo đức bại hoại, nhị cậu là căn bản cũng không có mặt. Phong Vấn Mai nhịn xuống giết hắn ý nghĩ, giận dữ hỏi, ngươi rốt cục muốn làm gì? Hạng Trần thở dài, ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Mai Mai, ta đã quyết định thống cải tiền phi, bỏ hẳn A Man yêu thích, từ đây một đời một thế một đôi người, trong mắt chỉ có ngươi, trong lòng duy yêu ngươi, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, không muốn đúng thích nói sao cũng được. Hắn vẻ mặt thâm tình, nói xong lời cuối cùng cũng hát lên rồi. Vương Bát Đản, quá buồn nôn người, muội muội, ta giúp ngươi đem hắn chặt trò cho ăn. Phong Vấn Tùng ác hẳn nói. Phong Vấn Mai lạnh lùng nói, Đường Ngọc, ngươi tốt nhất hiểu rõ địa vị của ngươi cùng thân phận, ngươi chẳng qua là một con cờ, không nên suy nghĩ bậy bạ chuyện không thể nào. Phụ thân không thích nhất cũng là ngươi, ngươi xác định ngươi muốn gặp hắn. Hạng Trần chính muốn nói cái gì lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, nhường hắn vào đi. Đó là một hùng hậu trung niên nam nhân âm thanh. Phong Vấn Tùng nghe xong, vội vàng cung kính nói, vâng thưa phụ thân. Vừa mới đó chính là giọng Thanh Vân thành chủ. Phong Vấn Tùng nhìn qua Hạng Trần cắn răng nói, tiểu tử, ngươi thấy vậy cha ta nếu là còn dám nói thế với, chết như thế nào cũng không biết. Hạng Trần cười nói, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nữ tế nửa cái nhi, lao trượng nhân còn có thể ăn ta không thành, ta là tới cho lão nhân gia ông ta tặng lễ tới. Thử, bớt nói nhảm, đi. Phong Vấn Tùng thiếu kiên nhẫn nói, nhường hắn tiến vào. Hạng Trần tiến vào bên trong vừa đi vừa cười nói, đại cứu tử à, thiếu như thế lửa giận nội vàng dáng vẻ, nổi giận thương tâm kinh, không nên tức giận, nhân sinh gặp lại không dễ dàng, ngươi như tức chết ai như ý, với lại cô gia là trước cửa quý khách, có ngươi như thế đối đãi khách quý sao? Thử, ta thì không có thừa nhận qua ngươi là muội phu ta. Phong Vấn Tùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là một đống ô uế không chịu nổi phân châu, muội muội ta chính là trên thiên sơn tuyết liên, ngươi xứng với sao? Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thứ gì đó. Hạng Trần toàn vẹn không thèm để ý nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, phân châu ẩn chứa phong phú dinh dưỡng, chính là tẩm bổ thiên sơn tuyết liên đồ tốt, con cóc bên trong có loại thôn thiên cát, thiên nga tính là gì, thiên đô có thể một ngụm ướt, không kiến thức nha. Phong Vấn Mai nhíu mày nhìn qua Đường Ngọc, nàng cảm giác này Đường Ngọc thay đổi thế nào giống nhau. Trước kia Đường Ngọc nhìn thấy nàng đều là khúng núm ở đâu giống như bây giờ thoải mái. Bước vào tòa thành, rất mau tới đến rồi một chỗ vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Phía trên đại sảnh, một tên người mặc gấm vóc thần bào nam tử trung niên đang ngồi nhìn đọc qua sách vở. Hạng Trần đi vào, hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, ánh mắt bên trong căn bản không có Hạng Trần người này giống nhau. Hạng Trần tiến lên hành lễ, xoay người chắp tay nói, tiểu tế Đường Ngọc bái kiến nhạc phụ đại nhân, chúc nhạc phụ đại nhân phúc như Đông Hải nước chảy dài, thọ bị Nam Sơn bất lão tùng. Thanh Vân thành chủ vẫn như cũ không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Hạng Trần cười nói, hồi lâu không đến thăm hỏi nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cô y đến đưa chút ôn hòa, hơi chuẩn bị lễ mọn đến hiếu kính nhạc phụ đại nhân. Thanh Vân thành chủ nhìn qua sách trong tay lạnh lùng nói, ta biết rồi, đồ vật phóng, ngươi có thể đi rồi. Hạng Trần thở dài nói, nhạc phụ đại nhân làm gì đúng ta lớn như vậy định kiến, có thể xem xét ta đưa cái gì cho nhạc phụ đại nhân lại vội vã đuổi ta cũng không mượn. Hạng Trần đem hộp quà tử giao cho bên cạnh một tên địa vệ. Thanh Vân thành chủ lúc này mới nhìn phía Hạng Trần, lạnh lùng nói, ngươi có thể đưa nổi vật gì tốt, cả ngày vô học, chơi bời lêu lồng ăn uống cá cược chơi gái, thanh danh bại hoại, ngươi làm một chút thấy không rõ tốt xấu sao? Phong gia cũng không chào đón ngươi. Hạng Trần không nói chuyện, đem đặt ở điện vệ trong tay hộp quà mở ra, lập tức một cỗ hương trà truyền ra ngoài. Nghe được trà này hương, lập tức ở đây người tinh thần đều là chấn động, cảm giác pháp tắc của mình lực lượng cũng tại nhảy cẫng. Ngộ đạo thần trà. Hơn nữa là trong cổ đỉnh nuôi dưỡng mấy vạn năm thời gian, ra nhất một nhóm ngộ đạo tử trà hái một cân lá trà, tuyệt đối là rất đáng giá ngộ đạo thần trà, năm càng già càng đáng giá, nếu là một gốc 5 trên triệu năm lá trà, kia lá trà hiệu quả có thể thật có thể để người thành đạo đó là. Thanh Vân thành chủ cũng kinh ngạc nhìn qua trong hộp lá trà, phía trên lưu chuyển tự nhiên pháp tắc thần văn, ai cũng biết, này là đồ tốt. Phong Vân Mai nhìn hồi lâu, đột nhiên kinh ngạc nói, không phải là trong truyền thuyết Cửu Thiên đặc sản, ngộ đạo thần trà. Ổ thảo. Hạng Trần nghe xong trong lòng lập tức một hồi ổ thảo, cái đồ chơi này là Cửu Thiên đặc sản. Cửu Thiên đặc sản không phải đại hiếu từ sao? Vậy mình xuất ra cái này đến, chẳng phải là dễ bại lộ thân phận. Chương 3046, giả vờ ngây ngốc chương 3046, giả vờ ngây ngốc cho tới nay Hạng Trần vẫn đúng là không chút chú ý qua Cửu Thiên có cái gì đặc sản loại hình, nhường hắn khắc sâu ấn tượng chính là mẫu thần những kia đại hiếu tử, tứ đại hiếu tử bây giờ cũng chặn ở Cửu Thiên cửa, về phần ngộ đạo thần trà cái gì, hắn thật không có chú ý, đã cảm thấy cái đồ chơi này nên đăng giá. Như vậy cũng tốt đây, người đang quê quán thường xuyên nhìn thấy một loại thảo, người tập mãi thành thói quen, ngày nào đó ở bên ngoài trông thấy người khác trở thành bà bối, người mới biết được cái đồ chơi này nguyên lai là cái đặc sản bà bối. Tiểu Quyết Đức, ngộ đạo thần trà là Cửu Thiên đặc sản. Hạng Trần vội vàng hỏi Tiểu Quyết Đức. Đúng vậy chủ nhân, ngộ đạo thần trà thứ nhất gốc sinh ra tại Cửu Thiên Lưỡng Nghi Thần Sơn, sau đó thì ra đời một ít từ cây nương theo thượng cổ Cửu Thiên một ít bình thường ngoại giao, lưu truyền ra ngoài, mặc dù là Cửu Thiên đặc sản, chẳng qua bên ngoài thì không phải là không có, chỉ là rất thưa thớt, với lại bọn hắn là từ gốc sinh ra trà. Từ gốc không cách nào trải nghiệm lại lần nữa sinh sôi, tuổi thọ thì có hạn, sẽ ở sau khi chết mới một lần nữa sinh ra một gốc trồi non lại lần nữa sinh. Trường. Hạng Trần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thái cổ có là được, nếu là cái đồ chơi này bây giờ chỉ có Cửu Thiên có, vậy mình xuất ra cái này đến thì vô cùng bị người hoài nghi. Hắn bây giờ thế nhưng có một mảnh vườn trà, thì trên Lưỡng Nghi Thần Sơn, là thứ nhất gốc mẫu cây trà chia ra tới vô số từ gốc, bị Cửu Thiên mẫu thần hồi nhỏ đoàn tử dùng suỵt suỵt đổ vào lớn lên. Cũng được, nói thẳng, đó là Cửu Thiên mẫu thần suỵt suỵt đổ vào ra tới, cho nên mới năng lực sinh trưởng sống được nhiều như vậy từ cây. Nếu là hiện tại, Hạng Trần tại nhận mẫu thần đại nhân suỵt suỵt ban thưởng một chút luân hồi thánh thủy đi bồi dưỡng thần thụ, có thể sao? Đoán chừng mẫu thần đại nhân cầu đầu góc đều sẽ cho Hạng Trần đánh ra đến. Kỳ thực rất nhiều thông tin đã sớm tại lộ ra đoàn tử thân phận, máu của nàng là thuốc chữa thương tốt nhất, ý thức không có triệt để bước vào luân hồi trước thương dường như đều có thể cứu giúp quay về, không cần tu hành đều có thể cường đại tu vi, suỵt cái suỵt suỵt cái gì thần dược tiên dược đều có thể điên cuồng sinh trưởng thành thụ, kéo cái xú xú có thể khiến cho một phương thổ địa trở nên vô cùng phì nhiêu sức sống, khôi phục. Có thể nói lúc trước đại sở kinh tế nổi lên, đoàn tử luân hồi thánh thủy, luân hồi cốc vật chiếm cứ đại công lao. Một tại Cửu Thiên mẫu thần đấu thể ngồi cầu dưới buồn cầu trưởng thành hoàng triều, lúc trước tiểu kê ăn ngũ cốc luân hồi chi tưởng nếu là đến từ đoàn tử, đoán chừng muốn trực tiếp cất cánh, lập tức thành tiên, tiểu kê bỏ qua một lần đại cơ duyên, an sai lầm rồi cước. Thanh Vân thành chủ nhìn qua ngộ đạo thần trà, người trực tiếp cũng đứng lên, tay khẽ vẫy, kia hộp đựng trà bay về phía hắn, hắn cầm lấy một mảnh ngộ đạo thần trà, trực tiếp đặt ở trong miệng biết, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình pháp tắc thần lực sát thực đang hoàn hô giống như. Quả thực hữu dụng. Thanh Vân thành chủ ánh mắt trở nên có mấy phần cực nóng rồi, nhìn về phía Hạng Trần, hỏi: "Ngươi từ đâu tới loại bảo vật này? Cha, thực sự là trong truyền thuyết ngộ đạo thần trà hay sao?" Kia Phong Vân Tùng nuốt nước miếng một cái hỏi. Thanh Vân thành chủ lắc đầu nói: "Ta thì không muốn qua, chẳng qua rất có thể ghi chép chính là, ta vừa tra một chút thần cơ pháp kính trà này là thông tin, hình ảnh biểu hiện cùng cái này quả thực là giống nhau." Phong Vân Mai cũng kinh ngạc nhìn phía Hạng Trần, Hạng Trần cười nhạt nói: "Đây là sư phụ ta đưa cho ta thì chỉ có một điểm, những thứ này thì toàn bộ đưa cho nhạc phụ đại nhân rồi." Thanh Vân thành chủ hồ nghi nhìn hắn, nói: "Ngươi bái rồi cái S sư phụ, hắn là ai? Đều cái gì?" Hạng Trần lắc đầu nói: "Ta không biết, sư phụ là ẩn sĩ cao nhân, từ trước đến giờ không có nói ta về hắn đồ vật của mình, hắn nói ta cùng hắn hữu duyên, thế là thì thu ta làm đồ đệ dạy bảo ta rồi, sư phụ thần thông cường đại, thường xuyên là vì nhập mộng phương thức dạy bảo ta." "Nhập mộng phương thức, chẳng lẽ lại là mộng vu tộc tiền bối?" Thanh Vân thành chủ con mắt co rụt lại, có chút khó có thể tin. Tại thái cổ vũ trụ, chỉ cần dính một vu tự chủng tộc, đó chính là quý tộc, nhân thượng nhân bình thường tồn tại. Cùng loại Vương Lộ Phi bên trong thiên địa người. "Cha, tiểu tử này trước đó bạo phát ra rất mạnh thần lực, lại phá ta thần thông, để cho ta ăn thiệt tỏi một chiều, có khả năng hay không, tiểu tử này thực sự rồi cái gì đại vận, được cái gì cao thủ tuyệt thế chỉ điểm?" Phong Vân Tùng cũng nói lên sự tình vừa rồi. Thanh Vân thành chủ nhíu mày, đánh giá Hạng Trần, hoặc nói Đường Ngọc, trong ấn tượng của hắn Đường Ngọc cũng không phải cái gì thiên phú dị bẩm, tư chất siêu quần bạn tùy người, vô cùng bình thường, thân mình hay là cái loạn bùn đỡ không nổi tưởng tính cách, loại người này có ẩn sĩ cao nhân để ý. Tiểu này giác thải cũng có ẩn sĩ cao nhân để ý, kia những người khác không được tức chết. Chẳng qua, nếu không phải như thế, kia lại giải thích thế nào những biến hóa này, còn có hắn năng lực xuất ra này mấy vạn năm phần ngộ đạo thần trà. Thật là lao thiên gia đuôi mù sao, nhiều loại người này năng lực gặp may mắn. Thanh Vân thành chủ thầm than, nhìn phía Hạng Trần ánh mắt thiếu chút ý, rốt cuộc lễ nặng người không trách. Ngươi ngược lại là tính có lòng, trà này, ta thì nhận. Thanh Vân thành chủ gật đầu nói, đều là lao giang hồ, trước đó chính mình nói cái gì xem thường đối phương món quà lời nói, hiện tại cảm giác không có xảy ra giống nhau. Mã ta cảm giác thua lỗ, nhất định phải đào rỗng bảo khố đền bù đại sở của ta đặc sản. Hạng Trần trong lòng thầm mắng, mặt ngoài cười hì hì, nói, nhạc phụ đại nhân thích là được. Thanh Vân thành chủ suy nghĩ một lúc, thì dối trá cổ vũ hai câu nói, ngươi như thực sự rồi cái gì cao nhân chỉ điểm chuyển thừa phải biết quý trọng, thay đổi ngươi trước kia hành vi phong túng khuyết điểm, chuyên tâm tu hành sự tỉnh trên nam nhân mới sẽ có đường ra thành tựu. Hạng Trần nghiêm túc nói, nhạc phụ đại nhân nói đúng lắm, ta đã quyết định thống cải tiền phi, hảo hảo làm người, trên sự nỗ lực vào, tranh thủ xứng với mai mai đối ta mối tình thắm thiết. Phong vấn mai trắng non trên trán gân xanh nảy lên, chẳng qua nhịn được lửa giận không nói gì. Thanh Vân thành chủ mặt không chút thay đổi nói, thời gian cũng không sớm, ngươi là ở chỗ này ở một đêm trở về đâu hay là đi thẳng về, nơi này khoảng cách đường ra đến cũng không xa. Hắn lúc này hạ lệnh chụp khách muốn đuổi người, chẳng qua Hạng Trần giả ngu nghe không hiểu, cười nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân hảo ý giữ lại, đã như vậy ta thì ở một đêm trở về đi. Thanh Vân thành chủ một miệng nước trà kém chút bị sặc, vương bát đản, ta đây là giữ lại ngươi sao? Ta là lời nói dịu dàng đuổi ngươi trở về, nghe không hiểu phía sau câu nơi này khoảng cách đường ra cũng không xa ý nghĩa sao? Ý là để ngươi trở về. Chẳng qua vừa thu quý giá lễ, hắn ngược lại cũng không tốt thái sinh cứng rắn rồi, mà không chút thay đổi nói, hỏi lòng, ngươi dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Phong Vấn Tùng trong mắt lấp lóe, lộ ra một tia âm hiểm, nói, được. Phong Vấn Tùng đột nhiên thay đổi thái độ, cười ha hả nhìn qua Hạng Trần, nói, Đường Ngọc, ta mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tâm hắn nghĩ, một lúc hỏi một chút gia hỏa này còn có hay không kia lá trà, hắn đoán chừng là còn có bức bách hắn giao ra đây một chút, chính mình cũng uống cầu thang. Hạng Trần lại nói, đa tạ đại cứu tử, ta cùng Mai Mai chủ cùng nhau liền tốt, không cần làm phiền ngươi. Phong Vấn Mai sắc mặt lạnh lẽo, xoát một cô sát khí, kiếm ý bao phủ Hạng Trần, đây là thần quân cảnh giới tu tập đại thành kiếm ý, cực kỳ tốt rồi, vì Phong Vấn Mai công lực đều không có viên mãn, kiếm ý liền đã thần quân đại thành.